Chương 6831 ở thời điểm này, Lý Thất Dạ hướng Tần Bách Phượng vẫy vẫy tay, Tần Bách Phượng đi qua. Ban thưởng ngươi. Lý Thất Dạ mở ra bàn tay, lòng bàn tay giọt máu tươi này tựa như là hồng ngọc một dạng, thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy, mỗi một sợi quang mang chiết xạ ra tới thời điểm, tràn đầy khí tức thần bí, tựa hồ tại giọt máu tươi này bên trong, ẩn dưỡng lấy lực lượng vô tận, lại tựa như là ẩn dưỡng lấy 3000 thế giới đồng dạng. Tần Bách Phượng không khỏi sững sờ một chút, lúc này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng một chút, Tần Bách Phượng còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, nghe được ba một tiếng vang lên, Tần Bách Phượng mi tâm chỗ, trong nháy mắt tựa như là mặt hồ đồng dạng, bị một viên cục đá đánh tan yên tĩnh, trong nháy mắt ba quang nhộn nhạo. Ngay tại Tần Bách Phượng mi tâm trong nháy mắt tựa như là ba quang dập dờn, nổi lên gợn sóng thời điểm, Lý Thất Dạ đem viên này máu tươi tích nhập Tần Bách Phượng trong mi tâm. Giọt máu tươi này tích nhập trong mi tâm, trong chớp mắt, chính là chìm vào thức hải. Khi giọt máu tươi này chìm vào thức hải thời điểm, trong nháy mắt này, liền khó lường, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, tại Tần Bách Phượng trong thức hải nhấc lên kinh đào hải lãng. Tần Bách Phượng làm có được 6 viên vô song thánh quả long quân, nàng thức hải liền đã rộng lớn, nhưng là, khi giọt máu tươi này tích nhập nàng thức hải thời điểm, nàng cái kia rộng lớn thức hải tựa hồ đang trong một chớp mắt này, không chịu đựng nổi giọt máu tươi này một dạng. Tựa hồ, có cái gì quái vật khổng lồ trong chớp mắt này, chìm vào trong thức hải của chính mình đồng dạng, giống như là to lớn vô cùng thiên thạch từ thiên ngoại bay tới, hướng đại địa va chạm mà đi một dạng, thanh thế như vậy, là bực nào to lớn, là bực nào dọa người, tại thanh thế như vậy phía dưới, toàn bộ đại dương mênh mông cũng có thể bị lật tung. Tại dạng này một giọt máu tươi tiến vào Tần Bách Phượng thức hải trong nháy mắt, nào chỉ là nàng thức hải muốn bị lật tung, tại giọt máu tươi này trầm xuống thời điểm, vậy đơn giản tựa như là muốn đem nàng thức hải đánh xuyên một dạng. Cái này vẻn vẹn một giọt nho nhỏ máu tươi mà thôi, nhưng là, nó tiến vào thức hải đằng sau, lại như là 3000 thế giới trong nháy mắt nhập vào Tần Bách Phượng trong thức hải, đây là muốn đem Tần Bách Phượng toàn bộ thức hải đạp nát một dạng. Tại giọt máu tươi này tiến nhập trong thức hải lúc, cái này không chỉ là giọt máu tươi này tựa hồ như 3000 thế giới nặng nề, đáng sợ hơn chính là, theo giọt máu tươi này tiến vào thức hải thời điểm, giống như giọt máu tươi này muốn trong chớp mắt này, đem nàng toàn thân cho sấy khô một dạng. Nàng toàn thân huyết khí oanh minh mà lên, trong chớp mắt này, nàng toàn thân huyết khí đều bị giọt máu tươi này hấp dẫn đi lên, bất luận là chân huyết hay là huyết khí, đều tại oanh, oanh, oanh tiếng vang phía dưới, oanh minh mà lên, thẳng oanh mà đến, tất cả huyết khí đều trong chớp mắt này bão táp, hướng giọt máu tươi này phóng đi, tựa hồ, giọt máu tươi này muốn đem nàng toàn thân huyết khí hút khô một dạng. Cái này dọa đến Tần Bách Phượng cũng không khỏi vì đó hồn bay, quát khẽ một tiếng, thủ tâm thần. Ổn lục thức, ngay một khắc này, nàng tất cả quang mang nở rộ, 6 viên vô song thánh quả rủ xuống một đầu lại một đầu đại đạo pháp tắc, như là như thác trời, muốn đem Tần Bách Phượng toàn thân đều một mực khóa lại, muốn đem nàng tất cả huyết khí đều ổn định lại, không có khả năng bị giọt máu tươi này hút không còn một mảnh. Mà lại, từng đạo pháp tắc gấp lao thân thể của nàng thức hải thời điểm, chính là muốn đem thức hải của mình thân thể rèn đúc đến càng thêm kiên cố, có thể chịu đựng nổi giọt máu tươi này lực lượng. Nghe được oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, ở thời điểm này, tại Tần Bách Phượng trong thức hải, tựa như là hủy thiên diệt địa tai nạn tiến đến một dạng, cho dù là nàng 6 viên vô song thánh quả bộc phát vô tận lực lượng, nàng vô thượng đại đạo chăm chú địa tỏa ở thức hải của mình nhục thân, nhưng là, tại thời khắc này, giọt máu tươi này hoàn toàn chìm vào thức hải chính mình thời điểm, y nguyên muốn ép tới nàng một đầu lại một đầu đại đạo pháp tắc vỡ nát. Dù là Tần Bách Phượng tất cả lực lượng đều bộc phát ra, thủ vững ở tâm thần của mình, vững vàng khóa chặt nhục thân của mình, nhưng là, tại thời khắc này, đại đạo của nàng pháp tắc một đầu lại một đầu bị đập vụn, chính là ngay cả cứng rắn không gì sánh được, vững chắc không gì sánh được 6 viên vô song thánh quả, đều bị ép tới chỉ rung động, tựa hồ ngay cả 6 viên vô song thánh quả, cũng có thể bị ép tới vỡ nát một dạng này một giọt máu tươi, lực lượng thật sự là quá cường đại, thật là đáng sợ, Tần Bách Phượng thức hải cùng nhục thân. Hoàn toàn là không chịu nổi, dù là Tần Bách Phượng toàn lực ứng phó, đem chính mình tất cả lực lượng đều bộc phát ra, nhưng là, vẫn là khó mà tiếp nhận. Ở thời điểm này, tại răng rắc tiếng vỡ vụn bên trong, Tần Bách Phượng thân thể xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt, từ đạo, này lại một đạo trong cái khe, tách ra huyết hồng quang mang. Không hề nghi ngờ, giọt máu tươi này cái kia vên vẹn tiến vào Tần Bách Phượng thức hải mà thôi, bản thân nó cũng không có đem tất cả lực lượng bạo phát đi ra, mà Tần Bách Phượng đã không chịu nổi. Lại tiếp tục, thân thể của nàng sẽ bị ép tới vỡ nát, đại đạo của nàng cũng sẽ bị ép tới vỡ nát, nàng 6 viên vô song đạo quả cũng đều sẽ băng diệt rơi. Liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ xuất thủ một phong, bàn tay phun ra nuốt vào quang mang, từng sợi thái sơ chi quang, trong nháy mắt khóa lại Tần Bách Phượng thân thể, nghe được keng, keng, keng thanh âm hùng hậu vang lên, cho dù là nhìn thật nhỏ từng sợi thái sơ chi quang, Nhưng là, một khi khóa tại Tần Bách Phượng trên thân thể lúc, giống như là một thanh lại một thanh khổng lồ, vô cùng nặng nề không gì sánh được thần tỏa lập tức đem Tần Bách Phượng, thân thể vững vàng khóa lại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cho nên, đạt được Lý Thất Dạ xuất thủ một phong thời điểm, Tần Bách Phượng thân thể liền một tấc lại một tấc địa lao lao tỏa ở, bất luận là thức hải hay là nhục thân, trong chớp mắt này, đều là đạt được vô tận củng cố, thân thể mỗi một tấc đều giống như trải qua vô hạn ngưng tố một dạng, lập tức trở nên vững như thành đồng. Ngay lúc này, đạt được Lý Thất thả phong tố đằng sau, Tần Bách Phượng trong thức hải kinh đào hải lãng cũng là từ từ bình ổn lại, bị ép tới vỡ nát đại đạo pháp tắc, thức hải nhục thân cũng đều nhao nhao trúc lao. Nàng sáu viên vô song thánh quả cũng là tản ra càng thêm hào quang sáng chói, có thể thừa nhận lực lượng càng thêm cường đại. Ngay tại dạng này yên tĩnh phía dưới, giọt máu tươi này chậm rãi chìm vào trong thức hải, cuối cùng chìm vào thức hải chỗ sâu nhất. Tại cái kia u ám sâu trong thức hải, một giọt này tươi chớp động lên quang mang, tựa như là trong toàn bộ thức hải chân quý nhất vô thượng bảo thạch một dạng. Thật vất vả, Tần Bách Phượng lúc này mới lấy lại tinh thần, tại vừa rồi ép phía dưới, nàng cảm giác mình toàn thân đều bị ép tới giống mì sợi một dạng, giặt dẹo, thân thể đều giống như bị ép tới dài ra một dạng. Nhưng, đạt được Lý Thất Dạ phong tố đằng sau, giờ khắc này thân thể của nàng lại có một loại vững như thành đồng cảm giác. Hảo hảo lĩnh hội đi, coi ngươi có thể tìm hiểu nó thời điểm, nó liền có thể triệt để dung nhập ngươi trong đại đạo, dung nhập huyết khí của ngươi bên trong. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Đa tạ công tử ban ân. Về địa thần đến đằng sau, Tần Bách Phượng đại bái, vô cùng kích động. Mặc dù nói, Tần Bách Phượng còn không biết giọt máu tươi này chân chính ý thức lấy cái gì, nhưng là, vẻn vẹn một giọt máu tươi, nàng liền đã không chịu nổi, kém chút chính là hôi phi yên diệt, nàng là minh bạch lực lượng như vậy là kinh khủng cỡ nào. Như Lý Thất Dạ nói như vậy, tương lai nàng tìm hiểu, giọt máu tươi này triệt để dung nhập thân thể của nàng thời điểm, triệt để dung nhập đại đạo của nàng thời điểm, vậy sẽ là sức mạnh khủng bố cỡ nào, cái này sẽ đem nàng tăng lên tới như thế nào độ cao, cái này nhất định là để nàng cả đời được ích lợi vô cùng. Cái này không được. Nhìn thấy Tần Bách Phượng chịu giọt máu tươi này đằng sau, bất luận là Ngư Phân hay là Bạch Cốt Đạo Quân, cũng đều không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Trước đó, Bạch Cốt Đạo Quân càng là bị qua giọt máu tươi này uy lực, mà lại, lúc kia, giọt máu tươi này vẫn là bị lây nhiễm, lực lượng còn lâu mới có được hiện tại như vậy thuần túy. Cho dù là như vậy, y nguyên muốn tái tạo thân thể của hắn, cái này có thể tưởng tượng, giọt máu tươi này là bực nào mạnh hơn nhiều a huyền diệu. Đi xem một chút. Lý Thất Dạ nói với Bạch Cốt Đạo Quân. Tốt, xin mời Thánh Sư rời chỉ đại thế bia. Bạch Cốt Đạo Quân lập tức tâm thần chấn động, vội nói, xin mời Thánh Sư xuất thủ khu trục. Bạch Cốt Đạo Quân bọn hắn những này thần tiên liên thủ, đều không thể đem bám vào tại đại thế bia lực lượng đuổi ra ngoài, cũng liền miễn cưỡng có thể áp chế thôi. Cái này khiến Bạch Cốt Đạo Quân, không gian long đế bọn hắn thúc thủ vô sách, nếu là tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ bọn họ sẽ đánh mất đối với đại thế cương khống chế. Đến lúc đó, chỉ sợ đại thế cương triệt để bị cỗ lực lượng này chỗ chiếm lấy. Đến lúc đó, cả đại thế đạo, toàn bộ đại thế cương mỗi một tấc đất, đều tất sẽ bị cỗ lực lượng này chỗ một mực chướng khống lấy. Bọn hắn tất cả tâm huyết đều sẽ uống phí. Thậm chí bọn hắn có khả năng đang áp chế không nổi nguồn lực lượng này thời điểm, bị nguồn lực lượng này phản phệ, cuối cùng có khả năng sẽ bị cỗ lực lượng luyện hóa, trở thành cỗ lực lượng này khôi lỗi. Cục diện như vậy, đối với Bạch Cốt Đạo Quân bọn hắn mà nói, thật sự là 10 phần không lạc quan sự tình, hiện tại Lý Thất Dạ đến, không hề nghi ngờ là cho Bạch Cốt Đạo Quân mang đến hy vọng. Bạch Cốt Đạo Quân là Lý Thất Dạ dẫn đường, mang theo Lý Thất Dạ bọn hắn tiến về Đại Thế Bia vị trí. Đại Thế Bia, đây là toàn bộ Đại Thế Cương căn cơ, cũng là toàn bộ Đại Thế Cương tất cả lực lượng vị trí. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đại Thế Bia, từng là Lý Thất Dạ trong tay một tấm bia đá, được từ tại xa xôi biên hoang, về sau. Lý Thất Dạ lấy vô thượng chi lực luyện hóa chi, dung nhập vô thượng đại đạo, có vô tận lực lượng, cũng có được vô tận ảo diệu. Về sau, khối này đại thế bia rơi xuống tại bên trong vùng thế giới này. Mà ngự thú tiên đế, địa ngu tiên đế, đạo viêm song quân bọn hắn lĩnh hội chi, cuối cùng ngộ được khối này đại thế bia vô thượng đại đạo, đem đại thế bia dựng đứng tại đại thế cương bên trong, lấy đại thế bia vô thượng đại đạo, luyện hóa mỗi một tấc đất, cuối cùng tạo thành đại thế cương. Ngự thú tiên đế bọn hắn đều nhao nhao hóa thành đại thế cương thần tiên. Che chở đại thế cương con dân, mà đại thế cương trăm ngàn vạn lê dân bách tính, cũng đều nhao nhao tin phụng ngự thú tiên đế bọn hắn những này thần tiên, hướng bọn hắn cầu nguyện. Giữa lẫn nhau, thông qua đại thế đạo, thông qua đại thế bia, hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho đại thế cương mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, cơm no áo ấm. Kể từ đó, một cái hưng thịnh phồn vinh đại thế cương cứ như vậy tạo thành, trở thành một cái kỳ tích. Làm đại thế cương căn bản, đây là toàn bộ đại thế cương hạch tâm. Cho nên, tại xây dựng đại thế cương thời điểm, đại thế bia sừng sững tại đại thế cương chỗ không muốn người biết, mà lại, ở chỗ này, có một tầng lại một tầng giam cầm, một tầng lại một tầng phong ấn, dạng này phong cấm lực lượng, không chỉ là nguồn gốc từ tại đại thế cương, cũng ra chỉ ngự thú tiên đế, đạo viêm song quân, không gian long đế vân vân bọn hắn tất cả mọi người lực lượng. Tại dạng này phong cấm phía dưới, toàn bộ đại thế cương chỗ lĩnh vực, có thể nói là vững như thành đồng, bất kỳ người nào muốn tiến vào loại lĩnh vực này, đều là nửa bước khó đi, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, liền xem như đế quân đạo quân, đại đế tiên vương loại tồn tại này, cũng khó mà mạnh mẽ xông tới đại thế bia chỗ lĩnh vực. Đại thế cương lĩnh vực này, đã là Bạch Cốt đạo quân bọn hắn sáng tạo, hôm nay Bạch Cốt đạo quân mang theo Lý Thất Dạ bọn hắn tiến vào đại thế bia, lĩnh vực thời điểm, đều là có chút nửa bước khó đi, lực lượng cường đại vô cùng này áp chế mà đến, đều ép tới hắn có chút không thở nổi. Hiện tại cái này đại thế bia đều nhanh không phải chúng ta có khả năng nắm trong tay, chúng ta chỉ có thể đi đối kháng nó, mà lại là càng lúc càng lớn, tiếp tục như vậy nữa, ngược lại là nó tới áp chế chúng ta. Bạch Cốt đạo quân dẫn đường, không khỏi cười khổ một cái. Nếu là lúc trước, Bạch Cốt đạo quân làm đại thế cương người sáng lập một trong, lại là đại thế bia lĩnh vực thành tựu giả một trong, như vậy, hắn muốn tiến vào đại thế bia lĩnh vực vẫn tương đối dễ dàng, nhưng là, hôm nay đại thế cương đều sắp bị nguồn lực lượng kia sở chiếm cứ, cho nên khiến cho Bạch Cốt đạo quân muốn tiến vào đại thế cương lĩnh vực đều trở nên khó khăn. Ta đến dẫn đường đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, đi tại phía trước. Khi Lý Thất Dạ vừa đi ở phía trước thời điểm, nhất cử bước lên, đại đạo dưới chân lập tức sáng lên, từng sợi đại đạo quang mang nở rộ thời điểm, chậm rãi hướng bốn phía khuếch tán. Mặc dù, tại vừa rồi thời điểm, Bạch Cốt đạo quân tiến nhập đại thế bia lĩnh vực, thúc giục đại thế đạo, nhưng là, hắn đều đã có chút lực bất tòng tâm, tại hắn tồi động phía dưới. Đại thế đạo vẻn vẹn có thể tản mắt ra từng sợi quang mang nhàn nhạt mà thôi. Ở thời điểm này, đối với Bạch Cốt đạo quân mà nói, đại thế đạo tựa như là biến thành quái vật khổng lồ một dạng, căn bản chính là khó mà thôi động, mà lại, tại cái kia một cỗ lực lượng áp chế dưới, đại thế đạo cùng hắn cộng minh cũng là càng ngày càng yếu. Nếu là ở trước kia, Bạch Cốt đạo quân làm người sáng lập một trong, hắn vừa thôi động đại thế đạo thời điểm, đại thế đạo vô số pháp tắc, đại đạo ảo diệu đều sẽ cùng hắn cộng minh. Lúc này Bạch Cốt đạo quân muốn thôi diễn đại thế đạo ảo diệu, đều lộ ra khó khăn rất nhiều. Tại tầng này lại một tầng trong phong cấm, tại cái này đại thế cương trong tĩnh vực, chính là vô tận pháp tắc bày ra mà thành, mỗi một đạo đại thế đạo pháp tắc, mỗi một sợi đại thế đạo ảo diệu, đều rèn đúc lĩnh vực này, bất luận dưới chân đại địa hay là thân ở không gian, đều là bị đại thế đạo ngưng tố mà thành. Lúc đầu, đại thế đạo đang diễn hóa lấy đại thế lực lượng thời điểm, lại phát ra lấy một sợi lại một sợi lớn thế quang mang. Bởi vì cái này một sợi lại một sợi lớn thế quang mang, đại biểu cho ngàn ngàn vạn vạn lê dân bách tính tín ngưỡng cùng cầu nguyện. Chỉ cần là thân ở tại đại thế cương đông đảo chúng sinh, trong lòng tín ngưỡng vào chư vị thần tiên thời điểm, thờ phụng chư vị thần tiên thời điểm, hướng chư vị thần tiên cầu nguyện thời điểm, tại cái này đại thế bia trong lĩnh vực, mỗi một cái cầu nguyện, mỗi một sợi tín ngưỡng, đều sẽ hóa thành đại thế chỉ quang, tại cái này đại thế đạo bên trong lấp lóe chìm nổi. Nhưng là, ở thời điểm này, đại thế đạo bên trong đại thế chỉ quang trở nên ảm đạm, bởi vì đại thế đạo mỗi một tấc ngưng tố đại đạo, ảo diệu, đại đạo pháp tắc, rất nhiều đều bị khí tức màu xám chỗ ô nhiễm. Khí tức màu xám này, giống như là mạn sinh đồ vật một dạng, bám vào tại cái này đại thế đạo mỗi một tấc ảo diệu bên trong, mỗi một đạo pháp tắc bên trong, dù là không có khả năng hoàn toàn đem mỗi một tấc ảo diệu, mỗi một đạo pháp tắc hoàn toàn cảm nhiễm, nhưng là, theo khí tức màu xám mạn sinh, bọn chúng đều đang từ từ bao trùm lấy đại thế đạo mỗi một tấc ảo diệu. Mỗi một đạo pháp tắc. Lúc này, Lý Thất Dạ một bước lại một bước bước vào thời điểm, tại Lý Thất Dạ diễn hóa phía dưới, tại Lý Thất Dạ thôi động phía dưới chân đại thế đạo thật giống như lập tức bị tỉnh lại đồng dạng, một sợi lại một sợi hào quang óng ánh tỏa ra. Một sợi lại một sợi đại đạo quang mang từ đại thế đạo bên trong nở rộ thời điểm, vốn là bám vào tại đại thế đạo bên trong khí tức màu xám, bị bức phải giống như thủy triều lui lại, hướng đại thế bia phương hướng thối lui. Nghe được ông thanh âm vang lên, Lý Thất Dạ mỗi đi một bước, đại đạo vì đó oanh minh, đại thế đạo tựa như là tỉnh lại một dạng, lực lượng bàng bạc vô tận cùng cộng hưởng theo lấy. Chính là bởi vì có dạng này bàng bạc đại thế đạo lực lượng cùng cộng hưởng theo lấy, lúc này mới sẽ khu trục lấy cỗ kia khí tức màu xám. Cuối cùng, Lý Thất Dạ bọn hắn đi vào đại thế bia lĩnh vực chỗ sâu, lúc này, chỉ gặp có một tấm bia đá đứng sừng sững ở chỗ đó, tấm bia đá này đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, tựa như là đâm thẳng về phía chân trời đồng dạng, tựa hồ, nó muốn đem thiên khung đâm xuyên một dạng. Khi nó đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, tựa hồ trở thành thiên địa chỉ căn, trở thành thiên địa chỉ trụ. Khối này cự bia toàn thân đen như mực, mà lại là tự nhiên mà thành, tựa như là một khối hắc ngọc một dạng. Dạng này một khối đen như mực cự bia tựa hồ không có bất kỳ cái gì tạo hình, trời sinh đã là như thế. Trên cự bia có khắc họa lít nha lít nhít phù văn. Phù văn này cực kỳ cổ lão đến không cách nào ngược dòng tìm hiểu, coi như kiến thức rộng tu sĩ cường giả cũng không biết cái này trên cự bia phù văn. Nhưng lại nhìn kỹ thời điểm, những này lít nha lít nhít phù văn không giống như là ngày kia khắc lên đi, giống như thủ nó là run sợ thiên địa mà thành đại đạo phù văn. Dạng đại đạo này phù văn toàn thân ám kim, thỉnh thoảng có nhàn nhạt ánh sáng vàng sậm chớp động, khi dạng này ánh sáng vàng sậm chớp động thời điểm, có thể khiếp người hồn phách, để cường giả đều trong nội tâm run lên một cái, đối với nó là trong lòng sinh ra sợ hãi. Dạng đại đạo này phù văn, tràn đầy vô tận ảo diệu, lại cẩn thận đi xem thời điểm, phát hiện khối này đại đạo thạch bia phía trên phù văn, đã từng là bị người lại một lần nữa diễn hóa qua, lại một lần nữa tới suy đoán qua, cuối cùng trở thành vô thượng thiên chương, hóa thành vô thượng đại đạo. Đương nhiên, loại này diễn hóa ảo diệu, loại này diễn hóa vết tích, không phải tu sĩ bình thường cường giả có khả năng nhìn ra được, chỉ có đại đế tiên vương, đạo quân đế quân loại tồn tại này, tại lĩnh hội thời điểm, mới có thể nhìn ra được trong đó một chút huyền cơ. Chỉ bất quá, ở thời điểm này, tấm bia đá này bị đại lượng khí tức màu xám chỗ bám vào, khí tức màu xám bám vào ở phía trên bia đá, tựa hồ đang một mực mọc rễ tại trong tấm bia đá một dạng. Lúc đầu, khí tức màu xám nhìn như khí như xương, nhưng là... khi chúng nó đại lượng bám vào sinh trưởng ở trong đại thế cương lúc nào cũng đợi, nhưng thật giống như là màu xám quất tươi sinh trưởng ở phía trên bia đá một dạng, mà lại tựa hồ sinh ra nhỏ bé không gì sánh được xúc tu, đâm vào trong tấm bia đá, muốn tại trong tấm bia đá mọc rễ nảy mầm một dạng, để cho người ta thấy có chút dùng mình. Mà ở thời điểm này, bia đá bốn phía, ngồi ngay thẳng một vị lại một vị đại đế tiên vương, đạo quân long quân, bọn hắn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, trên thân tản ra lực lượng bàng bạc vô cùng, bọn hắn lấy chính mình lực lượng cường đại nhất thúc giục đại thế đạo, lấy kháng cự khí tức màu xám xâm lấn cảm nhiễm. Vị này lại một vị ngồi ngay ngắn ở nơi này đại đế tiên vương, đều là cường đại vô địch, trên người bọn họ bộc phát rồng ngâm hổ gầm lực lượng, tựa như là bài sơn đảo hải một dạng, thúc giục cửu thiên thập địa đồng dạng. Tần Bách Phượng xem xét ngồi ngay ngắn ở nơi này, một vị lại một vị đại đế tiên vương, đạo quân long quân, mỗi một vị đại đế tiên vương, đạo quân long quân, đều có chính mình độc nhất vô nhị khí thế, có độc nhất vô nhị lực lượng. Trong đó có hai vị chính là Long Quân chỉ khí chí cao vô thượng, tựa như là đứng tại Long Quân trên đại đạo chúa tế, trên người bọn họ phát tán đi ra Long Quân lực lượng, chính là thâm ảo vô địch, để cho người ta nhìn một cái, cũng không khỏi lòng sinh kính sợ, khi bọn hắn đại đạo giãn ra thời điểm, bộc phát vô tận đại đạo chỉ lực thời điểm, bọn hắn vô thượng đại đạo, ở trong hỗn độn chân khí, giống như là một cái bắt đầu một dạng, giống như là một cái khởi nguyên đồng dạng. Liền ngay trong chớp mắt này, Tần Bách Phượng đều cảm giác được, giữa thiên địa tất cả Long Quân chỉ lực, tất cả vô song thánh quả chỉ lực, đều là từ trên người bọn họ tạo ra đi ra một dạng. Đặc biệt là, lúc này khi bọn hắn thánh ngã thụ tại chập chờn thời điểm, làm Long Quân Tần Bách Phượng, nàng đều cảm giác mình có chút không cách nào tự kiểm chế, bởi vì nàng vô song thánh quả phải bay ra ngoài một dạng, muốn treo nhánh tại đối phương thánh ngã thụ phía trên đồng dạng. Còn có một vị đại đế tiên vương, chính là một thân xiêm y màu đen, nhìn vô cùng thần bí, trên người hắn tràn ngập tản ra một luồng khí tức thần bí. Thần bí như vậy khí tức không biết nên như thế nào đi hình dung, tựa hồ bất luận thời điểm nào, hắn khí tức thần bí đều tại luân hồi một dạng, tựa hồ là đang biểu hiện lấy hắn không chết đồng dạng. Còn có một vị đại đế tiên vương, chính là một lão đầu, mặc dù hắn thoạt nhìn là một lão đầu, nhưng là, vừa nhìn thấy hắn thời điểm, trong nháy mắt khiến người ta cảm thấy trên người hắn sinh cơ bàng bạc nhào tới trước mặt. Tựa hồ, dạng này một lão đầu, để cho người ta xem xét, liền biết là tràn đầy vô tận sinh cơ người, tựa hồ, tại trong cơ thể của hắn uẩn dưỡng lấy 3.000 thế giới, mà lại là 3.000 vô tận hoang mãng thế giới, ở trong thế giới như vậy, đại thụ vô tận, sinh linh vô số, tựa hồ, hắn tựa như là tràn đầy vô cùng vô tận sinh cơ một dạng. Còn có một vị chính là yêu khí thao thao bất tuyệt, tựa hồ, hắn là đứng ở ngàn vạn yêu vương phía trên vô thượng chí tôn, tựa hồ, hắn có thể chấp chưởng lây vạn cổ yêu vương sinh tử, tựa hồ, hắn mới là vạn cổ đến nay vô thượng yêu vương, giữa thiên địa mặt khác yêu vương. Vạn cổ đến nay thần thú tiên cẩm đều tựa hồ tại hắn chấp chưởng phía dưới, hắn chính là vạn cổ đến nay tất cả yêu đạo chúa tể một dạng. Nhìn xem vị này lại một vị đại đế tiên vương, đạo quân đế quân, Tần Bách Phượng cũng là từng cái đem bọn hắn liên hệ tới. Hai vị long quân chỉ lực vô tận, như bắt đầu của đại đạo tồn tại, đó nhất định là thủ hộ đại thế bia không gian long đế, hoàng ngưu tổ long, bọn hắn càng là long quân con đường người khai sáng, cử thế vô địch chí cao vô thượng long quân. Mà tràn ngập sinh cơ lão đầu, chính là mang chủng chi thần, che chở đại thế cương tất cả lê dân mưa thuận gió hòa, mỗi năm bội thu, hắn cũng chính là trong truyền thuyết địa ngu tiên đế. Mà yêu khí vô tận, tựa như là vạn cổ yêu đạo chúa tể tồn tại, cái kia nhất định là lục xúc chi thần, cũng chính là ngự thú tiên đế. Lúc này, ngự thú tiên đế, không gian long đế, Hoàng Ngưu Tổ Long, Địa Ngưu Tiên Đế. Bọn hắn một vị lại một vị đại đế tiên vương, đạo quân long quân đều bạo phát ra chính mình tất cả lực lượng, đi diễn hóa lấy đại thế đạo, đi tuổi động lấy đại thế đạo lực lượng của bọn hắn từ đại thế đạo bên trong đẩy ngược mà lên, hướng đại thế bia đánh tới. Ngự thú tiên đế, không gian long đế bọn hắn chính là muốn một lần nữa chấp chưởng đại thế đạo, phản công đại thế bia, muốn đem bám vào tại đại thế bia cái kia một nguồn lực lượng triệt để diệt trừ. Ngay từ đầu, cỗ lực lượng này tập kích đại thế bia thời điểm, thủ hộ đại thế bia không gian long đế, Hoàng Ngưu Tổ Long bọn hắn coi là có thể áp chế được cỗ lực lượng này, dù sao, bọn hắn đã cường đại vô địch, bế nghệ thiên hạ, chư đế chúng thần, cũng có thể có cùng bọn hắn tranh phong chống lại người. Nhưng là, bọn hắn hay là coi thường cỗ lực lượng này, khi cỗ lực lượng này tập quyền mà đến thời điểm, không gian long đế, Hoàng Ngưu Tổ Long bọn hắn căn bản là không thể ngăn chặn nguồn lực lượng này, bị nó xâm nhập đại thế bia bên trong. Ở thời điểm này, may mắn ngự thú tiên đế, bất tử tiên đế, bạch cốt đạo quân, địa ngu tiên đế. Bọn hắn từng cái chạy đến, bọn hắn đã hóa thành thần tiên đại đế tiên vương, đều tại cái này đại thế bia bên trong liên thủ, các chấn thủ một phương, lấy chính mình lực lượng cường đại nhất thúc giục đại thế đạo, muốn đem bám vào ở trên đại thế bia cỗ lực lượng này triệt để diệt trừ. Đáng tiếc, bọn hắn còn đánh giá thấp cỗ lực lượng này, theo thời gian trôi qua thời điểm, bọn hắn không chỉ có không có diệt trừ cỗ lực lượng này, ngược lại khiến cho cỗ lực lượng này đối bọn hắn phản công, bắt đầu ở trên đại thế bia sinh trưởng, mà lại lây nhiễm đại thế đạo đại lượng diện tích, khiến cho đại thế đạo một đạo lại một đạo pháp tắc, một tấc lại một tấc đại đạo ảo diệu, đều là bị nó từng cái đi cảm nhiễm. Mà lại, cho dù là không gian long đế, Hoàng Ngưu Tổ Long, lực lượng của bọn hắn một lần lại một lần đẩy ra động lên đại thế đạo, đều không thể đi áp chế dạng này một nguồn lực lượng, ngược lại, cỗ lực lượng này một bước lại một bước hướng bọn hắn bước tới. Nên biết đạo, không ở giữa long đế, Hoàng Ngưu Tổ Long, Địa Ngưu Tiên Đế bọn hắn liên thủ lại, lực lượng cường đại, vậy đơn giản chính là có thể dung chuyển tiên chi cổ châu. Tuyệt đối là có thể hình thành tiên chi cổ châu cường đại nhất một nguồn lực lượng một, trong. Nhưng mà, cho dù là như vậy, không gian long đế, Hoàng Ngưu Tổ Long bọn hắn dốc hết toàn lực đi áp chế cỗ lực lượng này, đều không thể áp chế thành công. Ngược lại, xuất thân đặc thù, có độc nhất vô nhị tổ thân, bạch cốt đạo quân, bị cỗ lực lượng này dẫn đầu cảm nhiễm, cuối cùng, lại là tại trong bộ ngực hắn sinh ra một cái màu xám trái tim, thậm chí là muốn tái tạo thân thể của hắn. Dưới loại tình huống này, bạch cốt đạo quân không thể không chạy khỏi nơi này, nếu như hắn tiếp tục ở lại, cỗ lực lượng này càng là hướng hắn phản công mà đến, chỉ sợ hắn càng có khả năng bị triệt để cảm nhiễm. Mà lại, nếu như hắn tiếp tục ở lại đây, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến mặt khác đại đế tiên vương, thậm chí một khi hắn bị một lần nữa tạo nên thời điểm, hắn cũng có thể sẽ trở thành cỗ lực lượng này khôi lỗi, phản công hướng không gian long đế, địa ngu tiên đế bọn hắn. Cho nên, bạch cốt đạo quân không thể không áp chế chính mình, bỏ chạy mà đi. Hắn dự định trở lại chính mình trong động thiên, một lần nữa ngăn chặn hơi thở, đem cỗ lực lượng này trục đuổi ra thân thể của mình, mặc dù nói, hy vọng không lớn, nhưng là, chí ít sẽ không ảnh hưởng đến bất tử tiên đế, địa ngu tiên để bọn hắn. May mắn là, bạch cốt đạo quân gặp Lý Thất Dạ, ra tay giúp hắn trục khu luyện hóa phụ sinh ở thân thể của mình lực lượng màu xám. Lúc này, nhìn trước mắt một màn này, Tần Bách Phượng cũng là chấn động không gì sánh nổi, trước mắt đại thế bia, đã ẩn dưỡng lấy không có gì sánh kịp lực lượng. Toàn bộ đại thế bia, giống như là đại dương mênh mông một dạng, vô cùng vô tận, tựa hồ, nó chính là một cái đại thế, có thể gánh chịu vạn cổ thời gian, cũng có thể gánh chịu ức vạn sinh linh. Dạng này đại thế bia, trở thành toàn bộ đại thế cương căn bản, cũng đem toàn bộ đại thế cương luyện hóa cố nó vững chắc. Hôm nay đứng ở chỗ này thời điểm, Tần Bách Phượng cũng liền hoàn toàn minh bạch, vì cái gì mang chủng chỉ thần, lục xúc chỉ thần, bọn hắn có thể che chở đại thế cương bên trong mỗi một cái sinh linh, mà lại không cần tự mình giáng lâm tại thế. Chính là có thể đối với đại thế cương mỗi một cái sinh linh tiến hành che chở. Như vậy, nhìn thấy trước mắt một màn này thời điểm, Tần Bách Phượng cũng đều minh bạch, hết thảy đều là nguồn gốc từ tại khối này đại thế bia, cũng nguồn gốc từ tại đại thế đạo. Khi đại thế đạo cùng đại thế cương mỗi một tấc đất dung hợp được thời điểm, đại thế cương mỗi một cái sinh linh, vậy cũng là cùng đại thế bia có dính liền, mỗi một cái sinh linh đều sẽ phản hồi đến tại cái này đại thế cương phía trên. Mà chư vị thần tiên, cùng đại thế đạo liên hệ, như vậy, kể từ đó chính là có thể cùng đại thế cương mỗi một cái sinh linh hỗ trợ lẫn nhau, giữa lẫn nhau lớn mạnh đại thế đạo, càng là khiến cho đại thế bia sừng sững không ngã. Điều này cũng làm cho Tần Bách Phượng minh bạch, theo đại thế cương đông đảo chúng sinh, đời đời kiếp kiếp đi cùng phụng tín ngưỡng chư vị thần tiên thời điểm, cái này sẽ càng ngày càng lớn mạnh đại thế đạo, từ đó cũng là chạm vào đại thế cương phồn vinh hưng thịnh, giữa lẫn nhau, là hỗ trợ lẫn nhau, dựa vào nhau mà tồn tại. Không tầm thường. Ngưu Phấn nhìn trước mắt một màn này, ngửa đầu nhìn xem đại thế bia thời điểm, không khỏi thì thào nói, các người bọn này lão đầu, thật đúng là nguyện ý, đây quả thật là không tầm thường vậy. Lúc này, ngồi ngay ngắn mỗi một cái phương vị đại đế tiên vương, đạo quân Long quân cũng đều có phản ứng, ngay từ đầu cảm nhận được có người xâm nhập đại thế bia lĩnh vực thời điểm, bọn hắn cũng đều không khỏi vì thế mà kinh ngạc, lúc này, bọn hắn đều đã không rảnh tự lo, nếu là có người dụng ý khó dò xâm nhập đại thế bia lĩnh vực, như vậy, bọn hắn chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, thậm chí có khả năng sẽ chết thảm ở chỗ này. Khi bọn hắn nhìn thấy tới lại là Lý Thất Dạ thời điểm, bất luận là không gian Long Đế hay là Hoàng Ngưu Tổ Long bọn hắn, cũng đều không khỏi vì đó cuồng hỉ. Đặc biệt là không gian Long Đế, Hoàng Ngưu Tổ Long, bọn hắn cũng đều không dám tin vào hai mắt của mình, vậy mà lại một lần nữa gặp được Lý Thất Dạ, mà lại là vào giờ phút này. Đại Đế Tiên Vương nhìn thấy Lý Thất Dạ đến, bọn hắn cuồng hỉ không ngừng. Lý Thất Dạ đến, cái này mang ý nghĩa bọn hắn đây là có cứu được, hoàn toàn là có thể áp chế xuống cỗ lực lượng này. Giờ này khắc này, nhìn thấy Lý Thất Dạ liền đứng tại trước mặt thời điểm, không gian Long Đế, Hoàng Ngưu Tổ Long bọn hắn đều muốn đứng dậy đại bái tại Lý Thất Dạ trước mặt, kích động không thôi, nhưng là, lúc này bọn hắn thân bất do kỷ, không tiện đứng dậy. Lý Thất Dạ cũng là nhẹ nhàng hướng bọn hắn nhẹ gật đầu, đè ép ép bàn tay, ra hiệu bọn hắn tiếp tục áp chế lực lượng như vậy. Quý vị, Lý Thất Dạ đối với Bạch Cốt Đạo Quân phân phó một tiếng. Bạch Cốt Đạo Quân không cần suy nghĩ, lập tức tại trên vị trí của mình ngồi ngay ngắn xuống. Lý Thất Dạ đứng ở đại thế bia trước đó, ngẩng đầu nhìn khối này sừng sững giữa thiên địa đại thế bia. Ông! Một tiếng vang lên, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đại thủ đặt ở đại thành bia phía trên, nghe được ông một tiếng thời điểm, toàn bộ đại thế bia tản ra một sợi lại một sợi quang mang, ở thời điểm này, toàn bộ đại thế bia tất cả phù văn đều hiện lên. Cái này đến cái khác phù văn cổ lão, liền ngay trong chớp mắt này dâng trào ra thao thao bất tuyệt hào quang màu vàng. Ngay một khắc này, bám vào ở trong đại thế bia khí tức màu xám cùng lây nhiễm đại thế đạo, đại lượng diện tích khí tức màu xám, cũng trong một sát na này cảm nhận được nguy hiểm nhưng mà, nguy hiểm như vậy tiên đến thời điểm, tất cả khí tức màu xám cũng không có đào tẩu, ngược lại, tất cả khí tức màu xám đều hướng Lý Thất Dạ thẳng tuôn ra mà tới. Nghe được tư thanh âm bên tai không dứt, ngay lúc này, vô số khí tức màu xám giống như là thủy triều một dạng, thao thao bất tuyệt, vô cùng vô tận, hướng Lý Thất Dạ sóng triều tói, tựa như là tại cái này, sát tốt ở giữa đem Lý Thất Dạ triệt để bao phủ một dạng. Ngay một khắc này, nghe được ông một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ toàn thân lóe ra thái sơ chỉ quang. Khi thái sơ chỉ quang bao vây lấy Lý Thất Dạ thời điểm, tất cả khí tức màu xám thật giống như không muốn sống một dạng, đều dành trước khủng bố hướng Lý Thất Dạ đánh tới, trong nháy mắt. Đứng ở nơi đó Lý Thất Dạ, bị thao thao bất tuyệt khí tức màu xám bao phủ, Lý Thất Dạ nhìn, tựa như là một cái cự đại không ý sánh được, giống như là bị khí tức màu xám bao vây lấy một loại kén trùng một dạng. Đặc biệt là khí tức màu xám trên người Lý Thất Dạ quay cuồng, muốn đột phá Lý Thất Dạ trên thân phát tán đi ra thái sơ khí tức, muốn bám vào trên người Lý Thất Dạ thời điểm, nhìn để cho người ta cảm thấy mau cốt sợ hãi. Bởi vì khí tức màu xám này đang lăn lộn nhúc nhích thời điểm, liền giống như là vô số cái gì quái trùng phụ đóng trên người Lý Thất Dạ. Trên người Lý Thất Dạ nhúc nhích một dạng, để cho người ta thấy cũng không khỏi run lập cập, toàn thân cũng không khỏi nổi da gà. Nhưng là, Lý Thất Dạ không để ý tới những này kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên khí tức màu xám, mặc kệ bọn chúng như thế nào hướng mình đánh tới, cũng không nhìn bọn chúng một chút. Mà những này điên cuồng đánh tới khí tức màu xám, đều bị Lý Thất Dạ thái sơ chỉ quang chỗ ngăn trở, căn bản cũng không có thể xâm lấn Lý Thất Dạ mảy may, căn bản cũng không có thể cảm nhiễm đến Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, theo Lý Thất Dạ đại thủ tại thôi động diễn hóa lấy đại thế bia, phù văn cổ lão thời điểm, đại thế bia phù văn cổ lão đều nhao nhao dâng trào ra vô tận kim quang. Theo cái này phù văn cổ lão tại vô tận diễn hóa thời điểm, mỗi một cái phù văn cổ lão đều tựa hồ diễn hóa thành 3000 thế giới, phun bạc lấy vô tận lực lượng. Ở thời điểm này, từng cái phù văn cổ xưa tựa như là hóa thành cái này, đến cái khác tinh thần đồng dạng, cuối cùng, tất cả phù văn cổ lão lẫn nhau diễn hóa thời điểm, lại là hóa thành vô thượng thiên chương. Vô thượng thiên chương triển khai thời điểm, tựa như là dung nạp thiên địa, thu nạp vạn cổ. Nghe được ông một tiếng vang lên, theo vô thượng thiên chương cuốn lên thời điểm, trong chớp mắt này, tất cả phù văn đều chen chúc ở cùng nhau, tất cả phù văn chen chúc phía dưới, vô thượng đại đạo hiện lên ở nơi đó. Đại đạo bàng bạc, vượt qua vạn cổ, ức vạn sinh linh, diễn diễn không thôi, vô tận đại thế, hồng trần cuồn cuộn, dạng này vô thượng đại đạo tuyên hoành ở nơi đó thời điểm, tựa hồ dường như trở thành vạn cổ. Đại thế đạo. Nhìn xem dạng này vô thượng đại đạo diễn hóa, Ngưu Phấn, Tần Bách Phượng bọn hắn cũng đều không khỏi thì thào nói. Địa Ngu Tiên Đế, không gian Long Đế bọn hắn nhìn thấy đầu này đại thế đạo thời điểm, càng là tâm thần vì đó kịch chấn, bởi vì, giờ này khắc này, đại thế đạo ở trong tay Lý Thất Dạ diễn hóa đến phát huy vô cùng tinh tế, bọn hắn từng diễn hóa đại thế đạo không biết bao nhiêu lần, đều kém xa Lý Thất Dạ dạng này diễn hóa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, toàn bộ vô thượng đại đạo trong nháy mắt giãn ra mà ra, vượt ngang ức vạn dặm đồng dạng, trong một chớp mắt, tựa như là chúa tể thiên địa vạn vực, giống như vượt qua vạn cổ thời gian, ức vạn sinh linh, đều bị vô thượng đại đạo dung nạp vào trong đó. Ngay một khắc này, vô tận đại đạo chi quang phun ra ngoài, khi đại đạo chi quang phun ra ngoài thời điểm, thông qua đại thế đạo vô số đại đạo pháp tắc, đại đạo phù văn trùng kích mà ra, hướng toàn bộ đại thế cương bên trong mỗi một tấc đất, mỗi một hẻo lánh, mỗi một cái thành trì, mỗi một phe thiên địa dâng trào mà đi. Nhưng vào lúc này giờ phút này, tại toàn bộ đại thế cương bên trong, nghe được ông thanh âm bên tai không dứt, tại cương toàn bộ sinh linh đều có thể nhìn thấy, một đợt lại một đợt đại đạo chi quang phun ra ngoài, mà lại một đợt này đại đạo chi quang do gần cùng xa, cuồn cuộn mà đi, giống như thủy triều. Tại toàn bộ đại thế cương bên trong, vô số đại đạo pháp tắc giao thoa, mỗi một tấc thổ địa đều trải qua đại thế đạo luyện hóa, mỗi một tấc đất đều ẩn dưỡng lấy đại thế đạo ảo diệu. Cho nên, khi đại thế bia vô thượng đại đạo dâng trào ra quang mang thời điểm, quang mang như vậy, liền trong nháy mắt một đợt tiếp một đợt hướng bốn phương tám hướng phóng đi, hướng cửu thiên thập địa phóng đi, cuồn cuộn không thôi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại thế cương mỗi một tấc đất đều dâng trào ra quang mang, bất luận là hoang sơn dã lĩnh, bất luận là nông thôn thành trấn, thậm chí là một vị lại một vị sinh linh, đều bị cái này phun ra ngoài đại đạo chi quang cảm nhiễm. Ở thời điểm này, mỗi một cái sinh linh trên thân đều bám vào đại đạo chi quang, đặc biệt là đối với chư vị thần tiên tràn đầy thành tín lê dân bách tính, từ đại thế đạo phun ra ngoài tới đại đạo chi quang, bám vào tại trên người của bọn hắn thời điểm, đó chính là càng thêm nồng nặc. Ở thời điểm này, theo đại thế đạo đại đạo quang mang cuồn cuộn thời điểm, tại đại thế cương một tòa lại một tòa thần miếu bên trong, một tôn lại một pho tượng thần phía trên, dâng trào ra càng thêm hào quang chói sáng. Tại thời khắc này, tại toàn bộ đại thế cương bên trong, mỗi một tòa thần miếu, mỗi một vị tượng thần, đều là oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng vang, từng đợt quang mang vọt lên bầu trời, tạo thành cột sáng, chiếu sáng thần miếu phương viên vạn dặm, chỉnh một tầng lại một tầng quang mang ở trong đại thế cương trùng điệp đứng lên. Tại thời khắc này, đại thế cương bên trong mỗi một tòa thần miếu, mỗi một vị tượng thần, đều đã tản ra thần tính, khi dạng này một sợi lại một sợi thần tính phát ra thời điểm, tại vô tận đại đạo trong quang mang, càng hiển lộ rõ ràng đến một tôn lại một pho tượng thần cao lớn uy vũ, thần thánh không thể xâm phạm. Theo đại đạo chỉ quang phun ra ngoài, tại mỗi một tấc trong bùn đất tuôn ra thời điểm, toàn bộ đại thế cương bên trong, bất kỳ địa phương nào có khí tức màu xám, đều tại cường đại vô địch, thao thao bất tuyệt đại đạo trong quang mang bị tịnh hóa. Cho nên, nghe được tư thanh âm vang lên, lúc đầu có một ít địa phương khí tức màu xám đã là tại lan tràn, tình huống cũng là tương đối nghiêm trọng. Tại thời khắc này, vô số đại đạo chỉ quang trùng kích phía dưới, tịnh hóa phía dưới, tất cả khí tức màu xám đều là, ngăn không được hung mãnh như vậy bá đạo đại thế chỉ quang, đều nhao nhao bị tịnh hóa đến không còn một mảnh, hôi phi yên diệt. Ở thời điểm này, chư vị thần tiên quang mang lại chiếu xuống trong nhân thế, thần tiên thần tính lại một tòa trong thần miêu xuất hiện, che chở lấy đại thế cương mỗi một cái sinh linh. Tại thời khắc này, đại thế cương mỗi một cái sinh linh đều biết, bọn hắn tín ngưỡng, cung phụng thần tiên lại trở về. Thần tiên hiển linh, che chở tử tôn vạn thế bình an. Trong lúc nhất thời, đại thế cương bên trong, không biết có bao nhiêu sinh linh vô cùng kích động, vô số sinh linh đều kích động đến lệ rơi đầy mặt. Đặc biệt là nhận khí tức màu xám chỗ xâm lấn cảm nhiễm địa phương, theo đại đạo chỉ quang tịnh hóa tất cả khí tức màu xám đằng sau, khiến cho mỗi một cái lê dân bách tính đều, trong nháy mắt cảm giác mình kiếp sau phùng sinh đồng dạng, đặc biệt là lại một lần nữa tắm gội tại đại đạo quang mang phía dưới. Liền ngay trong chóp mắt này, đại thế cương toàn bộ sinh linh, mỗi một cái lê dân bách tính, đều cảm nhận được chính mình là nhận lấy thần tiên che chở, nhận lấy thần tiên chiếu cố. Thần tiên hiển linh, che chở tử tôn. Trong lúc nhất thời, đại thế cương bên trong, vô số lê dân bách tính quỳ lạy trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt, kích động đến không thể tự kiểm chế. Đặc biệt là tại đã trải qua khí tức màu xám gặp trắc trở đằng sau, lê dân bách tính càng là không có gì sánh kịp kích động, trong nội tâm đối với thần tiên tín ngưỡng, càng thêm kiên định. Trong thời gian ngắn ngủi, ở trong đại thế cương, không biết có bao nhiêu địa phương răng đèn kết hoa, không biết có bao nhiêu lê dân bách tính tụ tập tại trong thần miếu, cho dù là từng tòa thần miếu chen không xuống người, tại thần miếu bên ngoài, đều là ba vòng trong ba vòng ngoài quỳ đầy người, vô số lê dân bách tính đều tại quỳ lại bọn hắn tín ngưỡng thần tiên, cũng đều nhao nhao bưng lên bọn hắn cung phụng, lấy bái tế bọn hắn thần tiên, giết heo mổ trâu, liên tục quỳ lại, toàn bộ đại thế cương đều lâm vào một loại ngày lễ cùng hoan cùng thành kính bên trong. Đặc biệt là tại trong thần miếu quỳ lạy lê dân bách tính, tắm rửa lấy trong tượng thần chỗ vương xuống tới thần tính thời điểm, bọn hắn càng là kích động đến không thể nói chuyện, lệ rơi đầy mặt, càng là không gì sánh được thành kính liên tục dập đầu quỳ lại, thậm chí đã có người dập đầu mấy trăm đầu, vẫn là không nỡ rời đi, quỳ rạp xuống tượng thần trước mặt, nguyện ý một đời một thế đều đi thờ phụng chính mình tín ngưỡng thần tiên. Theo Đại Thế Cương tất cả lê dân bách tính đều tín ngưỡng thành kính thời điểm, càng là khiến cho toàn bộ Đại Thế Cương Đại Thế Đạo tràn đầy bàng bạc vô tận tín ngưỡng lực, Đại Thế Đạo càng là tản ra đại đạo chi quang, trong lúc nhất thời, toàn bộ Đại Thế Cương đều bao phủ tại vô tận đại đạo trong quang mang, giống như toàn bộ Đại Thế Cương đều nhận không có gì sánh kịp chúc phúc cùng gia trì một dạng. Một màn này có thể nói là kinh động đến đạo vực không ít tồn tại, bất luận là Đại Đế Tiên Vương hay là Đạo Quân Đế Quân, lại hoặc là Long Quân Cổ Thần, bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm cũng không khỏi vì đó giật mình. Đại Thế Cương, đây là muốn tiến vào không có gì sánh kịp thịnh thế sao? Có Long Quân nhìn xem toàn bộ Đại Thế Cương bị đại đạo quang mang bao phủ thời điểm, cảm nhận được vùng thiên địa này mỗi một tấc đất đều tản ra thần tính, tản ra tín ngưỡng lực, cái này khiến cường đại tới đâu Long Quân cũng đều không khỏi chấn động theo, cảnh tượng như vậy là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cũng có Cổ Chi Đại Đế nhìn thấy một màn này, cũng đều không khỏi vì đó cảm khái, nói ra, đây là tu đạo một con đường khác nha, dạng này một con đường, đến tột cùng là có thể đi bao xa đâu, đến tột cùng sẽ có thể trở nên cường đại cỡ nào đâu. Đại Thế Cương tồn tại, rất nhiều Đại Đế Tiên Vương, Đạo Quân Đế Quân cũng đều biết, đương nhiên, đối với rất nhiều Đại Đế Tiên Vương, Đạo Quân Đế Quân mà nói, bọn hắn là không nguyện ý đi con đường này. Đối với mỗi một vị Đại Đế Tiên Vương, Đạo Quân Đế Quân mà nói, bọn hắn là tiêu dao tự tại tồn tại, tại giữa thiên địa này, bọn hắn có thể tùy tâm cách làm, nhưng là, nếu như đi Đại Thế Đạo, trở thành Đại Thế Đạo thần tiên, như vậy, chẳng khác nào đem mình cùng Đại Thế này cột vào cùng một chỗ. Cho nên, đối với hướng nhìn qua tự do tự tại Đại Đế Tiên Vương, Đạo Quân Đế Quân mà nói, bọn hắn là không nguyện ý đi con đường này. Thật sự chính là ghê gớm nha, một đầu con đường hoàn toàn mới, lấy chính mình vô thượng chi lực, cùng đông đảo chúng sinh buộc chung một chỗ, cuối cùng vậy mà như thế hưng thịnh, như vậy lòng dạ, hùng vĩ như vậy nguyện vọng, chúng ta không có mấy người có thể bằng vậy. Cũng có đạo quân nhìn xem một màn này, cũng không khỏi vì đó cảm khái vạn phần. Tại bất luận cái gì Đại Đế Tiên Vương, Đạo Quân Đế Quân trong mắt, giữa phàm thế đông đảo chúng sinh, vậy liền như là sâu kiến không kém là bao nhiêu. Đối với Đại Đế Tiên Vương mà nói, giữa phàm thế đông đảo chúng sinh là hưng thịnh hay là suy sụp, bọn hắn đều không để trong lòng. Cái này rất giống một đầu cửu thiên chân long, cũng sẽ không đi xem một chút trên đất con kiến, bởi vì giữa lẫn nhau hoàn toàn là người của hai thế giới. Hiện tại địa ngu tiên để bọn hắn lại nguyện ý kiến tạo một thế giới như vậy, đem mình cùng như là sâu kiến đồng dạng đông đảo chúng sinh cột vào cùng một chỗ. Mặc dù, chuyện như vậy chư vị Đại Đế Tiên Vương cũng không nguyện ý đi làm. Nhưng, trong lòng, đối với địa ngu tiên đế, không gian long đế, bọn hắn hành động, hay là mười phần bội phục. Tại Đại Thế Bia trước đó, Lý Thất Dạ đã đem Đại Thế Đạo diễn hóa đến cực hạn, đã đem tất cả đại đạo chỉ quang trùng kích hướng về phía toàn bộ Đại Thế Cương, để Đại Thế Đạo lực lượng che chở lấy toàn bộ Đại Thế Cương, không có gì sánh kịp Đại Thế Đạo hiện ra ở trước mặt mình thời điểm, tuyên hoành với mình trước mặt thời điểm. Cái này khiến địa ngu tiên đế, bất tử tiên đế, không gian long đế, bạch cốt đạo quân, ngự thú tiên đế vân vân chư vị thần tiên thấy cũng đều không khỏi trở nên khiếp sọ, cũng đều không có gì sánh kịp rung động. Bọn hắn tự nhận là đã đem Đại Thế Đạo diễn hóa đến cực hạn, nhưng là khi Lý Thất Dạ triệt để đem Đại Thế Đạo diễn hóa thời điểm, chân chính Đại Thế Đạo hiện ra ở trước mắt mình thời điểm, bọn hắn giờ mới hiểu được chính mình đối với Đại Thế Đạo lĩnh ngộ đó còn là còn thiếu rất nhiều. Đương nhiên, chư vị Đại Đế Tiên Vương, Đạo Quân Đế Quân đối với Đại Thế Đạo diễn hóa khẳng định là xa xa không cách nào cùng Lý Thất Dạ so sánh. Năm đó là Lý Thất Dạ tự tay luyện tế khối này Đại Thế Bia, lại là tự tay đem toàn bộ vô thượng đại đạo dung nhập Đại Thế Bia bên trong, toàn bộ Đại Thế Đạo đều là hắn tự tay sáng tạo ra, hắn diễn hóa, như thế nào chư vị Đại Đế Tiên Vương có thể sánh được. Ở thời điểm này, tại Đại Thế Bia trong lĩnh vực tất cả khí tức màu xám, đã bỏ Đại Thế Đạo, cũng bỏ Đại Thế Bia, càng là bỏ ngự thú tiên đế bọn hắn, tất cả khí tức màu xám đều xông về Lý Thất Dạ. Trong lúc nhất thời, tất cả khí tức màu xám cũng giống như điên cuồng không muốn sống một dạng, liều mạng hướng Lý Thất Dạ phóng đi, giống như một đám cá mập ngửi thấy mùi máu tươi một dạng, điên cuồng lao đến. Trong lúc nhất thời, tại tất cả khí tức màu xám xông lại thời điểm, trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ bao phủ lại, đem Lý Thất Dạ cực kỳ chặt chẽ bọc lại. Từ xa nhìn lại, khí tức màu xám bao trùm Lý Thất Dạ thời điểm, tựa như là một tòa núi cao một dạng, tất cả khí tức đều điên cuồng hướng Lý Thất Dạ trên thân dũng mãnh lao tới, muốn đột phá Lý Thất Dạ thái sơ chi quang, muốn toàn bộ nhào trên người Lý Thất Dạ, muốn chui vào Lý Thất Dạ trong thân thể, muốn đi cảm nhiễm Lý Thất Dạ. Nhìn xem đếm mãi không hết khí tức màu xám đang ngọ nguậy thời điểm, điên cuồng chui trên thời điểm, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó dùng mình. Lý Thất Dạ triệt để bị khí tức màu xám bao phủ, tất cả khí tức màu xám phun trào thời điểm, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó mao cốt sợ hãi. Nhưng là, mặc kệ tất cả khí tức màu xám như thế nào điên cuồng, nhưng là, đều không thể xông phá Lý Thất Dạ Thái Sơ Chi Quang, đều bị Lý Thất Dạ Thái Sơ Chi Quang ngăn che ở. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ Thái Sơ Chi Quang trong nháy mắt nổ tung, bay thẳng mà ra, đánh phía dưới một tiếng vang thật lớn, đem tất cả khí tức màu xám nổ bay ra ngoài. Tại một tiếng này oanh tiếng vang thời điểm, chỉ gặp tất cả khí tức màu xám giống như là thủy triều, bị ngạnh sinh sinh lật tung, ngạnh sinh sinh oanh lên bầu trời. Thậm chí tại Lý Thất Dạ Thái Sơ Chi Quang nghiền ép phía dưới, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, vô số khí tức màu xám tại thời khắc này bị Lý Thất Dạ nghiền vỡ nát. Nhưng là, tại thời khắc này, kỳ tích chuyện bình thường phát sinh, chỉ gặp khí tức màu xám bị nghiền ép thời điểm, trong nháy mắt, không biết đạt được cái dạng gì lực lượng gia trì, trong chớp mắt này, toàn bộ đều trong nháy mắt cuốn lại. Nghe được oanh dưới một tiếng vang thật lớn, tất cả khí tức màu xám cho dù là bị nghiền nát bấy khí tức màu xám đều trong chớp mắt này cuốn lại, hóa thành một đoàn. Cái này đột nhiên hóa thành một đoàn, trôi nổi tại không trung, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên thời điểm, tựa như là có cái gì lực lượng tại nghiền ép lấy khí tức màu xám này một dạng, lại hoặc là tại luyện hóa khí tức màu xám này. Khí tức màu xám tại nghiền ép luyện hóa phía dưới, từng tia từng sợi biến mất, hóa thành khói xanh phiêu tán mà đi, cuối cùng, một đoàn to lớn vô cùng khí tức màu xám bị triệt để nghiền ép luyện hóa, xuất hiện một thanh binh khí, nhưng là, đây không phải thanh binh khí này chân chính thực thể, mà là binh khí hình bóng, hoặc là nói là binh khí chi uy. Một thanh boomerang đồng dạng binh khí, do vô số hàn quang ngưng tụ mà thành, tại thanh này tam giác boomerang trong binh khí, còn tản ra một sợi lại một sợi khí tức màu xám, tựa hồ, khí tức màu xám này đã cùng tam giác tiêu hòa thành một thể. Dạng này một thanh tam giác boomerang, giờ này khắc này, chính là do gió lạnh chỗ ngưng tụ thành, cũng không phải là tam giác boomerang chân thân. Nhưng là, dù là vẻn vẹn tam giác boomerang hàn mang mà ngưng tụ thành, như vậy, nó cũng là 10 phần đáng sợ. Dạng này một thanh tam giác tiêu, sắc bén vô cùng, nó mỗi một sợi hàn mang, đều như là có thể chém xuống thời gian, có thể chém xuống luân hồi. Dạng này tam giác tiêu lóe ra mỗi một sợi hàn quang, đều tựa hồ là cầm ức vạn ngôi sao tế luyện mà thành, ức vạn khỏa tinh thần cuối cùng mới ngưng luyện thành một sợi hàn quang. Cái này có thể nghĩ, mỗi một sợi hàn quang là đáng sợ cỡ nào. Một sợi hàn quang thẳng chém xuống thời điểm, thời gian, luân hồi, âm dương đều sẽ bị chém xuống tới. Nhìn xem dạng này một thanh tam giác tiêu thời điểm, bất luận là Bạch Cốt Đạo Quân, Địa Ngu Tiên Đế lại hoặc là Không Gian Long Đế bọn hắn, cũng đều không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Trong chớp mắt này, bọn hắn đều cảm giác được trong nội tâm phát lạnh. Dù là cái này tam giác tiêu không phải chân thân, nhưng là, nó mỗi một sợi hàn quang chém xuống đến, đều để bọn hắn cảm nhận được, tựa như là đầu lâu của mình trong nháy mắt bị chém lăn xuống trên mặt đất một dạng. Địa Ngu Tiên Đế, Bất Tử Tiên Đế, Ngự Thú Tiên Đế, Không Gian Long Đế, trong bọn họ vị nào không phải đứng tại trên đỉnh phong tồn tại, chính bọn hắn cũng có được cường đại binh khí vô địch, chính bọn hắn nhục thân cũng cường đại đến có thể đối cứng thiên địa chỉ binh thời điểm. Nhưng là, lúc này, thanh này tam giác tiêu thời điểm xuất hiện, vẻn vẹn hàn quang lóe lên thời điểm, bọn hắn dạng này đứng tại trên đỉnh phong tồn tại, đều cảm giác được toàn thân mình đau xót, giống như đầu lâu của mình bị chặt xuống tới một dạng, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào? Đây là binh khí gì? Nhìn xem dạng này tam giác tiêu, Ngư Vân cũng đều không khỏi vì đó một giật mình, hít một hơi lãnh khí. Ngư Vân đủ cường đại đi, hắn giáp xác đủ cứng rắn đi, tại Thượng Lưỡng Châu thời điểm, hắn nhưng là lực khiêng Tiên Tháp Đế Quân tồn tại, mặt khác Đại Đế Tiên Vương, Đạo Quân Đế Quân cũng khó mà chống đỡ được Tiên Tháp Đế Quân, cái kia có thể đánh nát hết thảy tiên tháp, khó mà tiếp nhận Tiên Tháp Đế Quân tiên thiên chỉ lực. Nhưng là, Ngư Vân hắn tuyệt thế vô song phòng ngự, hắn cứng rắn vô địch giáp xác, đều có thể gánh vác được Tiên Tháp Đế Quân chấn sát. Nhưng mà, vào giờ phút này, đối mặt trước mắt thanh này boomerang thời điểm, đối mặt với thanh này tam giác tiêu hàn quang thời điểm, Ngư Phấn trong lòng cũng không khỏi run lên một cái, chính mình giáp xác, chỉ sợ cũng là gánh không được thanh này tam giác tiêu một kích. Nếu như thanh này tam giác tiêu chân thân ở trước mắt mà nói, có khả năng, cái này tam giác tiêu chém xuống một cái, có thể đem hắn chém thành hai nửa, dù là phòng ngự của hắn đã là tuyệt thế vô song, cho dù là hắn giáp xác đã là trong nhân thế vật cứng rắn nhất một trong, vẫn là ngăn không được dạng này tam giác tiêu. Về phần Tần Bách Phượng, đối mặt như vậy sắc bén vô địch tam giác tiêu thời điểm, nàng càng thêm là vô lực đi chống lại, liền. Ngay trong chớp mắt này, theo tam giác tiêu hàn quang lóe lên thời điểm, Tần Bách Phượng cảm giác mình như là trong nháy mắt bị chém giết một dạng, đầu lâu bị trong nháy mắt chặt một chút, thân thể bị đánh thành hai nửa, tứ chi bị chém đứt. Loại cảm giác này, để Tần Bách Phượng dạng này có được 6 viên vô song thánh quả long quân, đều không chịu nổi, trong nháy mắt hồn phi phách tán cảm giác. hai chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Keng! Một tiếng vang lên, cái này tam giác tiêu trong nháy mắt chém về phía Lý Thất Dạ, một chém mà rơi, hàn quang chút xuống. Tam giác tiêu một chém, đồ đại đế tiên vương, diệt vạn thế chúng thần, trong truyền thuyết tiên nhân, tại một chém này phía dưới, đều là tiên thủ rơi xuống đất. Như vậy tam giác tiêu một chém mà rơi, ngự thú tiên đế, bạch cốt đạo quần bọn hắn cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, đều cảm nhận được đau đớn một hồi, cảm giác trong chớp mắt này, mình tựa như bị chém giết một dạng, cho dù là đứng trên đỉnh phong bọn hắn, tại một chém này mà rơi phía dưới, bọn hắn đều cảm giác được chính mình không cách nào chống lại, giống như là lợi đao phía dưới dê bò một dạng, giống trâu mập dê béo đồng dạng, chỉ có thể là bị chém giết. Tam giác tiêu một chém mà đến, Lý Thất Dạ cười lạnh một tiếng, nói ra, chân thân đến cũng vô dụng, đừng nói là hàn mang. Vừa dứt lời xong, Lý Thất Dạ một quyền toác ra. Tam giác tiêu, có thể chảm chư thiên thần linh, có thể chảm tiên nhân đứng đầu, nhưng là, Lý Thất Dạ lại tay không tấc sắt, một quyền thẳng đập tới. Lý Thất Dạ đấm ra một quyền, không có đại đạo chỉ uy, không có nghiền ép chỉ thế, một quyền thăng oanh mà đến, đại đạo quy chân, vạn pháp quy nhất, một quyền chính là chúa tế, một quyền liền định càn khôn. Một quyền băng, thiên địa diệt, thương thiên cũng chặt đầu, chính là một quyền. Thiên địa vạn cổ duy nhất một quyền xuyên qua ức vạn thời gian, cũng là vượt qua vô tận đại đạo. Mặc kệ là thời gian tàn phá, hay là vô tận đại đạo rèn luyện, một quyền này đều là tuyên cổ bất biến. Trong nhân thế, chỉ có một quyền này làm thật, những khác đều là hư ảo, mặc kệ ngươi là đổ tiên chỉ binh, hay là diệt thế chỉ khí, dưới một quyền này, đều hư ảo không thực. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, dù là tam giác tiêu có thể chảm thần tiên, nhưng là, lại ngăn không được Lý Thất Dạ vạn cổ một quyền. Quyền này làm thật, vạn cổ chân quyền vậy. Thẳng đánh vào tam giác tiêu phía trên, lấy chí cao vô thượng nhất, có thể ép diệt thiên địa ngụy tiên lực lượng, trong nháy mắt đem thanh này tam giác tiêu đánh cho vỡ nát. Lúc đầu, cái này chém xuống dưới, vốn cũng không phải là tam giác tiêu chân thân, vẻn vẹn tam giác tiêu hàn mang chỗ ngưng thôi, ngay cả tam giác tiêu chân thân, Lý Thất Dạ đều như thế có thể nghiền ép vỡ nát chỉ, huống chỉ là tam giác tiêu hàn mang đâu. Cho nên, tại cái này phanh dưới một tiếng vang thật lớn, cả thanh tam giác tiêu bị đánh cho vỡ nát, tại vỡ nát thanh âm, Lý Thất Dạ một quyền chỉ lực y nguyên cưỡng ép nghiền ép mà qua, vô tận quyền kình bay thẳng hướng về phía toàn bộ thiên địa, quét ngang hướng về phía toàn bộ đại thế cương. Cuối cùng, tại cái này phanh một tiếng phía dưới, tam giác tiêu tất cả hàn mang, trên căn bản là không có bất kỳ cái gì cơ hội, ngay cả chạy trốn thoát cơ hội đều không có, tại Lý Thất Dạ một quyền vô thượng chí chân phía dưới, bị nghiền hôi phi yên diệt, ngay cả cặn bã cũng không còn dư lại, ngay cả cuối cùng một sợi hàn quang đều bị ép diệt. Tại Lý Thất Dạ một quyền vạn cổ chí chân phía dưới, một quyền chỉ lực trùng kích mà ra, xông về thiên địa, quét ngang toàn bộ đại thế cương. Tại dạng này quyền kình đánh thẳng tới thời điểm, đại thế cương vô số sinh linh đều lập tức bị ép, trong chóp mắt này, đều toàn bộ oanh nằm ở trên đất, căn bản là không thể động đậy, bị chấn áp trên mặt đất run lấy bẩy. May mắn là, ở thời điểm này, đại thế đạo phun ra nuốt vào lấy vô cùng vô tận đại đạo chi quang, bàng bạc đại đạo chi quang bao khỏa che chở lấy mỗi một cái sinh linh. Lúc này mới khiến cho đại thế cương, toàn bộ sinh linh mới có thể bị nghiền ép mà chết. Tại Lý Thất Dạ vạn cổ chí chân lực quyền phía dưới, bay thẳng mà ra, quét ngang toàn bộ đại thế cương, cuối cùng, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, đánh tới dấu ở trong đại thế cương thanh kia trên binh khí. Tam giác tiêu chân thân. Tam giác tiêu chân thân bị vừa va chạm trong nháy mắt, lập tức triệt để tỉnh lại, chính là keng một tiếng vang lên, tam giác tiêu trong nháy mắt dâng trào ra một đạo hàn quang. Đạo này hàn quang sông mà lên, như là tiên binh chi quang một dạng, trong nháy mắt xé ra thiên khung, chém dụng nhật nguyệt tinh thần. Dạng này một đạo tiên binh hàn quang phóng lên tận trời thời điểm, tựa hồ chém xuống toàn bộ thế giới, toàn bộ thiên địa sinh linh cũng không khỏi vì đó toàn thân đau xót, giống như tiên binh trên người mình chém qua một dạng. Trong chớp mắt này, cách gần nhất đạo vực bên trong tất cả tu sĩ cường giả, đại đế tiên vương, đều trong nháy mắt cảm nhận được loại này chém, thể thống khổ. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy dạng này tiên binh hàn quang phóng lên tận trời, nhìn xem tiên binh hàn quang đem thiên khung chém thành hai nửa, chém dụng nhật nguyệt tinh thần, cũng đều không khỏi vì đó hãi nhiên. Đây là vật gì? Dù là chưa từng thấy qua dạng này tiên binh hàn quang, nhưng là, đối với đại đế tiên vương mà nói, bọn hắn tiến vào biết cái này tiên binh hàn quang là đáng sợ cỡ nào, cường đại như bọn hắn dạng này đại thực tiên vương, tại dạng này tiên binh hàn quang phía dưới. Đều cảm giác được đau xót, giống như đầu lâu của mình bị chặt xuống tới một dạng. Đại thế cương, có dấu tiên khí. Trong chớp mắt này, nhìn xem tiên binh hàn quang biến mất thời điểm, có một vị lại một vị đại đế tiên vương lấy lại tinh thần, lập tức ý thức được cái gì. Trong nhân thế, thật sự có tiên khí sao? Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ nhìn thấy một màn này thời điểm, đã là không có gì sánh kịp rung động. đối với tất cả tu sĩ cường giả mà nói, đạo quân chi binh, đại đế chi khí, cái kia đã đầy đủ cường đại, thậm chí có thể xưng là cử thế vô địch. Mặc kệ cỡ nào vô địch đại đế chi binh, cùng vừa rồi tiên quang cùng so sánh, vậy cũng là không đáng giá nhắc tới. Nếu là dạng này tiên binh hàn quang chém xuống một cái, cường đại tới đâu đại đế chi binh, đều như thế sẽ bị chém thành hai nửa. Tiên binh, có lẽ, kỷ nguyên trọng khí. Có đại đế tiên vương ý thức được cái gì? Nhưng là, cũng có càng cường đại hơn tồn tại. Nhìn thấy dạng này tiên binh quang mang thời điểm, hai mắt lóe lên, nói ra, khả năng so kỷ nguyên trọng khí càng thêm cường đại. Đi xem một chút. Cho dù là đại đế tiên vương, đạo quân đế quân loại tồn tại này, cũng đều không giữ được bình tĩnh. Dù là đại đế tiên vương, đạo quân đế quân loại tồn tại này, bọn hắn cả đời vô địch, tung hoành thiên hạ, trong bọn họ thậm chí có người từng thấy kỷ nguyên trọng khí, nhưng là, tuyệt đối là chưa từng gặp qua trong truyền thuyết tiên binh, hoặc là nói so kỷ nguyên trọng khí càng cường đại hơn tồn tại. Dù sao, vạn cổ đến nay, chính thức có được kỷ nguyên trọng khí lác đác không có mấy, về phần trong truyền thuyết tiên binh, chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, cũng không có gặp qua. Hôm nay, lại có thể là tiên binh xuất hiện, cho nên, liền xem như đại đế tiên vương loại tồn tại này, cũng giống vậy không giữ được bình tĩnh, đều lập tức khởi hành, tiến về Đại Thế Cương. Đại Thế Cương, chính là phàm nhân thịnh thế, chỉ sợ không thể làm. Cũng có Long Quân không khỏi có chỗ lo lắng. Dù sao, năm đó Không Gian Long Đế, Hoàng Ngưu Tổ Long, Địa Ngu Tiên Đế, Đạo Viêm Song Quân vân vân chư vị đại đế tiên vương sáng tạo Đại Thế Cương thời điểm, đối với đại đế tiên vương, đạo quân đế quân dạng tồn tại là không chào đón. Đương nhiên, thiên hạ đại đế tiên vương, đạo quân đế quân cũng không muốn đi trêu chọc Không Gian Long Đế bọn hắn, dù sao, Không Gian Long Đế bọn hắn liên hợp lại, cũng là tạo thành một cỗ cường đại lực lượng vô địch, bình thường đại đế tiên vương, vậy thật là không có tư cách tới là địch. Cho nên, từ khi Đại Thế Cương thành lập đến nay, có rất ít đại đế tiên vương bước chân qua nơi này, chớ nói chỉ là tại cái này Đại Thế Cương bên trong xử lý chuyện gì, nếu thật là như vậy, tất nhiên sẽ đụng phải Không Gian Long Đế, Đạo Viêm Song Quân, Ngự Thú Tiên Đế bọn hắn khu trục. Đi trước nhìn xem, cũng không phải là nhất định phải làm gì. Có Long Quân cổ thần đã động thân, đối với bọn hắn mà nói, bất kể có phải hay không là tiến vào Đại Thế Cương muốn làm chút gì, lại hoặc là có khả năng sẽ đối địch với Đại Thế Cương, nhưng là... chí ít hiện tại bọn hắn không có cái gì làm, đi trước nhìn xem mà thôi, Đại Thế Cương cũng không phải không cho phép bọn hắn tiên đến nhìn xem. Đương nhiên, cũng có một chút đại đế tiên vương tương đối bảo thủ, không nguyện ý xung đột chính diện, sai phái ra môn hạ đệ tử của mình, tiến vào Đại Thế Cương đi khảo sát, mà chính bọn hắn thì là ẩn thân ở phía sau màn. Trong thời gian ngắn ngủi, một tôn lại một tôn cường đại vô địch đại đế tiên vương, đế quân Long Quân giá lâm tại Đại Thế Cương. Dù là những đại đế tiên vương này, để quân đạo quân, Long Quân cổ thần cũng không có tiên vào trần thế, thậm chí là thu liễm khí tức của mình. Nhưng là, bọn hắn chung quy là cường đại vô địch, giống như là từng đầu cự long một dạng tiên vào nước cạn, đương nhiên có thể làm cho Đại Thế Cương toàn bộ sinh linh cảm thụ được. Cho nên, khi một vị lại một vị tồn tại vô địch tiến vào Đại Thế Cương thời điểm, không biết bao nhiêu sinh linh đều run lấy bấy. May mắn là, Đại Thế Cương đại thế đạo vẫn là che chở lấy bọn hắn chỗ thờ phụng thần tiên vẫn là tản ra thần tính. Tựa hồ đem đông đảo chúng sinh đều hộ với mình dưới cánh chim, kể từ đó, lúc này mới khiến cho Đại Thế Cương sinh linh lúc này mới thở hổn hển một hơi, không có như vậy sợ sệt. Dù sao, đối với Đại Thế Cương bách tính con dân mà nói, chỉ cần bọn hắn tín ngưỡng, cung phụng thần tiên vẫn còn, như vậy, bọn hắn liền có thể đạt được thần tiên che chở, bọn, hắn hay là an toàn. Tại Đại Thế Bia trong lĩnh vực, Bạch Cốt Đạo Quân, Không Gian Long Đế, Bất Tử Tiên Đế bọn hắn cũng không khỏi thở dài một hơi. Bọn hắn đang muốn đứng lên, nhưng là, Lý Thất Dạ tay đè ép một chút. Hảo hảo đi chấp chưởng nó, cùng nó hòa làm một thể, tương lai các ngươi mới có thể chân chính đại thế hưng thịnh, sừng sững vạn cổ. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ tiện tay một chiêu, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, ở trong đại thế bia đại thế đạo ầm vang ngã xuống. Cái này đại thế đạo ầm vang ngã xuống thời điểm, trong nháy mắt tựa như là nước hồ một dạng, trong nháy mắt rơi xuống nước tại nền tảng bên trong. Ngay một khắc này, nghe được tư thanh âm vang lên, chỉ gặp vô số phù văn cổ lão trong nháy mắt dâng trào mà đến, phân hóa một cỗ lại một cỗ, hướng Ngự Thú Tiên Đế, Không Gian Long Đế, Bất Tử Tiên Đế bọn hắn trào lên mà đi. Ngay tại trong nháy mắt này, chỉ gặp tất cả phù văn giống như là nước hồ một dạng, khắp tại Bất Tử Tiên Đế, Hoàng Ngưu Long Tổ dưới chân của bọn hắn, khi bọn hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, tại tư trong thanh âm, chỉ gặp tất cả phù văn giống như là phù thủy một dạng, đem bọn hắn bao phủ lại. Ở thời điểm này, Địa Ngu Tiên Đế trong lòng bọn hắn không khỏi vì đó chấn động, minh bạch Lý Thất Dạ là tại tác thành cho bọn hắn. Ở thời điểm này, bọn hắn chỉ có hoàn toàn hấp thu đại thế đạo, như vậy, bọn hắn mới chính thức có thể cùng đại thế đạo hòa làm một thể, mới chính thức chấp chưởng đại thế đạo ảo diệu. Địa Ngu Tiên Đế, Không Gian Long Đế bọn hắn đều là trong nhân thế tồn tại cường đại nhất, đều là lĩnh ngộ tận đại đạo ảo diệu người, cho nên, tại tất cả phù văn bao phủ mà đến thời điểm, bọn hắn đều đã không cần bất luận kẻ nào đến chỉ điểm, chính bọn hắn diễn hóa công gia đại đạo, mệnh cung của mình ầm vang mở ra, chính mình vô thượng đại đạo chìm nổi ở trong đó, chân mệnh hiển hiện, chân ngã phun ra nuốt vào. Trong lúc nhất thời, bất luận là Địa Ngu Tiên Đế, Không Gian Long Đế bọn hắn đều tại nhau nhau hấp thu đại thế đạo phù văn, cùng đại thế bia cộng minh, ở trong quá trình này, nghe được ông thanh âm vang lên, đại thế đạo cùng cộng hưởng theo, một sợi lại một sợi quang mang từ trên người của bọn hắn chảy xuôi mà qua, lại chảy vào đại thế cương bên trong. Tại toàn bộ quá trình bên trong, nhìn mười phần huyền diệu, tựa hồ, Ngự Thú Tiên Đế, Không Gian Long Đế bọn hắn một hít một thở đều đã cùng đại thế cương, hòa thành một thể, mà đại thế cương ức vạn sinh linh, đông đảo chúng sinh, bọn hắn một hít một thở, lại tựa hồ ảnh hưởng Ngự Thú Tiên Đế bọn hắn, giữa lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành một loại liền thành một khối ăn ý. Nhìn xem Địa Ngu Tiên Đế, Không Gian Long Đế bọn hắn cùng đại thế đạo, đại thế cương tại tương dung thời điểm, Lý Thất Dạ đối với Ngưu Phấn, Tần Bách Phượng bọn hắn nói ra, chúng ta đi thôi. Nói cất bước rời đi. Lý Thất Dạ bọn hắn đi ra đại thế bia lĩnh vực thời điểm, Ngưu Phấn vội nói, thiếu gia, chúng ta đi nơi nào? Tìm tới kiện binh khí kia, không thể để cho nó chạy trốn. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, nghĩ đến vừa rồi hàn mang kia chém xuống, Tần Bách Phượng cũng không khỏi run rẩy một chút, ở thời điểm này, nàng đều y nguyên có một loại hồn phi phách tán cảm giác, nàng không khỏi hít một hơi lãnh khi nói, đó là cái gì binh khí? Vừa rồi đây còn không phải là binh khí thực thể, vẻn vẹn hàn mang mà thành thôi, nhưng là, đều đã khủng bố như thế, có thể nghĩ, nó một thanh binh khí thực thể, đó là đáng sợ cỡ nào? Tiên binh, chân chính tiên binh, Ngưu Phấn cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt nghiêm túc nói. Trong nhân thế, thật sự có tiên binh. Tần Bách Phượng nghe được lời như vậy, cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Vật như vậy, nghe là mười phần không thể tưởng tượng nổi, trong nhân thế vô tiên, sao là tiên binh? Thứ này, ta gặp qua, không chỉ một thanh. Ngưu Phấn cũng không khỏi thần thái ngưng trọng nói ra. Không chỉ một thanh. Tần Bách Phượng nghe lời này, cũng không khỏi vì đó nghẹn ngào nói. Một thanh tiên binh, đó đều đã để cho người ta hoảng sợ. Đừng nói là trong nhân thế tu sĩ cường giả, liền xem như đại đế tiên vương loại tồn tại này. Đối với một thanh tiên binh, cũng đều không tâm thần một giật mình, huống chỉ, không chỉ một thanh. Năm đó ở Hắc Triều Hải bắt đầu, liền có một thanh. Ngưu Phân không khỏi thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, vậy chỉ bất quá là tàn binh thôi, liền xem như tàn binh, ta cũng là lấy chỉ không được nha. Ngưu Phấn không khỏi cười khổ, trên thực tế, hắn cũng từng đi thử qua đi lấy thanh này tàn binh, nhưng là, lại không thể lấy được. Nào có dễ dàng như vậy, huống chỉ, chủ nhân của hắn liền chết ở nơi đó, ngươi làm sao lấy? Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, người ta nguyện ý cho ngươi lấy đi mới là lạ. Cho nên, một mực không có lấy thành. Ngưu Phấn không khỏi cười khan một chút, năm đó, thật sự là hắn là thèm nhỏ dãi qua Hắc Triều Hải bên trong thanh kia tàn binh, đáng tiếc, hắn một mực lấy không đến. Cái này không chỉ là thanh này tàn binh mười phần đáng sợ, càng quan trọng hơn, chính như Lý Thất Dạ nói như vậy. Thanh này tiên binh chủ nhân liền chết tại Hắc Triều Hải, dù là kẻ như vậy đã chết, nhưng là, y nguyên sẽ không để cho người lấy đi tàn binh này. Đương nhiên, năm đó Lý Thất Dạ đã đem tàn binh này lấy đi, đem nó luyện thành Hắc Liêm Tinh Đao, lưu tại Vân Nê Học Viện. Nghe nói, năm đó mãi áp đản ở trong thần quyền băng thiên địa, sập quả đấm kia, không biết hắn là thế nào làm được. Ngưu Phấn không khỏi kỳ quái nói. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, chậm chậm nói, bởi vì hắn xuất thân, lai lịch của hắn. Xuất thân của hắn, lai lịch của hắn. Ngưu Phấn không khỏi ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ, hai mắt sáng lên, nói ra, đây là... Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, không nói gì thêm. Mãi áp đản đại đế sao? Tần Bách Phượng không khỏi hiếu kỳ hỏi, nghe nói, hắn năm đó ở thiên đình bị chặn lại. Cũng không tính là bị thiên đình chặn lại, thiên đình tấn công vào đi, chỗ kia, không dùng. Nếu như ngươi muốn thật muốn đem thiên đình diệt, cái kia nhất định phải vượt qua, chỉ sợ không có mấy người chân chính có thể qua được. Cho nên, cuối cùng bây giờ thu trống. Ngưu Phấn biết chuyện này, nói ra, cho nên, tất cả mọi người đành phải tản, về sau cổ tộc đang nói phét, nhất định phải nói là thiên đình đem tiên dân cản trở về. Hắc, nếu không phải chỗ kia không tốt độ, nói không chừng giết tới tam tiên trước đó. Thiên đình, vốn là một chỗ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đối với nó không hiểu rõ, đó là ánh sáng đom đóm mà thôi, bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt ở trong đó. Nó thế nhưng là một bảo. Ngưu Phấn nói ra, lúc này mới vạn cổ bất diệt nha, sừng sững không ngã nha. Ha ha, bất quá, ta còn biết có một bảo, không đúng, là tiên khí, tất cả mọi người nói là tiên binh, phải nói là Ngụy Tiên chỉ binh đi. Ngưu Phấn cười hắc hắc nói ra. Cái gì tiên binh? Tần Bách Phượng không khỏi hỏi một thanh kiếm. Ngưu Phấn nói ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một thanh tiên kiếm. Nghe được Ngưu Phấn mà nói, Tần Bách Phượng cũng không khỏi giật mình. Nghĩ đến vừa rồi Tam Giác Tiêu đã đáng sợ như thế. Vậy dạng này một thanh tiên kiếm là đáng sợ đến như thế nào trình độ đâu? Đây là như thế nào một thanh tiên kiếm đâu? Tần Bách Phượng cũng nhịn không được hỏi. Đối với Long Quân mà nói, nàng biết, đáng sợ nhất cường đại nhất, đó cũng là kỷ nguyên trọng khí, thậm chí đối với nàng mà nói, kỷ nguyên trọng khí cũng vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết, chính nàng cũng không có gặp qua chân chính kỷ nguyên trọng khí. Chưa thấy qua, Ngưu Phấn cũng không khỏi lắc đầu, nói ra, nghe đồn nói là một thanh có thể chảm tiên tiên kiếm, đáng tiếc, không có gặp, chỉ là tồn tại ở trong táng kiếm vẫn vực, trong nhân thế, không có người thấy thanh kiếm này. Nói đến đây, Ngưu Phấn ngẩng đầu, nhìn xem Lý Thất Dạ. Không khỏi cười hắc hắc nói ra, thiếu gia gặp qua thanh này tiên kiếm sao? Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, trong nhân thế, nơi nào có cái gì tiên kiếm, ngay cả chân tiên đều không có. Ha ha, chỉ ít đối với giữa phàm thế mà nói, đã có tiên, đối với tu sĩ cường giả mà nói, vượt qua bọn hắn tưởng tượng, cũng chính là tiên. Ngưu Phấn nhún vai, vừa cười vừa nói, ta nhìn, những này tiên, chỉ sợ còn không phải chân chính tiên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, Ngụy Tiên thôi. Vậy những thứ này Ngụy Tiên là từ đâu mà đến? Tần Bách Phượng nhịn không được hỏi, chúng ta tu đạo tiến lên, một đường hát vang, tương lai có người có thể đến Ngụy Tiên loại tồn tại này sao? Khó, còn khó hơn lên trời. Ngưu Phấn không khỏi lắc đầu, nói ra, bằng vào ta gặp, Ngụy Tiên đa số tiên thiên, hậu thiên Ngụy Tiên, khó mà lên trời. Liền xem như có, chỉ sợ là vạn cổ đến nay, đó cũng là lác đác không có mấy, Phượng Mao lân giác sự tình. Ngụy Tiên vốn cũng không thuộc về trong nhân thế này. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Không thuộc về trong nhân thế này. Tần Bách Phượng không khỏi thì thào nói, cái kia Ngụy Tiên từ đâu mà tới? Thiên ngoại, một người thế gian chỗ không biết lĩnh vực. Ngưu Phấn nhìn một chút bầu trời, nói ra, thiên ngoại, còn có như thế nào thế giới đâu? Tần Bách Phượng cũng đều không khỏi nhìn một chút bầu trời, không khỏi thì thào nói. Đối với Tần Bách Phượng mà nói, nàng biết chính là Lục Thiên Châu. Tiên chỉ Cổ Châu, Thượng Lưỡng Châu, Hạ Tam Châu, còn có bị không ít đạo quân chỗ đề cập Bát Hoang. Đối với nàng mà nói, ngay cả Thượng Lưỡng Châu, Hạ Tam Châu cũng không từng đi qua, về phần đạo quân xuất gia sinh chỉ địa Bát Hoang, càng thêm không cần mơ mộng. Tần Bách Phượng thực lực mặc dù không tầm thường, nhưng là, lấy thực lực của nàng mà nói, lại không thể giáng lâm Thượng Lưỡng Châu, càng không cách nào đến Hạ Tam Châu. Về phần trong truyền thuyết Bát Hoang, nàng càng là bất lực. Trên thực tế, đừng nói là nàng, trăm ngàn vạn năm đến nay, ở trong Lục Thiên Châu, nàng cũng chưa từng nghe qua có ai có thể hạ được Bát Hoang, chỉ có Bát Hoang tồn tại vô địch đăng lâm Lục Thiên Châu, tỉ như Bát Hoang mà đến đạo quân, lại tỉ như bọn hắn Văn Hà Cốc Thủy Tổ Tảo Hà Tiên Tử. Hiện tại thiên ngoại nếu là còn có thế giới, vậy sẽ là thế nào thế giới đâu? Nghe đồn là có một cái tiên cảnh. Ngưu Phấn không khỏi hắc hắc cười một tiếng, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, thiếu gia, có phải thật vậy hay không có một cái tiên cảnh? Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, dạng gì tiên cảnh? Ngưu Phấn không khỏi gãi gãi đầu, nói ra, cái này làm như thế nào đi nói sao, ta cũng không rõ ràng, nhưng là, lấy vượt qua thiên kiếp đại đế tiên vương mà phỏng đoán, tại cái kia thương thiên phía trên, lại hoặc là có một thế giới khác, nhưng là, đối với một cái thế giới như vậy, cho tới bây giờ chưa từng có ghi chép, nhưng, có thể đi phỏng đoán, đó nhất định là có một chỗ. Nói đến đây, Ngưu Phấn không khỏi nháy một cái con mắt, nói ra, tại cái kia xa xôi không gì sánh được trong truyền thuyết, có người muốn đi qua, có người đi viễn chinh qua, tỉ như nói, chúng ta Tẩy Nhan cổ phái Minh Nhân Tiên Đế, chính là truyền thuyết đi xa chinh qua một chỗ như vậy, mà lại, chỗ đi không chỉ có hắn một người mà thôi, còn có những người khác. Nói đến đây, Ngưu Phấn cười hắc hắc, có chút thần bí nói, thiếu gia nhưng biết, còn có những người khác đi thăm dò qua, hoặc là nói, đi xa chinh qua chỗ như vậy đâu, bớt ở chỗ này lôi kéo ta. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, tát qua một cái, nói ra, loại này tiểu xáo lộ, chớ có ở trước mặt ta đùa nghịch. Ha ha, ta chỉ là hỏi một chút, hiếu kỳ mà thôi. Ngưu Phấn cười hì hì nói, chỗ như vậy, đó nhất định là tồn tại đi. Trên thực tế, Ngưu Phấn cũng là đoán được nơi này, chẳng qua là không có tuyệt đối chứng cứ thôi. Nhưng là, con đường này, đối với một vị đỉnh phong đạo quân mà nói, tương lai cũng chính là đi suy tư con đường. Nghe được Ngưu Phấn cùng Lý Thất Dạ đối thoại, Tần Bách Phượng cũng không khỏi ngừng thở, như vậy kinh thiên tân bí, nàng làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, trong miệng ngươi tiên cảnh, cũng không có cái gì tiên cảnh, nhưng, đích thật là có một chỗ như vậy, nếu là nhất định phải cùng Lục Thiên Châu, Bát Hoang so sánh với, như vậy, phàm phu tục tử, vậy cũng có thể xưng là tiên cảnh. Thật sự có tiên cảnh. Từ Lý Thất Dạ trong miệng biết được lời như vậy đằng sau, Tần Bách Phượng cũng không khỏi tâm thần kịch chấn, hít một hơi lãnh khí, tại vừa rồi Lý Thất Dạ trong lời nói, đã ẩn ẩn có thể đoán được, hiện tại Lý Thất Dạ chính miệng thừa nhận, đó chính là 10 phần vô cùng xác thực sự tình. Nếu như không phải tiên cảnh, đó là nên cái y đâu. Đạt được Lý Thất Dạ dạng này hồi phục, Ngư Vân không có chút nào giật mình, đây là chuyện trong dự liệu, chỉ bất quá, một mực đến nay, cũng không từng có người đi thừa nhận qua, đối với trong nhân thế đại đế tiên vương, đạo quân để quân mà nói, cái kia vén vẹn dừng lại tại suy đoán bên trong. Thiên cảnh, Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, nói đến đây, không khỏi nhìn một chút nơi xa xôi. Thiên cảnh, Ngư Phấn không khỏi thì thào nói, nơi này, đã dừng lại một vị đại đế tiên vương suy đoán bên trong, hôm nay cuối cùng là biết nó xưng hô. Thương thiên chỉ cảnh, Ngư Phấn không khỏi nhìn lên bầu trời, nói ra. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, xem xét hắn một chút, nói ra, cái gì thương thiên chỉ cảnh, phải nói, đó là cách lão tặc thiên gần nhất địa phương. Đây chẳng phải là địa phương đáng sợ nhất, lập tức liền bị đánh chết. Ngư Phấn không khỏi le lưỡi một cái, nói ra, gần như vậy, thiên kiếp đánh xuống thời điểm, à cũng sống không được. Lý Thất Dạ xem xét Ngư Phấn một chút, nhàn nhạt nói ra, ngươi sẽ mỗi ngày tại nhà ngươi cửa nhà xét đánh sao? Ách, giống như cũng thế. Ngư Phấn không khỏi vì đó khẽ giật mình, cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy cũng là không có cái gì ma bệnh. Thiên cảnh, đến tột cùng là thế nào địa phương đâu? Nghe được có dạng này một cái truyền thuyết tồn tại, mà lại, chưa bao giờ từng nghe qua. Chỉ sợ trong nhân thế cũng chưa từng có mấy người đi qua, Tần Bách Phượng cũng không khỏi đối với dạng này một chỗ tràn ngập tò mò. Nhất định phải đi khái quát. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, vậy khẳng định là một cái so Bát Hoang, Lục Thiên Châu càng dư thừa địa phương, tiên thiên chi khí, thiên địa nguyên khí, vậy cũng là không gì sánh được nồng đậm. Tại Bát Hoang, Lục Thiên Châu xưng hy hữu sự tình, ở chỗ như vậy, có lẽ sẽ qua quýt bình bình sự tình. Đây chẳng phải là tùy tiện tu luyện, đều có thể giống ta các loại dạng này. Trở thành Long Quân hoặc là càng cường đại hơn tồn tại, nếu là giữa phàm thế tu sĩ đi vào, đây chẳng phải là lại càng dễ trở thành đạo quân đế quân, đạo hạnh chẳng phải là đột nhiên tăng mạnh. Tần Bách Phượng không khỏi vì đó mơ màng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, vậy cũng ngươi được phải đi, chỉ sợ ngươi vẫn chưa đi lên, liền đã chết rồi. Giống như cũng thế. Tần Bách Phượng không khỏi vì đó tưởng tượng, cảm thấy cũng là có đạo lý, nếu như vậy địa phương thật dễ dàng như vậy đi. Như vậy, sớm đã có rất nhiều đạo quân, đế quân, đại đế tiên vương xông lên. Ha ha, có lẽ, ta nên đi lên tu luyện một chút. Ngư Phấn không khỏi cười hắc hắc nói ra, đây là chúng ta hạng người vô địch nhạc viên. Nói, chính là hào khí vạn trượng. Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, dội nước lạnh, lạnh lùng nói, nhạc viên. Ngươi cái này nghĩ hay lắm, liền ngươi thân thể nhỏ bé này, vậy chỉ có thể là bị người xem như một tiểu bàn vàng cá nướng thôi, hoặc là, làm thành một cái dầu ốc sen hấp, bất quá. Thân ngươi tấm nho nhỏ, cũng chỉ có thể làm thành một cái dầu ốc sen hấp, chỉ sợ là không đủ nhét kẽ răng. Ha ha, cái này có chút không hợp thói thường đi. Ngư Phấn không khỏi cười hắc hắc nói ra, nói cũng không khỏi rụt cổ một cái. Lý Thất Dạ thản nhiên, nhàn nhạt nói ra, nếu là có tốt như vậy địa phương, vì sao vạn cổ đến nay, chưa chắc người người đều đi. Đó chính là hung hiểm vây quanh. Ngư Phấn không khỏi thì thào nói, có kẻ săn mồi. Ở thời điểm này, Ngư Phấn cũng là có thể tưởng tượng ra được, tại địa phương như vậy, có khả năng sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, không khỏi nhìn xem xa xôi chỗ, chậm chậm nói, cuối cùng rồi sẽ cải biến, một khối thật tốt hắc thổ địa, cũng nên là hào hào trồng trọt thời điểm. Thế nào trồng trọt? Ngư Phấn không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, trừ hại trùng, sâu cày ruộng đồng, lôi điện đổ vào một phen, trời đông giá rét đi qua đằng sau, kiểu gì cũng sẽ nghênh đón mùa xuân. Con người của ta, thích nhất mùa xuân. Ngư Phấn nghe được lời như vậy, cũng đều không có do kích động. Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nhìn hắn một cái thôi. Ông một tiếng vang lên, ngay lúc này, tại chỗ xa xôi kia, có hàn quang chớp động một chút, dạng này hàn quang 10 phần đáng sợ, chợt lóe lên, liền khiến người ta cảm thấy có thể trong nháy mắt chém xuống đầu lâu của mình, trong nháy mắt đâm xuyên thân thể của mình, mặc kệ ngươi là tồn tại dạng nào. Tại hàn quang này lóe lên thời điểm, bất luận là Tần Bách Phượng, hay là Ngư Phấn loại tồn tại này, cũng không khỏi vì đó đau đớn một hồi, giống như đạo này hàn quang trong nháy mắt đâm xuyên trái tim của mình một dạng. Tiên binh, nhất định là thanh kia tiên binh. Trong chóp mắt này, hàn quang chợt lóe lên, Tần Bách Phượng lập tức cảm giác được hàn quang này là quen thuộc, chính là Tam Giác Tiêu tiên binh. Xem ra, muốn thức tỉnh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, có lẽ muốn chạy trốn thời điểm. Ha ha, chúng ta nhanh thêm chút sức, đừng cho nó chạy trốn. Ngư Phấn vừa nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng không khỏi thần thái chấn động, tăng nhanh tốc độ, trong nháy mắt bão táp, hận không thể trước tiên vọt tới tiên binh vị trí. Đại Thế Cương có dấu tiên binh, tin tức như vậy cũng truyền đi đặc biệt nhanh, đừng nói là đạo vực, đạo thành đã là vô số đại đế tiên vương, đạo quân đế quân đã biết, tin tức như vậy, chỉ sợ đã chuyển hướng thiên đình. Mà ở trong đạo vực, đã có thật nhiều tu sĩ cường giả, thậm chí là đạo quân đế quân loại tồn tại này, đều đã tràn vào Đại Thế Cương. Đương nhiên, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn tối đa cũng liền đến nhìn xem náo nhiệt, chớ nói nơi càng xa xôi hơn, liền vẻn vẹn tại cái này đạo vực bên trong, đều là có một vị lại một vị đại đế tiên vương, đạo quân đế quân. Cho nên, thật sự có tiên binh xuất thế, cũng là không tới phiên bọn hắn chỉ có thể là đến xem náo nhiệt, mở mang tầm mắt. Huống chi, Đại Thế Cương một chỗ như vậy, nhận chư vị thần tiên che chở, đối với bất luận một vị nào tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn đều là không cách nào cùng Đại Thế Cương, bất luận một vị nào thần tiên chống lại, ở trong Đại Thế Cương dám làm loạn, đó chính là một con đường chết, cho nên, tiến vào Đại Thế Cương tu sĩ cường giả, cũng đều là quy củ, chỉ là muốn đến xem náo nhiệt, nhìn có phải hay không có thể nhìn thấy trong truyền thuyết tiên binh. Liền xem như có một ít đại đế tiên vương, đạo quân đế quân, đối với Đại Thế Cương chư vị thần tiên, cũng có sự hiểu biết nhất định, thậm chí có đại đế tiên vương, cùng Đại Thế Cương thần tiên chính là trăm ngàn vạn năm giao hảo, cho nên, không ít đại đế tiên vương cũng là 10 phần điệu thấp tiến nhập Đại Thế Cương, cũng không có lấy thần uy khinh người. Nhưng là, cứ việc, không ít đại đế tiên vương lấy 10 phần điệu thấp tư thái tiến nhập Đại Thế Cương, nhưng là, y nguyên có một ít đạo quân đế quân, cũng không thế nào đi thu liễm khí thế của mình, trực tiếp tiến vào Đại Thế Cương, còn có một số môn phái truyền thừa, cũng là có chút cao điệu, tiến nhập Đại Thế Cương. Trong thời gian ngắn ngủi, đã có thật nhiều môn phái truyền thừa, tu sĩ cường giả tiến nhập Đại Thế Cương, khiến cho Đại Thế Cương xuất hiện đủ loại dị tượng. Ở trên bầu trời, có sóng biếc dập dờn, sóng biếc lóe lên thời điểm, giống như có đầm sâu hiển hiện ở trên bầu trời một dạng, nhưng là, loại dị tượng này, chính là chợt lóe lên. Bích kiếm đầm có người đến. Nhìn thấy loại dị tượng này, tiến nhập Đại Thế Cương tu sĩ cường giả, cũng đều lập tức biết đây là dạng gì truyền thừa. Không biết Bích kiếm đế quân có tới không? Có. Người nhìn thấy sóng biếc lóe lên, nhưng không có cảm nhận được kiếm khí, cũng không phải 10 phần khẳng định. Nghe được ông một tiếng vang lên, ở trên bầu trời, có quang mang màu vàng lóe lên mà hiện, tựa như là tinh kỳ đồng dạng, tựa hồ là mỗi một vòng kim quang đều là đan xen tương sinh, tựa hồ giống vòng vàng trục thiên nhất dạng, nhưng là, vòng vàng này vẻn vẹn lóe lên mà hiện thôi, liền biến mất không thấy. Vậy hẳn là ngũ lão trang người đến, hoặc là ngũ lão đều là giáng lâm. Nhìn thấy vòng vàng lóe lên mà hiện, thậm chí cũng còn không có thấy rõ ràng là vài vòng, nhưng là, y nguyên có tu sĩ cường giả nhận ra đây là ngũ lão trang tiêu chí, chỉ có ngũ lão trang mới có dạng này vòng vàng. Chỉ bất quá, không biết ngũ lão trang đã tới như thế nào thần thánh. Oanh một tiếng vang thật lớn, tại rất nhiều người tiến vào Đại Thế Cương thời điểm, bầu trời tựa như là lập tức bị mở ra một dạng, một cánh cửa trong nháy mắt thoáng hiện, tựa như là tại thanh thiên phía trên mở ra một cánh cửa, tùy theo, nghe được phanh. Phanh, phanh từng tiếng vang lên, chỉ gặp thân ảnh này đến thân ảnh khác hạ xuống, tùy theo bước vào Đại Thế Cương bên trong. Thật cao điều. Nhìn xem dạng này từng cái đại nhân vật tiến nhập Đại Thế Cương bên trong, cũng có tu sĩ cường giả nói thầm một tiếng. Đây là xưởng thiên thế gia, đây chính là có phân lượng thế gia. Nhìn xem cánh cửa này cường giả đều tiến nhập Đại Thế Cương, cũng không ít tu sĩ cường giả gặp, liền đường vòng, kính nhi viễn chỉ. Xưởng thiên thế gia, tại đạo vực tới nói, chính là tiếng tăm lừng lẫy. Cũng là một cái thập phần cường đại thế gia, cũng chính bởi vì vậy, đối phương mới có lấy lực lượng dạng này tiến vào Đại Thế Cương. Nhưng mà, xưởng thiên thế gia đại nhân vật cũng vẻn vẹn khi tiến vào Đại Thế Cương, trước đó 10 phần cao điệu, khi bọn hắn tiến nhập Đại Thế Cương đằng sau, cũng là lộ ra điệu thấp đứng lên, dù sao, Đại Thế Cương chư vị thần tiên, cũng không phải dễ trêu, đừng nói là đại nhân vật, liền xem như đại đế tiên vương, cũng không nhất định có thể trêu chọc được. Oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Ngay tại rất nhiều người tiến vào Đại Thế Cương thời điểm, điệu thấp đứng lên thời điểm, lại có người gióng trống khua chiêng. Chỉ gặp một cỗ hoàng kim thần xa ép qua Đại Thế Cương bầu trời, oanh minh bên tai không dứt, chiếc này hoàng kim thần xa tản ra một vòng lại một vòng hào quang màu vàng. Tại chiếc này hoàng kim thần xa phía trên, hiện lên một đạo lại một đạo đế quân pháp tắc, dạng này đế quân pháp tắc rủ xuống thời điểm, tựa như là như thác trời. Ở thời điểm này, chiếc này hoàng kim thần xa bên trong, ngồi một vị hán tử trung niên. Hán tử trung niên này mặc một thân áo bào màu vàng, uy nghiêm vô thượng, liền giống như để hoàng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó một dạng, thiên địa sinh linh, cũng vì đó triều bái. Thậm chí, dạng này một cái trung niên hán tử ngồi ngay ngắn tại chỗ đó thời điểm, hiện lên nhật nguyệt tinh thần, chẳng qua là nhật nguyệt này tinh thần cũng không có trật tự chi tượng, ngược lại là hỗn loạn điên đảo, để cho người ta thấy cũng không khỏi hoa mắt choáng đầu, cũng khó mà tiếp nhận hỗn loạn như vậy điên đảo. Khi hán tử trung niên này ngồi hoàng kim thần xa cuồn cuộn mà qua thời điểm, trên người hắn đại đế khí tức cũng là thao thao bất tuyệt, trút xuống giữa thiên địa, cho nên, khi cái này hoàng kim thần xa chạy qua, chính là trấn áp một phương thiên địa sinh linh, vô số sinh linh phàm nhân, đều không thể không phủ phục tại trên mặt đất, bị như vậy đại đế chi uy chỗ nghiền ép. Chiêm loạn đế quân, vừa nhìn thấy chiếc này hoàng kim thần xa nghiền một cái mà qua, rất nhiều tu sĩ cường giả lập tức đều nhận ra, có tu sĩ cường giả không khỏi vì đó kinh hô một tiếng. Cũng có nhìn xem cái này hoàng kim thần xa nghiền một cái mà qua, không khỏi nói thầm, phô trương thật lớn, chiêm loạn đế quân, không khỏi xưởng thiên đế quân đi, cũng không gặp xưởng thiên đế quân đến, có dạng này phô trương. Xuyệt, không thể nói lung tung, đây chính là Tây Đà thế gia, xưởng thiên thế gia tùy mạnh, nhưng là, cùng Tây Đà đế gia so sánh, hay là có khoảng cách không nhỏ. Có trưởng bối lập tức ra hiệu không thể nói lung tung. Tây Đà đế gia chiêm loạn đế quân tới, xem ra là đối với cái này tiên binh nhất định phải được. Không biết Tây Đà đế gia tới bao nhiêu đế quân, long quân. Vừa nhắc tới Tây Đà thế gia, đừng nói là bình thường tu sĩ cường giả, liền xem như không ít đại nhân vật, cũng đều là tâm thần run lên. Từ khi tiên đạo thành đóng lại đằng sau, Tây Đà đế gia đã là tồn tại cường đại nhất, nếu là tiên đạo thành chư đế chúng thần không ra, như vậy, Tây Đà đế gia liền sẽ chi phối lấy toàn bộ đạo thành, đổi một cái tốt hơn góc độ đi nói, hoặc là Tây Đà đế gia càng có thể bảo hộ toàn bộ đạo thành, đạo vực. Tây Đà đế gia là một cái 10 phần cổ lão không gì sánh được vương triều, nhưng là, có nghe đồn nói, ở trong năm tháng xa xưa kia, Tây Đà thực nhà vừa mới bắt đầu vương triều, cũng không cường đại, cái kia vẻn vẹn một cái tiểu vương hướng thôi, cũng không đáng nhắc tới. Nhưng là, về sau không biết nguyên nhân gì, Tây Đà thế gia cùng một cái thiên tộc thế gia thông gia, cũng chính bởi vì vậy, Tây Đà đế gia do một cái nho nhỏ vương triều đổi thành một cái thế gia. Cũng chính bởi vì có thiên tộc thông gia, khiến cho Tây Đà đế gia chậm rãi hưng thịnh đứng lên, về sau, theo Tây Đà đế gia hưng thịnh, mà cái này thiên tộc thế gia lại bắt đầu suy sụp, về sau một vị tuyệt thế thiên tài hoành không xuất thế, lớn mạnh Tây Đà thế gia, cũng từ nơi này tuyệt thế thiên tài hoành không mà ra đằng sau, chính là tiếp nhận thiên tộc thế gia tất cả nội tình, cũng từ đó khiến cho cái này, tuyệt thế thiên tài trở thành một đời kinh diễm vô địch đế quân. Tây Đà thủy đế chứng đạo, hoành thế vô địch, trở thành cường đại nhất đế quân một trong. Cũng là trở thành Tây Đà thế gia to lớn nhất đế, từ đó về sau, Tây Đà thế gia liền biến thành Tây Đà đế gia, đi lên cường đại hưng thịnh chỉ lộ. Cho đến ngày nay, Tây Đà đế quân có được 6 vị đế quân, 24 tôn long quân, cửu đại quân đoàn. Mà lại, Tây Đà đế gia đã từng là đạo vực, tiên đạo thành lập xuống hiển hách chiến tích, nghe đồn, năm đó thiên đình xâm phạm thời điểm, Tây Đà thủy đế xuất lĩnh lấy Tây Đà đế gia chư đế chúng thần, xuất lĩnh lấy cửu đại quân đoàn, lực cự thiên đình ngàn binh vạn mã. Ngăn trở thiên đình bát đế, từ đó về sau, Tây Đà đế gia, càng là uy hiếp thiên hạ, trở thành đạo thành đệ nhất thế gia. Có thể nói, nếu như tiên đạo thành chư đế chúng thần không ra, như vậy, toàn bộ đạo thành, không có bất kỳ cái gì một môn phái truyền thừa, không có một cái nào đại giáo cương quốc, có thể cùng Tây Đà đế gia chống lại. Cũng chính bởi vì vậy, đương kim, tiên đạo thành đóng lại đằng sau, toàn bộ Tây Đà đế gia càng là phát triển an toàn, trở thành có thể khống chế toàn bộ đạo thành thế gia. Đương nhiên, hướng phương diện tốt suy nghĩ, tiên đạo thành đóng lại, chư đế chúng thần không ra, như vậy, có lẽ chỉ có Tây Đà đế gia mới có thể bảo vệ toàn bộ đạo thành. Hôm nay, Tây Đà đế gia chiêm loạn đế quân đến, cũng làm cho người ý thức được, có lẽ Tây Đà đế gia đối với kiện này tiên binh nhất định phải được, những môn phái truyền thừa khác, căn bản là không cách nào cùng Tây Đà đế gia tranh phong. Chiêm loạn đế quân. Nhìn thấy chiêm loạn đế quân đến, không ít tu sĩ cường giả đều nói thầm một tiếng. Chiêm loạn đế quân là một vị có được 5 viên vô thượng đạo quả đế quân, tại Tây Đà đế gia lục đê bên trong xếp hạng là mạt. Là một đời thực quân, xếp hạng là mạt cũng không phải mất mặt gì sự tình, bao nhiêu người cả một đời đều thành không được đế quân, huống chi Tây Đà đế quân cường đại như thế. Nhưng là, đối với chiêm loạn đế quân mà nói, chính hắn trở thành đế quân cũng không có cái gì đáng phải đi kiêu ngạo sự tình, người người đều nói, đáng giá nhất chiêm loạn đế quân kiêu ngạo chính là con của hắn. Chiêm loạn đế quân vương quyền. Hắn có một đứa con trai, đã từng tuyệt đại thiên kiêu, Vương Đằng. Trước kia, đã từng có một câu là do chiêm loạn đế quân nói ra được, nói ra lời này, cũng là 10 phần kiêu ngạo. Con ta có thái thượng chi tư, một đời đế quân, nói ra lời này, tự hồ không có cái gì đáng giá kiêu ngạo, nhưng là, vừa nhắc tới thái thượng, vậy liền đáng giá đi kiêu ngạo. Bởi vì thái thượng, chính là xuất thân từ thiên đình, một vị long quân, danh xưng vạn cổ vô song, có thể đuổi trong truyền thuyết không gian long đế, hoàng ngưu tổ long vậy. Một đời long quân, có thể chỉ huy thiên hạ đế quân đạo quân, như vậy, dạng này một vị Long Quân, có phải hay không đáng giá vì đó kiêu ngạo đâu. Con ta, có thái thượng chi tư, chiêm loạn đế quân lời này ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa, con của hắn Vương Đằng có thể trở thành tương lai thái thượng. Đó chính là mang ý nghĩa, tương lai Vương Đằng có thể chỉ huy bách đế thiên quân, sừng sững tại trên đỉnh phong. Con ta, có thái thượng chi tư, một đời Long Quân, đứng tại trên đỉnh phong, có thể chỉ huy chư đế chúng thần, trong nhân thế, chỉ có thái thượng vậy. Nhưng là, Tây Đà đế gia Vương Đằng, tương lai cũng có khả năng chỉ huy tiên dân chư đế chúng thần, tình huống như vậy, có lẽ xem ra là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, Vương Đằng cũng đích đích xác xác là không để cho Tây Đà đế gia thất vọng, lấy trẻ tuổi nhất tư thái đăng lâm Long Quân vị trí, mà lại, một hơi chứng được 12 khỏa vô song thánh quả, kinh tài tuyệt diễm. Mà lại, trong thời gian ngắn ngủi, cuối cùng đúc đến tiên thân, tìm được thánh ngã, đã có thiên hạ đệ nhất Long Quân chi thế. Đương nhiên, thuyết pháp như vậy là có chút quá mức, nhưng là, tại rất nhiều người xem ra, cho dù là đại đế tiên vương xem ra, đều cho rằng, Vương Đằng, tương lai nhất định có thể trở thành thái thượng một dạng tồn tại, thậm chí có khả năng siêu việt, mà lại, thời gian này sẽ không quá dài, có lẽ 300-500 năm liền có khả năng đạt tới. Hôm nay bắt đầu lớn thánh Vương Đằng. Đó đã là tại Tây Đà Đế Quân 24 Long Quân bên trong xếp hạng thứ 3, mà đứng hàng thứ nhất Vương Thái Thú, chính là năm đó cùng Thái Thượng sánh vai đủ lập. Như vậy, bắt đầu lớn thánh Vương Đằng, trẻ tuổi như vậy, chỉ sợ là không dùng đến bao nhiêu thời gian, nhất định có thể đuổi kịp bọn hắn lão tổ tông Vương Thái Thú, tương lai thậm chí có khả năng siêu việt Thái Thượng. Kể từ đó, con ta có Thái Thượng chi tư, một câu nói kia, cũng không phải khoác lác mà nói, chiêm loạn đế quân, đích thật là có thể lấy con của mình làm ngạo. Đặc biệt hôm nay, tiên đạo thành đóng lại, như vậy, tương lai bắt đầu đại thánh thành tựu thái thượng chi tư thời điểm, cử thế vô địch thời điểm, có lẽ, hắn liền có tư cách xuất lĩnh đạo thành chư đế chúng thần, đối kháng thiên đình. Chiêm loạn đế quân đến, như vậy, bắt đầu đại thánh sẽ tới sao? Nhìn xem chiêm loạn đế quân hoàng kim thần xa, nghiền ép mà qua, cũng có người không khỏi nói thầm một tiếng. Chiêm loạn đế quân, là một vị có được 5 viên vô thượng đạo quả đế quân, tại Tây Đà đế quân 6 vị đế quân bên trong xếp hạng là mạt. Nhưng là, con của hắn bắt đầu đại thánh, lại so hắn càng cường đại, đã là một vị tình được thánh ngã Long Quân, nghe đồn muốn đuổi kịp thái thượng chi tư. Nhi tử so lão tử cường đại, nhưng là, chiêm loạn đế quân lại lấy chỉ làm ngạo, cái này cũng đích thật là Vương Đằng kinh tài tuyệt diễm, một đời tuyệt thế thiên kiêu, dù sao, cha mình đã là một vị đế quân, lại có mấy vị nhi tử có thể siêu việt. Mà lại, bắt đầu đại thánh không chỉ là siêu việt phụ thân của mình, mà lại, để cho mình phụ thân vẫn lấy làm kiêu ngạo. Đây chính là bắc đấu đại thánh không tầm thường địa phương. Không chỉ có là chiêm loạn đế quân tới, chỉ sợ không ít đế quân đạo quân cũng đều tới. Nhìn xem chiêm loạn đế quân hoàng kim chiến xa ép qua, có cường giả thập giọng nói ra, chỉ bất quá, mặt khác đế quân đạo quân, không có cao như thế điều thôi, đều là ẩn giấu đi chính mình. Trên thực tế, cũng sớm đã có đại nhân vật suy đoán, đạo thành mặt khác đạo quân đế quân cũng đều tới, giống bích kiếm đế quân, xưởng thiên đế quân, ngũ lão quân loại tồn tại này cũng có thể tới. Chỉ bất quá, những này đế quân Long Quân, cũng không có hiện thân thôi, đều là 10 phần điệu thấp, biến mất khí tức của mình, rất lớn khả năng, chính là không nguyện ý cùng đại thế cương chư vị thần tiên xung đột. Nhưng là, xuất thân từ Tây Đà đế gia chiêm loạn đế quân liền không có phương diện này cố kỵ, hắn tự cao Tây Đà đế gia thực lực vô địch, tại đại thế cương không có thu liễm chính mình khí thế ý tứ, càng lớn khả năng, có người suy đoán, chiêm loạn đế quân kiêu căng như vậy, cũng là tại nói cho hết thảy mọi người, bao quát là mặt khác đế quân Long Quân. Để bọn hắn đều hiểu, nếu là thật sự có tiên binh xuất thế, như vậy, bọn hắn Tây Đà đế gia nhất định phải được, mặt khác đại đế tiên vương, đế quân Long Quân, chớ có cùng bọn hắn Tây Đà đế quân tranh chấp. Tây Đà đế gia có lực lượng dạng này, cũng không phải không có đạo lý. Hôm nay tiên đạo thành đóng lại, chư đế chúng thần không ra, chỉ sợ đạo thành không có bất kỳ cái ý một cái đại đế tiên vương, bất kỳ một cái nào đại đế truyền thừa có thực lực cùng Tây Đà đế gia tranh phong. Như vậy, thật sự có tiên binh xuất thế, cực lớn có thể sẽ đã rơi vào Tây Đà đế gia trong tay. Lý Thất Dạ bọn hắn một nhóm đã tới đại thế cương một phương vắng vẻ chỉ địa, ở chỗ này chính là cây xanh không sinh, chỉ có một ít có lông vàng bám vào, phóng nhấn nhìn lại, mảnh sơn hà này một mảnh yên tĩnh, rất hiếm thấy đến sinh linh, để cho người ta xem xét liền biết nơi này là một mảnh đất nghèo, chỉ bất quá nơi xa có tòa núi cao thôi. Chính là chỗ này. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt mảnh này đất nghèo, chậm chậm nói: ha ha, muốn chúng ta đào ba thước đất sao? Ngưu Phấn vén ống tay áo lên, có chút hưng phấn, cười hắc hắc nói ra, ha ha, thiếu gia, dạng này công việc bẩn thỉu, để cho chúng ta tới làm là được rồi. Vừa nghĩ tới rất nhanh liền có thể cầm tới tiên binh, Ngưu Phấn cũng đều có chút hưng phấn. Dù sao, năm đó ở Hắc Triều Hải thời điểm, hắn cũng thử qua đi lấy thanh kia tàn binh, chỉ tiếc, không thể thành công, hôm nay cuối cùng có cơ hội đi lấy một cẩm tiên binh. Đương nhiên, Ngưu Phấn lời nói này đến có chút khoa trương, làm đỉnh phong bên trên đạo quân, hắn có rời sông lấp biển hải chỉ lực, xuất thủ nào chỉ là đào ba thước đất. Oanh, oanh, oanh ở thời điểm này, từng đọt tiếng oanh minh bên tai không dứt, một cỗ hoàng kim thần xa ép qua bầu trời, rủ xuống một đạo lại một đạo đế quân pháp tắc. Chiếc này hoàng kim thần xa ép qua bầu trời thời điểm, lúc đầu hướng phía trước mà chạy tới, nhưng là, vừa thấy được Lý Thất Dạ bọn hắn đằng sau, lập tức phanh lại, ngừng lại. Các ngươi là người phương nào? Lúc này, hoàng kim thần xa phía trên chiêm loạn đế quân nhìn xuống Lý Thất Dạ bọn hắn, cao cao tại thượng, đế quân chi uy tràn ngập, nghiền ép chư thiên. Hoàng kim thần xa đột nhiên ngừng lại, chiêm loạn đế quân đột nhiên hỏi thăm Lý Thất Dạ bọn hắn, cái này khiến những cái kia vốn là đến tìm kiếm tiên binh đại nhân vật, cũng đều không khỏi vì đó ngoài ý, muốn. Rất nhiều đại nhân vật đều hướng Lý Thất Dạ trên người bọn họ nhìn lại, nhìn kỹ, một vị long quân, mặt khác hai người, tựa hồ nhìn không ra thần thông gì, một vị thoạt nhìn là như yêu vương một dạng tồn tại, một vị khác là thường thường không có gì lạ thanh niên. Ngưu Phấn là che đậy chính mình, hắn một vị đỉnh phong đạo quân, hắn che đóng chính mình, chỉ sợ mặt khác đồng dạng đế quân đạo quân, cũng đều không nhất định có thể nhìn ra được cước căn của hắn. Hiện tại chiêm loạn đế quân đột nhiên hỏi thăm Lý Thất Dạ bọn hắn, ba người bọn họ nhìn bình thường, tại sao lại dẫn tới chiêm loạn đế quân chú ý đâu, trong lúc nhất thời, cũng đưa tới không ít đến đây tìm kiếm tiên binh đại nhân vật chú ý. Chiêm loạn đế quân, nhìn thấy hoàng kim thần xa phía trên chiêm loạn đế quân, Tần Bách Phượng cũng không khỏi vì đó tâm thần run lên, thấp giọng nói với Lý Thất Dạ, Tây Đà đế ra người đến. Mắc mớ gì tới ngươi? Lý Thất Dạ không nói chuyện, Ngưu Phấn đối với chiêm loạn đế quân không có tốt tính, hắn là đỉnh phong đạo quân, đương nhiên không có đem một vị có được 5 viên vô thượng đạo quả đế quân để ở trong lòng. Các ngươi là giết ta Tây Đà thiên tướng người. Ở thời điểm này, chiêm loạn đế quân ánh mắt khóa lại Tần Bách Phượng, đế uy trong nháy mắt nghiền ép mà đến, giống như kinh đào hải lãng đồng dạng, hướng Tần Bách Phượng đánh ra, muốn đem Tần Bách Phượng đập vào trên mặt đất một dạng. Tần Bách Phượng như bị trọng kích, 6 viên vô song thánh quả phóng lên tận trời, rủ xuống từng đạo long quân pháp tắc, hỗn độn chân khí tràn ngập, ngăn trở chiêm loạn đế quân khí thế. Dù là Tần Bách Phượng là một vị có được 6 viên vô song thánh quả long quân, nhưng là, cùng có được 5 viên vô thượng đạo quả chiêm loạn đế quân so sánh, hay là có điều mất sắc, không phải là đối thủ của chiêm loạn đế quân. Bọn hắn giết Thiên Đà thiên tướng. Nghe được chiêm loạn đế quân tai dạng mà nói, cũng không ít người nói thầm một tiếng. Tại đạo thành, giết Thiên Đà thiên tướng, đây chính là khó lường sự tình, đây chính là đối địch với Tây Đà. Tần Bách Phượng ổn định tâm thần, không khỏi trầm giọng nói, hồi đế quân mà nói, các ngươi Tây Đà thiên tướng, tại ta đại thế cương làm loạn, cho nên, chém chỉ, chính là nên. Tần Bách Phượng cũng là không yếu thế, lời nói ra, chính là nói năng có khí phách. Nghe được Tần Bách Phượng thốt ra lời này đi ra, chiêm loạn đế quân hai mắt phát lạnh, trong nháy mắt nỏ rộ hàn quang, đế quân chỉ uy lập tức để cho người ta cảm nhận được xuyên thấu thân thể một dạng. Lúc này, không ít đại nhân vật đều bị chiêm loạn đế quân đế uy chấn nhiếp, cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí, tâm thần chấn động. Đại thế cương, lại đâu có tư cách xử trí ta Tây Đà thiên tướng. Chiêm loạn đế quân chính là đế uy bức người, 10 phần bá đạo. Là một đời đế quân, chiêm loạn đế quân thực lực đã rất cường đại, có thể bao trùm các tu sĩ cường giả khác phía trên, huống chỉ Tây Đà đế quân, chính là đệ nhất thế gia, chiêm loạn đế quân càng là bễ nghề thiên hạ, có thể chấn áp rất nhiều tồn tại. Từ đâu tới con ruồi, đem nó đuổi đi ra. Lúc này, Lý Thất Dạ không có hảo tâm tình, nhẹ nhàng khoát tay áo, nói với Ngưu Phấn. Được. Ngưu Phấn lúc này đã ngứa tay, hắn chính là chờ lấy Lý Thất Dạ câu nói này, lập tức nhảy dựng lên, vén ống tay áo lên, hướng chiêm loạn đế quân vẫy vẫy tay, nói ra, tiểu tử, hôm nay thiếu gia nhà ta tâm tình không tốt, ngươi ở chỗ này ong ong gọi, ngươi là từ phiến 100 cái tát, sau đó cục đuôi xéo đi, hay là ta động thủ, đem ngươi đánh cho đầu rơi máu chảy, sau đó lại tè ra quần chạy trốn đâu. Ngưu Phấn lời như vậy vừa nói ra, lập tức để ở đây tất cả đại nhân vật cũng không khỏi vì đó, nghẹn họng nhìn chân chối. Ngưu Phấn lời như vậy, vậy đơn giản chính là không có đem chiêm loạn đế quân để ở trong mắt, cũng không có đem Tây Đà đế ra để ở trong mắt. Trước mắt chiêm loạn đế quân, dù sao cũng là một vị có được 5 viên vô thượng đạo quả đế quân nha, coi như không thể làm đến vô địch thiên hạ tình trạng, nhưng là, giữa cả thế gian, có thể chấn áp đạo quân đế quân tồn tại, cũng không nhiều nha. Huống chi, chiến loạn đế quân phía sau còn có một cái vô cùng to lớn Tây Đà đế ra. Hiện tại, Ngưu Phấn lão đầu này, mới mở miệng, chính là đem một đời đế quân nhục nhã đến không đáng một đồng, giống như tiện tay là, có thể đem chiêm loạn đế quân đánh cho đầu rơi máu chảy một dạng, để ở đây đại nhân vật cũng đều nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn là ai nha? nhìn xem Ngưu Phấn, có đại nhân vật không khỏi nói thầm một tiếng. Lúc này, liền xem như đế quân đạo quân, cũng vô pháp thấy được Ngưu Phấn cước căn, chớ nói chi là những cái kia ngay cả đế quân đạo quân cũng không khỏi đại nhân vật. Nghe được Ngưu Phấn lời như vậy, Chiêm Loạn đế quân không khỏi hai mắt ngưng tụ, lập tức tách ra đáng sợ không gì sánh được hàn quang, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, đế uy ngập trời, như là kinh đào hải lãng một dạng, thao thao bất tuyệt, cuồn cuộn mà tới. Mặc dù nói, Chiêm Loạn đế quân thực lực, đích thật là không cách nào cùng Ngưu Phấn dạng này đỉnh phong đế quân so sánh, nhưng là, thực lực y nguyên có thể nghiền ép rất nhiều đại nhân vật. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở thời điểm này, Chiêm Loạn đế quân trong nháy mắt bão nổi, bão táp đế uy trong nháy mắt thẳng oanh mà đến, có hủy thiên diệt địa chi uy, dạng này đế uy thẳng oanh mà tới thời điểm, có thể vỡ nát sông núi, lật tung giang hải, để ở đây đại nhân vật đều nhao nhao nhượng bộ lui binh, không dám cùng chi chống lại. Đây chính là một vị đế quân, một tay che trời địa, có thể đảo ngược tam giang tứ hải, bình thường đại nhân vật, căn bản là không cách nào cùng tranh tài, tại hắn đế uy phía dưới, căn bản chính là không cách nào chống lại. Nhưng là, ngay tại Chiêm Loạn đế quân bão táp thời điểm, Ngưu Phấn nhất cử đủ, chính là phanh một tiếng vang thật lớn, một bước đạp xuống, mài thiên địa, chấn thập phương, rủ xuống vô thượng đại đạo lên thời điểm, nhật nguyệt tinh thần vờn quanh, âm dương chìm nổi. Tại cái này phanh dưới một tiếng vang thật lớn, Chiêm Loạn đế quân cái kia bão táp đế uy liền trong nháy mắt bị đạp diệt. Một màn này, Chiêm Loạn đế quân đế uy giống như là liệt diễm ngập trời một dạng, phóng lên tận trời trong nháy mắt, tại bão táp thời điểm, trong nháy mắt bị đạp diệt, trong nháy mắt dập tắt, trong nháy mắt để Chiêm Loạn đế quân đế uy không bạo phát ra được. Cứ như vậy một chân đạp xuống thời điểm, giống như là một khối vô lượng chi trọng thần thạch, trong nháy mắt đặt ở Chiêm Loạn đế quân trên lồng ngực, trong một sát na, để Chiêm Loạn đế quân đều không thở nổi. Tại cái này phanh một tiếng vang lên, bị đạp diệt không chỉ có Chiêm Loạn đế quân bão táp đế uy, chính là Chiêm Loạn đế quân ngồi hoàng kim thần xa, cũng tại cái này phanh một tiếng bị đạp vỡ, tại răng rắc vỡ nát trong thanh âm, cả chiếc thần xa đều lập tức phá thành mảnh nhỏ, vỡ thành trăm ngàn khối. Chiếc này hoàng kim thần xa, có thể Chiêm Loạn đế quân xuất hành công cụ thay đi bộ, chính là có đại đế gia trì, lấy thần kim rèn đúc, bản thân nó chính là một kiện cường đại binh khí, có thể phòng ngự địch nhân cường đại công phạt. Nhưng là, ở thời điểm này, lại bị Ngưu Phấn một cước đạp nát. Một màn này, thấy mọi người ở đây nghẹn họng nhìn chân chối. Trước đó, tất cả mọi người cảm giác Ngưu Phấn lời nói vừa rồi quá mức khoa trương, quá mức cuồng vọng, nhìn không ra đạo hạnh người, cũng dám hào phóng quyết tử, không đem một vị đế quân để ở trong mắt, hay là Tây Đà đế ra đế quân. Thậm chí có người nhìn thấy Chiêm Loạn đế quân bão nổi thời điểm, đều đã có thể tưởng tượng, Chiêm Loạn đế quân như thế nào đem cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa chém. Nhưng là, để bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới chính là, năm này tiểu lão đầu vừa ra tay, một cước bước ra thời điểm, không chỉ là đạp diệt Chiêm Loạn đế quân đế uy, hơn nữa, còn là một cước đạp xuống thời điểm, đem cả chiếc hoàng kim thần xa đều đạp đến vỡ vụn. Một màn này, để ở đây tất cả đại nhân vật thấy đều choáng váng mắt, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không tưởng tượng nổi, dạng này một cái cũng không làm sao thu hút tiểu lão đầu, lại là mạnh mẽ như vậy. Chiêm Loạn đế quân, thế nhưng là một vị có được 5 viên vô thượng đạo quả đế quân nha, coi như không phải cử thế vô địch, nhưng là, cũng là uy danh hiển hách, cũng đã từng là quét ngang một phương thiên hạ. Hôm nay lại bị một cái tiểu lão đầu đạp vỡ hoàng kim thần xa, cái này hoàn toàn chính xác xác thực để cho người ta cũng không khỏi mắt choáng váng, dạng này một cái tiểu lão đầu, là lai lịch gì, không thể nào là yên lặng vô danh đi. Tại phanh một tiếng phía dưới, Chiêm Loạn đế quân phóng lên tận trời, nếu không, hắn cũng phải bị Ngưu Phấn một cước đạp ở trên thân. Nhìn xem chính mình hoàng kim thần xa bị đạp vỡ, hắn đều sắc mặt đại biến. Đạo huynh, xin mời sáng đạo hiệu, để tránh hiểu lầm. Lúc này, Chiêm Loạn đế quân sầm mặt lại, lớn tiếng nói ra lúc này, Chiêm Loạn đế quân đều gọi bên trên một tiếng đạo huynh. Đây đã là đối với Ngưu Phấn một loại khách khí cùng tôn kính. Dù sao, Chiêm Loạn đế quân thế nhưng là một vị đế quân, vừa ra tay cũng biết đối thủ là không cường đại. Hiện tại Ngưu Phấn một cước đạp diệt chính mình đế uy, một cước đạp nát chính mình hoàng kim thần xa. Đây còn không phải là mang ý nghĩa Ngưu Phấn cường đại hơn mình à? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở nhìn trước mắt một màn này, một cái không chút nào thu hút tiểu lão đầu, vậy mà có thể một cước đạp diệt Chiêm Loạn đế quân đế uy, đạp nát hoàng kim thần xa, không hề nghi ngờ, tiểu lão đầu này, nhất định là có được 5 viên vô thượng đạo quả trở lên thực lực. Thậm chí có người tại đánh giá lây, trước mắt tiểu lão đầu này, có phải hay không có được 10 khỏa vô thượng đạo quả đâu, hoặc là, chỉ có đạo quả tăng gấp bội để quân. Mới có thể dễ như trở bàn tay như vậy đạp diệt Chiêm Loạn đế quân đế uy, đạp nát Chiêm Loạn đế quân hoàng kim thần xa. Đây là thần thánh phương nào? Ở thời điểm này, không ít đại nhân vật đều âm thầm hít một hơi lãnh, khí, nếu là một vị có được 10 khỏa vô thượng đạo trái cây lực tồn tại, vậy nhất định không phải vô danh tiểu bối, tuyệt đối không thể nào là yên lặng vô danh tồn tại, khả năng duy nhất chính là nào đó một vị kinh thiên đế quân đạo quân, ẩn giấu đi gốc rễ của mình. Lúc này, Chiêm Loạn đế quân cũng là ý tứ này, hắn đã nói đến không thể minh bạch hơn được nữa, hắn lời như vậy cũng là cho mình một cái hạ bậc thang, nếu là Ngư Phấn lộ ra thân phận, chuyện hôm nay cứ như vậy đi qua. Nhưng là, ở thời điểm này, Ngư Phấn lại không nghĩ như vậy, hắn vừa cười vừa nói, để tránh hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Hiện tại thiếu gia nhà ta đã mở miệng, đó là phải thật tốt đánh ngươi một trầu, vừa rồi để cho ngươi từ bạt tai không nguyện ý, như vậy thì để cho ta đem ngươi đánh thành chư đầu tam. Lời như vậy vừa nói ra, lập tức để Chiêm Loạn đế quân không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, ở đây các đại nhân khác vật cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ngư Phấn nói ra lời như vậy, đó đã là lực lượng 10 phần. Đó nhất định là muốn đem Chiêm Loạn đế quân hung hăng đánh một trận. Nhưng là, Chiêm Loạn đế quân, dù sao cũng là một vị uy danh hiển hách đế quân, cũng là uy hiếp thập phương đế uy, nếu như nói, để chính hắn phiến chính mình cái tát, hắn làm sao có thể làm ra chuyện như vậy. Đối với đế quân loại tồn tại này mà nói, sĩ có thể giết, không thể nhục, hắn thậm chí là nguyện ý một trận chiến đến chết, đều khó có khả năng từ bạt tai. Cuối cùng là ai? Có ẩn vào chỗ tối không ra đại đế tiên vương, đạo quân đế quân. Cũng không tâm thần run lên, bởi vì dám nói ra lời như vậy, Ngư Phấn chính là lực lượng 10 phần, đối mặt Chiêm Loạn đế quân loại tồn tại này, vẫn là mạnh mẽ như thế, như vậy, đế quân đạo quân, đại đế tiên vương, hoặc là đã có được 12 khỏa vô thượng đạo quả. Oan gia nên giải không nên kết. Chiêm Loạn đế quân lúc này đều đã cho xuống thang, trầm giọng nói, nếu là đạo quân không để ý, chúng ta đổi lại cái phương thức, một kết ân oán giữa chúng ta. Ha ha, hắc, trễ. Ngư Phấn cười hắc hắc nói ra. Cho ngươi một cái ra tay trước cơ hội, để miễn cho nói ta lấy ra lấn nhỏ, để cho ngươi hảo hảo nếm thử bị đánh đập cơ hội. Dám ở ta thiếu gia trước mặt đùa nghịch hoành, không cần ngươi mạng chó, đó đã là thiếu gia nhà ta thương hại nhân từ, bác ái vô biên. Ngư Phấn lời như vậy, cũng làm cho không ít đại nhân vật thậm chí là, không lộ mặt đại đế tiên vương âm thầm hướng Lý Thất Dạ nhìn lại. Cái này để mọi người trong lòng càng thêm buồn bực, Ngư Phấn cường đại, đó là không thể nghi ngờ, có thể là có được 10 khỏa đạo quả trở lên đạo quân đế quân. Nhưng là, hắn lại vẫn cứ xưng trước mắt cái này, thường thường không có gì lạ thanh niên là thiếu gia. Chuyện như vậy, thoạt nhìn là 10 phần không hợp với lẽ thường, 10 phần không hợp thói thường. Cho nên, ở thời điểm này, mọi người trong lòng cũng không khỏi âm thầm buồn bực. Trước mắt cái này thường thường không có gì lạ thanh niên, nên tột cùng là có dạng gì thần thông, vậy mà có thể làm cho một vị tồn tại cường đại như thế xưng là thiếu gia, cung kính như thế. Liền xem như Chiêm Loạn đế quân cũng đều không khỏi nhìn thoáng qua Lý Thất Dạ, cũng giống vậy nhìn không thấy manh mối gì. Trong nội tâm càng thêm buồn bực. Tiểu tử, ra tay đi, nhà ngươi Ngưu gia hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Ở thời điểm này, Ngưu Phấn hướng Chiêm Loạn đế quân vẫy vẫy tay, cười hì hì nói. Chiêm Loạn đế quân sắc mặt liền khó coi, hắn một đời đế quân, uy hiếp thiên hạ, bao lâu bị người như vậy xem thường qua, bao lâu như vậy bị người không lo làm một chuyện rồi. Tốt, nếu đạo huynh như vậy đốt đốt bức bách, vậy liền chớ trách ta không khách khí. Ở thời điểm này, Chiêm Loạn đế quân quát khẽ một tiếng. Giờ này khắc này, Chiêm Loạn đế quân cũng là không đường có thể đi, hắn là một đời uy danh hiển hách đế quân, không có khả năng hướng. Ngưu Phấn cầu xin tha thứ, cũng càng không có khả năng từ bạt tai, vào giờ phút này, hắn chỉ có kiên trì ngạnh chiến đến cùng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, Chiêm Loạn đế quân xuất thủ, tế ra một tấm chiếm loạn cổ phù. Cái này một tấm chiếm loạn cổ phù vừa ra thời điểm, tại tiếng vang phía dưới, vô số phù văn thẳng oanh mà đến. Nghe được oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không rút, vô số phù văn giống như là từng tòa cự nhạc, từng khỏa tinh thần đồng dạng, thẳng oanh mà xuống, hướng Ngưu Phân đánh tung mà đi, tựa hồ muốn đem Ngưu Phân nện đến vỡ nát một dạng. Đi vào tốt. Ở thời điểm này, Ngưu Phân cười lớn một tiếng, toàn thân dâng trào ra quang mang, tại phanh một tiếng phía dưới, hắn đem chính mình giáp xác hướng trên người mình một bộ, đem cả người đều che chở chú ý giáp xác phía trên. Ngưu Phân đem giáp xác hướng trên người mình một bộ thời điểm, tại người khác xem ra, đó là 10 phần sống kê sự tình, nhưng là, khi nó mặc trên người thời điểm, lại lập tức trở nên không kiên có thể phá võ, cứng rắn không gì sánh được, vững như thành đồng. Mà giỏ khắc này, chiếm loạn cổ phù chỗ đánh xuống phù văn cổ lão đều trong nháy mắt vây, quanh Ngưu Phấn, chỉ gặp tất cả phù văn cổ lão cũng giống như vòng xoáy khổng lồ một dạng, trong nháy mắt bọc lại Ngưu Phấn, xoay tròn cấp tốc đứng lên. Nghe được oanh, oanh, oanh từng đọt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Phù văn cổ lão hóa thành vòng xoáy khổng lồ thời điểm, ngay cả toàn bộ không gian thời gian đều nó chỗ quấn vào trong đó, tạo thành một cái đáng sợ không gì sánh được vòng xoáy thời không, muốn đem tất cả đến gần đồ vật phá tan thành từng mảnh. Dạng này vòng xoáy thời không, có thể trong nháy mắt đem một phương thiên địa đều cuốn vào trong đó, trong nháy mắt phá tan thành từng mảnh. Nhưng là, ở thời điểm này, chỉ gặp Ngưu Phấn giáp sắc phun trào ra quang mang, tại một sợi lại một sợi quang mang lấp lóe phía dưới, vô thượng đại đạo hiển hiện, ngăn trở cổ phù vòng xoáy thời không nghiền ép rảo sát. Phanh một tiếng vang thật lớn, ngay tại trong nháy mắt này, chỉ gặp chiếm loạn cổ phù nặng nề mà đập vào Ngưu Phấn giáp sắc phía trên. Chiếm loạn cổ phù vỗ mà xuống, băng đại địa, nát thập phương, thậm chí khi nó đập xuống trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác không gian lõm xuống dưới, đại địa đều trầm xuống, nếu là chiếm loạn cổ phù đập vào trên đất thời điểm, có thể đem đại địa đập đến vỡ nát. Nhưng là, tại cái này phanh dưới một tiếng vang thật lớn, chiếm loạn cổ phù đập ầm ầm tại Ngưu Phấn giáp xác thời điểm, vậy mà không có ném ra chút nào vết nứt tới. Chiếm loạn cổ phù, đây là chiêm loạn đế quân thành danh chi bảo. Chiếm loạn cổ phù đã là ẩn dưỡng lấy chiêm loạn đế quân vô thượng đại đạo, khi chiếm loạn cổ phù trùng điệp đập xuống thời điểm, chính là tương đương chiêm loạn đế quân vô thượng đại đạo nặng nề mà đập xuống, chính là ôm theo đạo quả chi lực. Nhưng mà, trùng điệp như vậy một kích, có thể vỡ nát đại địa, khi trùng điệp đập vào Ngưu Phấn giáp xác phía trên, thậm chí ngay cả một tơ một hào vết nứt đều không có, cái này lập tức để ở đây đại nhân vật, ẩn mà không ra đại đế tiên vương cũng không khỏi thầm giật mình, tiểu lão đầu này thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Tiểu tử, ăn ngươi Ngưu ra một nồi. Ngưu Phấn hét lớn một tiếng, trên thân phủ lấy giáp xác vung mạnh mà lên. Khi cái này giáp xác vung mạnh mà lên thời điểm, tất cả mọi người cảm giác là mắt tối sầm lại, tựa như là toàn bộ thiên khung hung hăng đập xuống một dạng. Dạng này một đập xuống tới, vỡ nát thời không, băng diệt âm dương, bá đạo tuyệt luân. Mọi người còn không có thấy rõ ràng thời điểm, chính là oanh tiếng vang, chỉ gặp cổ phù vòng xoáy trong nháy mắt bị nát đến vỡ nát, tại lực lượng như vậy trùng kích phía dưới. Chấn đoạt cửu thiên thập địa, ở đây đại nhân vật đều bị cái này khủng bố tuyệt luân nện xuống lực lượng cho chấn áp, không biết có bao nhiêu đại nhân vật trong nháy mắt không chịu nổi, chính là lập tức oanh bò xổm trên mặt đất, không thể động đậy. Ngưu Phấn giáp xác vung mạnh mà lên, thẳng nện xuống đến, vậy là không có bất kỳ động tác khác thường, chính là tuyệt đối lực lượng chấn áp, tuyệt đối lực lượng nghiền sát, lực lượng như vậy chính là xa xa ở trên chiêm loạn đế quân. Phanh tiếng vang phía dưới, chiêm loạn đế quân đều bị đánh đến đông đông đông liền lùi lại mấy bước. Cuồng thổ một ngụm máu tươi. Tiểu tử, một nồi còn không có kết thúc. Tại Ngưu Phấn giáp xác vung lên nện xuống thời điểm, đã là một chút đập vỡ phù văn vòng xoáy, liền ngay trong chớp mắt này, Ngưu Phấn giáp xác như là thương thiên một dạng đập tới. Trước mắt một vùng tăm tối, giống như là toàn bộ thương thiên đập thẳng tới, để cho người ta không nhìn rõ thứ gì một dạng, dọa đến chiêm loạn đế quân vì đó một giật mình, thét dài một tiếng, năm viên vô thượng đạo quả không gì sánh được sáng chói, dâng trào ra thao thao bất tuyệt đại đế chi uy. Vô cùng vô tận đại đạo pháp tắc buông xuống, che chở quanh thân, trong chớp mắt này, chiêm loạn đế quân chính là vô thượng đại đạo tuyên hoành, cách ngàn biển, đoạn thập vực, đều muốn ngăn trở Ngưu Phấn một kích này. Nhưng là, Ngưu áp lực giáp xác một đập mà đến, chính là bao hàm hán đỉnh phong chi lực, chỉ gặp có quang mang phun ra nuốt vào, âm dương vườn quanh, đại đạo sinh ra, tựa như là khai thiên phách địa một búa chém xuống một dạng, có được chí cao vô thượng lực lượng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, đem thiên địa đều đánh cho vỡ vụn. Đem pháp tắc đều nghiền hôi phi yên diệt. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, mặc kệ chiêm loạn đế quân như thế nào một đạo cách ngàn biển, đoạn thập vực, nhưng là, cũng đỡ không nổi Ngưu Phấn hung hăng đập tới một nồi. Khi dạng này một nồi đập tới thời điểm, có chí cao vô thượng chi lực, căn bản chính là nghiền ép chiêm loạn đế quân. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, chiêm loạn đế quân tất cả phòng ngự đều bị nện đến vỡ nát. Chiêm loạn đế quân chính là phanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thân thể đều bị nện đến nặng nề mà đụng vào trên đại địa. Ở trên mặt đất xô ra một cái cự đại hố sâu đến, hắn há miệng oa một tiếng, phun máu tươi tung tóe. Lúc này, chiêm loạn đế quân toàn thân máu me đầm đìa, toàn thân thể đều muốn vỡ nát một dạng, nhìn toàn thân xuất hiện vô số vết nứt. Một màn này để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó dùng mình. Chiêm loạn đế quân một đời có được 5 viên vô thượng đạo quả đế quân, trong nháy mắt liền bị người đánh ngã trên mặt đất, liền thân thể cũng giống như gốm sứ một dạng. Xuất hiện vô số vết nứt, tựa hồ thoáng chạm thử, đều sẽ vỡ nát một dạng. Một màn này, để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi chấn động theo, về phần ở đây quan sát đại nhân vật, cũng đều không khỏi vì đó dùng mình. Bọn hắn đã bị cái này chí cao lực lượng chấn áp lại, căn bản chính là không thể động đậy. Về phần những cái kia ẩn mà không ra đế quân đạo quân, đại đế tiên vương, cũng đều không khỏi vì đó tâm thần chấn động, trong lòng âm thầm suy đoán. Trước mắt tiểu lão đầu này, nhất định có được 12 khỏa vô thượng đạo quả. Thậm chí có khả năng đã đúc đến tiên thân, càng kỳ quái hơn chính là, cũng có khả năng đã là tìm được chân ngã. Nếu không phải có được 12 khỏa vô thượng đạo quả, không có khả năng dễ như trở bàn tay như vậy đánh bại chiêm loạn đế quân, khiến cho chiêm loạn đế quân ở trong tay Ngưu Phấn, chỉ có bị đánh cục diện, căn bản là không cách nào cùng Ngưu Phấn chống lại. Có thể có cục diện như vậy liền mang ý nghĩa trước mắt tiểu lão đầu này, không biết cường đại chiêm loạn đế quân bao nhiêu. Nhìn xem một màn này, Tần Bách Phượng cũng đều triệt để trợn tròn mắt, cả người thấy cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, thậm chí là có một loại bị chấn động đến không cách nào mức tưởng tượng. Nàng cũng ẩn ẩn đoán được, Ngư Phấn là rất cường đại, nhưng không có nghĩ đến, Ngư Phấn sẽ cường đại đến dạng này trình bước, lại là có thể ba hai lần công phu, đem chiêm loạn đế quân đập ngã trên mặt đất, mà lại là chiêm loạn đế quân hoàn toàn không có đối kháng thực lực, chỉ có phần bị đánh. Ở thời điểm này, chiêm loạn đế quân chính là muốn đứng lên, nhưng là, Ngư Phấn đã lập tức vọt tới, hoàn toàn không có cường giả tuyệt thế, hoặc là một đời vô địch đế quân, đạo quân phong phạm. Ở thời điểm này, Ngư Phấn xông lên đi qua, giống như là lưu manh đánh nhau một dạng, trong nháy mắt cưỡi ở trên người chiêm loạn đế quân, một đôi quả đấm, tả hữu khai cung, chính là phanh, phanh, phanh một quyền lại một quyền hung hăng đập vào chiêm loạn đế quân trên khuôn mặt. Trong lúc nhất thời, chiêm loạn đế quân đều đứng không dậy nổi, căn bản là không cách nào tới đối kháng, bởi vì Ngư Phấn đè ép ở trên người hắn, liền trong nháy mắt bắt hắn cho chân áp, chỗ nào còn có thể chống lại, chỉ có thể là Ngư Phấn một quyền lại một quyền đập vào trên mặt, bị nện đến da nứt thịt bong. Ở thời điểm này, Ngư Phấn tả hữu khai cung, một đôi quả đấm chính là một quyền lại một quyền hung hăng nện ở chiêm loạn đế quân. Trên khuôn mặt, hắn lúc này đánh nhau phương thức, lúc này bộ dáng, ở đâu là một đời cao nhân, chỗ nào giống như là một đời vô địch tổn. Tại thời khắc này Ngư Phấn, càng giống là chợ búa đầu đường cuối ngõ đánh nhau dội lại, giống như là một cái thôn phu lưu manh, nói đến đánh nhau, hoàn toàn là không có chương pháp một dạng, hoàn toàn là không có phong phạm, chớ nói chỉ là một đời tổn tại vô địch khí độ. Nhìn xem Ngư Phấn tả hữu khai cung, từng cái quả đấm đập vào chiêm loạn đế quân trên khuôn mặt, thấy tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía, cũng đều không khỏi cảm thấy từng đợt đau lòng. Nếu như nói, Ngư Phấn 3 năm lần đem chiêm loạn đế quân giết đi, tất cả mọi người còn có thể tưởng tượng một chút, nhưng là, hiện tại Ngư Phấn nhớ lại một cái quả đấm nện ở trên mặt, quyền quyền đến thịt, cái này để tất cả mọi người ở đây đều cảm giác dạng này quả đấm, chính là nện ở trên mặt của mình một dạng, quyền quyền đến thịt cảm giác, 10 phần đau nhức. Cuối cùng, Ngư Phấn cũng đánh mệt mỏi. Lúc này mới đứng lên, mà chiêm loạn đế quân bị nện đến hoàn toàn thay đổi, cả khuôn mặt da nứt thịt bong, mà lại là máu me đầm đìa, sưng lên tới thời điểm, liền thật giống như là một cái đầu heo. Cái này giống Ngư Phấn ngay từ đầu nói như vậy, muốn đem chiêm loạn đế quân đánh thành chư đầu tam. Chiêm loạn đế quân cũng không biết là bị quá nặng thương, hay là khí cấp công tâm, phun máu tươi tung tóe. Ở thời điểm này, hắn nằm ở nơi đó thời điểm, đều đã hấp hối. Vậy cũng không biết là bị Ngư Phấn đánh cho hấp hối, hay là chiêm loạn đế quân không nguyện ý đứng lên, dứt khoát nằm ở nơi đó giả chết. Dù sao, đối với một đời đế quân mà nói, bọn hắn tựa như là vô địch tồn tại, ở trong nhân thế tu sĩ trong mắt cường giả, một đời đế quân chính là tồn tại cao cao tại thượng, có được vô thượng thần uy, ném có chí cao địa vị. Nhưng là, hôm nay chiêm loạn đế quân lại bị đánh cho chật vật như thế, bị đánh đến như vậy thê thảm, là một đời đế quân mà nói, hắn tôn uy, hắn thần uy đều đã bị đánh đến vỡ nát, nát rơi đầy đất. Cho nên, ở thời điểm này, coi như chiêm loạn đế quân có thể đứng lên đến, chỉ sợ cũng là cùng nhau nằm ở nơi đó giả chết được rồi. Dù sao, hắn vị này đế quân mặt mũi mất hết, trong lúc nhất thời, đều để hắn nhặt không nổi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn bị đánh đến máu me đầm đìa, nằm trên mặt đất hấp hối chiêm loạn đế quân, tất cả mọi người không dám lên tiếng nữa. Tại thời khắc này, mặc kệ là đại nhân vật, hay là ẩn mà không ra đế quân đạo quân, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó chấn động. Tiểu lão đầu này, đến tột cùng là lai lịch gì, lại là đáng sợ đến trình độ như vậy. Chẳng lẽ, hắn đã quy chân rồi. Tại thời khắc này, có ẩn mà không ra đế quân trong lòng nói thầm. Lúc này, những đế quân kia đạo quân, trong nội tâm cũng không khỏi tìm tòi, moi ruột gan, muốn phối thớt một chút, đến tột cùng là vị nào đế quân đạo quân, mới có thể phù hợp trước mắt tiểu lão đầu này hình tượng. Tất cả mọi người muốn thấy được tiểu lão đầu này cước căn, đều muốn biết lai lịch của hắn. Nhìn ngươi còn dám hay không tại ta thiếu gia trước mặt phách lối. Ngư Phấn lúc này đứng lên, vỗ tay một cái, cười hì hì nói, một vị đế quân, tính là thứ y, Tây Đà đế quân nhà, tính là thứ gì, cũng dám ở ta thiếu gia trước mặt dương oai diễu võ, là chán sống đi, chọc giận ta thiếu gia, diệt các ngươi Tây Đà đế quân. Nói, Ngư Phấn về tới Lý Thất Dạ bên người, cười hì hì nói, thiếu gia, ngươi nói có đúng hay không? Lý Thất Dạ chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười, xem xét hắn một chút, nói ra, cái này đã nghiền đi. Ngư Phấn cười hắc hắc nói ra, đều là học thiếu gia, theo dạng vẽ bầu thôi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện đều yên tĩnh, tất cả mọi người nói không ra lời. Ngư Phấn bộ dáng này, tại người khác xem ra, đó là 10 phần chân chó sự tình, nhưng là, tỉ mỉ nghĩ lại, lại là không có khả năng, một đòi tồn tại vô địch, thế nào có thể làm ra như vậy chân chó sự tình đến. Nhưng là, sự thật liền bày ở trước mắt. Cái này làm cho tất cả mọi người trong nội tâm kịch chấn, hít một hơi lãnh khí, thậm chí là đại đế tiên vương, đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Đây cũng là quy chân đi, một đời quy chân vô địch. Có đại đế tiên vương trong nội tâm chấn động, nhìn xem Lý Thất Dạ, trăm mối vẫn không có cách giải. Một đời quy chân đế quân đạo quân, đó là nhân vật đáng sợ cỡ nào, cái này có thể nói là cử thế vô địch, nhưng là, đáng sợ như thế vô địch tồn tại, điều đó không có khả năng cho người ta làm nô bộc, càng không khả năng như thế chân chó mới đúng. Nhưng là, sự thật liền phát sinh ở trước mắt của bọn hắn. Như vậy, một vị có thể cho quy chân tồn tại như vậy chân chó, như vậy, trước mắt cái này nhìn thường thường không có gì lạ thanh niên, đến tột cùng là dạng gì lai lịch. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua nằm dưới đất chiêm loạn đế quân, nhàn nhạt nói ra, đi thôi, đi liệt. Ngưu Phấn một hóa thân, cõng lên, trong nháy mắt bão táp, trong nháy mắt biến mất. Trước mắt một màn này, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó xuất diễn, trong lúc nhất thời, đều không thể đi hình dung loại cảm thụ kia, rung động đến cái cằm đều rơi trên mặt đất, hay là dở khóc dở cười. Lại hoặc là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, căn bản cũng không hợp logic. Cái này một cường đại như vậy tồn tại, quy chân vô địch, vậy mà cho người làm lên tọa kỵ đến, cái này không khỏi quá bất hợp lý đi. Trong nhân thế, ai có thể có được cường đại như vậy tọa kỵ, liền xem như những cái kia vô địch đại đế tiên vương, đế quân đạo quân, cũng không có khả năng có được cường đại như thế tọa kỵ. Cuối cùng là thần thánh phương nào, lại là như thế không hợp thói thường. Có người không khỏi nói thầm, liền xem như đại đế tiên vương, đế quân đạo quân, trong lòng cũng không khỏi quay đi quay lại trăm ngàn lần. Lúc này, mọi người chỗ chú ý tiêu điểm, đó đều đã không phải vừa ra tay liền đem chiêm loạn đế quân đánh băng Ngưu Phấn, mà là một mực lẳng lặng đứng đấy, thường thường không có gì lạ, một mực không có xuất thủ Lý Thất Dạ. Cái này thường thường không có gì lạ thanh niên, đến tột cùng là có như thế nào thần thông, có thể làm cho một vị như vậy vô địch tồn tại xem như tọa kỵ đâu. Chẳng lẽ là tồn tại trong truyền thuyết? Có đế quân đạo quân trong nội tâm không khỏi nói thầm đứng lên. Ngưu Phấn trở đi Lý Thất Dạ bọn hắn, một đường bão táp, cuối cùng, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ, Ngưu Phấn ngừng lại. Trước mắt là một tòa to lớn vô cùng sơn nhạc, cái này một cự nhạc xuyên thẳng thượng vân tiêu, khi nó sừng sững ở chỗ này thời điểm, tựa hồ phương viên trong vạn dặm lâu đều có thể nhìn thấy cái này, một tòa ngọn núi to lớn. Dạng này một tòa ngọn núi khổng lồ, thoạt nhìn là một mảnh trống không, không có một ngọn cỏ, một chút sinh cơ đều không có, tựa hồ, ở chỗ này, ngay cả một cây cỏ lông vàng đều sinh trưởng không nổi. Thậm chí ngay cả một con kiến đều không có. Lúc đầu, một tòa to lớn như vậy ngọn núi, hẳn là sinh cơ bừng bừng mới đúng, hẳn là cây xanh râm mát, bách điểu bay lượn. Nhưng là, trước mắt cái này một tòa ngọn núi to lớn, dù là nó cũng không phải là một ngọn núi đá, nhưng là, vẫn là không có một ngọn cỏ, cái gì ở chỗ này đều giống như là sống không nổi một dạng. Ở chỗ này, Lý Thất Dạ nhìn trước mắt tòa này ngọn núi to lớn, không khỏi, thì thào nói. Lúc này, Ngưu Phấn nằm xuống thân thể địa, đều nhanh đi liếm bùn đất, cả người nằm sấp, cảm thụ được vùng thiên địa này rung động, cuối cùng, hắn không khỏi nói ra, có chút không giống với, một loại chưa từng có cảm thụ qua khí tức, nhưng là, rất yếu ớt. Mà ở thời điểm này, đồng dạng đứng ở chỗ này Tần Bách Phượng, nàng cái gì đều không cảm giác được, chỉ có thể cảm thụ được nơi này khô ráo thôi, trừ cái đó ra, không có cái gì cảm nhận được. Cái kia tiên bình, thật là trốn ở chỗ này sao? Tần Bách Phượng nhìn trước mắt tòa này không có một ngọn có sơn nhạc. Cũng không khỏi hỏi, cùng cái kia tỏa ra hàn quang không giống với, trước mắt ngọn núi này mặc dù to lớn, nhưng là, không có đảm nhiệm hà phong mang có thể nói, trước mắt ngọn núi này, cũng không cảm giác được chút nào tiên khí có thể nói. Nếu như các ngươi đều có thể cảm thụ được, như vậy, sớm đã bị người phát hiện, còn cần ẩn núp đến bây giờ sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Tần Bách Phượng cũng cảm thấy là có đạo lý, nếu như nói, là một kiện tiên binh, như vậy, khí tức của nó đáng sợ cỡ nào? Phong mang của nó là cỡ nào vô địch, như vậy, dạng này một kiện tiên khí, đó chính là mang ý nghĩa bất luận nó là ở nơi nào, đều sẽ bị người phát hiện. Khi dạng này một kiện tiên binh bị người phát hiện thời điểm, vậy nhất định sẽ thiên hạ đều biết, nói không chừng cũng sớm đã bị người đoạt đi, thậm chí là nhấc lên gió tanh mưa máu, làm sao có thể mới có thể chờ tới bây giờ đều không có bị người phát hiện đâu. Huống chỉ, năm đó ngự thú tiên đế, đạo viêm song quân, không gian long đế bọn hắn luyện hóa đại thế cương thời điểm. Đã là đem đại thế cương mỗi một tấc đất đều dùng đại thế đạo luyện hóa một lần. Dù là đạo viêm song quân, không gian long đế bọn hắn làm được như vậy cẩn thận, thâm canh đến như vậy cẩn thận, nhưng là, bọn hắn vẫn không có phát hiện món này tiên binh. Nếu như không phải lần này xuất hiện khí tức màu xám, nếu như lần này không phải Lý Thất Dạ đến, như vậy, món này tiên binh cũng không có khả năng bị người phát hiện. Kỳ quái, nó vì cái gì nằm sâu như thế đâu? Ngưu Phấn đã dùng hết toàn lực đi cảm thụ được vùng thiên địa này rung động. Tại rất cẩn thận thời gian rất lâu đằng sau, hắn có thể cảm nhận được đại địa này chỗ sâu, có 10 phần không giống với rung động, nhưng là, cái này rung động là 10 phần yếu ớt, để cho người ta rất khó cảm thụ. Cường đại đến ngưu phấn tình trạng như vậy, đều rất khó cảm nhận được cái này yếu ớt rung động, như vậy, những người khác càng thêm không có khả năng cảm thụ được, dù sao, ai sẽ không có chuyện gì sẽ ở dạng này không có một ngọn cỏ, địa phương cứt chim cũng không có liếm bùn đâu, đây là chuyện không thể nào. Bởi vì nó sợ sệt, muốn chạy trốn, nhưng là, lại không biết chạy trốn tới đâu đây. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Vì sao phải trốn? Tần Bách Phượng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Tại trong ý nghĩ của nàng, trong ấn tượng của nàng, như vậy vô địch tiên binh, đó là vạn cổ vô song, có thể cắt tiên nhân đứng đầu. Trong nhân thế, còn có cái gì binh khí so với nó càng thêm đáng sợ? Bởi vì có so với nó càng thêm đáng sợ. Lý Thất Dạ nhìn ra Tần Bách Phượng tâm tư, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, huống chi, chủ nhân của hắn đã chết, mà lại, còn không phải tại bên cạnh của nó. Ngụy Tiên. Ngưu Phấn minh bạch cái này, cười hắc hắc nói ra, binh khí mạnh hơn, vậy cũng là người tạo ra, ngay cả đánh tạo chính mình Ngụy Tiên đều đã chết, đó chính là chính mình cũng khó giữ được tính mạng, trốn cũng bình thường. Tần Bách Phượng nghe được lời như vậy, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, một kiện tiên binh, đã đầy đủ đáng sợ, như vậy chế tạo tiên binh tồn tại đâu? Ngụy Tiên, cuối cùng là như thế nào tồn tại, đến tột cùng là đã cường đại đến như thế nào tình trạng? Mở ra nó. Lý Thất Dạ nói với Ngưu Phấn. Hắc, hắc, hắc. Ngưu Phấn có chút kích động, thập phần hưng phấn nói, được, dạng này khổ hoạt, ta đến làm. Nói, vén lên ống tay áo. Ngưu Phấn vây quanh tòa này to lớn sơn nhạc dạo qua một vòng, cẩn thận quan sát trong chốc lát, nhẹ nhàng gõ đánh một chút. Nói đến đều để người không thể tin được, dạng này sơn nhạc, đó là tạo nên. Ngưu Phấn nhẹ nhàng gõ đánh một chút ngọn núi này, cảm khái nói ra. Được, tiểu cô nương, đi xa một chút. Ngưu Phấn cười hì hì nói, để Tần Bách Phượng lui lại. Khi Tần Bách Phượng lui lại còn không có tại lây lại tình thần thời điểm, nghe được phanh một tiếng vang lên, Ngưu Phấn dưới một kích, tòa này to lớn sơn nhạc trong nháy mắt bị hắn đánh trúng vỡ nát. Đương nhiên, chuyện này cũng không có gì thật là khiếp sợ, cũng không có cái gì thật ly kỳ. Dù sao, cường đại như Ngưu Phấn loại tồn tại này, bàn sơn đảo hải, đó là chuyện lại không quá bình thường. Khi tòa này to lớn sơn nhạc bị đánh trúng vỡ nát thời điểm, trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại động sâu, thoạt nhìn như là vực sâu không đáy đồng dạng. Nhìn không thấy đáy, tối sầm. Tựa hồ, trước mắt vực sâu này, phía dưới tựa như là thông hướng một cái xa xôi thế giới hắc ám một dạng. Nhìn xem dạng, này một cái hang lớn, nhìn trước mắt hắc ám này vực sâu, để cho người ta trong nội tâm không khỏi run lên một cái, khi giống nhìn chăm chú trước mắt vực sâu này thời điểm, giống như tại vực sâu này chỗ sâu nhất, có đồ vật gì cũng tại nhìn chăm chú ngươi một dạng. Cảm giác như vậy, tựa như là có thể nối thẳng thấu linh hồn của ngươi đồng dạng, giống như tùy thời đều có thể đem ngươi thôn phệ một dạng. Ngay tại nhìn kỹ thời điểm, ngươi liền sẽ cảm giác mình linh hồn xuất khiếu, trong nháy mắt bị trước mắt vực sâu hút vào đồng dạng. Có cương phong. Ở thời điểm này, Tần Bách Phượng cảm nhận được từ trong vực sâu này truyền tới khí tức, không khỏi đưa tay đi cảm thụ một chút, nhưng là, mỗi lần bị cương phong quét đến thời điểm, lập tức thấy máu. Cái này khiến Tần Bách Phượng không khỏi trong nội tâm giật mình, như vậy sắc bén cương phong, cái kia nhiều hơn a lực lượng đáng sợ. Đi theo ta, xuống dưới. Lý Thất Dạ dẫn đầu nhảy xuống. Một đóa mây trắng theo sát phía sau đó Ngưu Phấn, Tần Bách Phượng lúc này mới nhảy xuống. Khi nhảy một cái đi xuống thời điểm, cương phong giống sắc bén nhất không gì sánh được đao nhọn một dạng, giây lát ở giữa đâm xuyên người thân thể, mặc kệ ngươi là thế nào phòng ngự, mặc kệ ngươi có bảo vật dạng nào hộ thể, đều không thể chống đỡ được trước mắt cương phong này trùng kích. Mà lại, càng là hướng xuống, cương phong càng là sắc bén, đã là sắc bén đến đế quân đạo quân bảo vật cũng đỡ không nổi. Tại hướng xuống thời điểm, cương phong đáng sợ đến có thể trong nháy mắt đem đế quân đạo quân, dạng này tồn tại đâm xuyên, cương phong có thể trong nháy mắt xoắn nát đế quân đạo quân thân thể. Lấy Tần Bách Phượng thực lực, căn bản chính là hạ không được bao sâu, nàng đều có thể bị cái này đáng sợ cương phong chỗ xoắn về phía vỡ nát, bị xoắn thành huyết vụ. Mà Ngưu Phấn đủ cường đại, lấy thực lực của hắn mà nói, chỉ cần là hạ xuống nhất định chiều sâu đằng sau, cũng giống vậy không chịu đựng nổi dạng này cương phong, cũng giống vậy sẽ bị đâm xuyên thân thể. Cái này may mắn là Lý Thất Dạ vì bọn họ ngăn trở vọt lên tới cương phong, cho dù là càng hướng xuống, cương phong càng lớn, càng là sắc bén, nhưng là, đều bị Lý Thất Dạ ngăn trở. Tiên binh ngay tại phía dưới. Ngưu Phấn nói ra, cương phong này, chính là tiên binh phát tán đi ra. Lúc này, Tần Bách Phượng một tiếng cũng không dám lên tiếng, theo sát lấy Lý Thất Dạ, sợ có chút sơ suất, tại đáng sợ như vậy cương phong phía dưới, mặc kệ nàng vị này Long Quân có thủ đoạn gì, đều sẽ trong nháy mắt bị xoắn thành huyết vụ. Tại sắc bén như vậy đáng sợ cương phong phía dưới, nàng vị này Long Quân, căn bản là không tính là cái gì. Mà tại Lý Thất Dạ bọn hắn nhảy xuống vực sâu này đằng sau, những người khác cũng đều phát hiện vực sâu này. Nơi này nhất định là có dấu tiên binh nhất định tại vực sâu này phía dưới. Phát hiện vực sâu này người, lập tức cảm nhận được không giống với địa phương. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu đại nhân vật, đế quân đạo quân ong tuôn ra mà tới, tất cả mọi người sẽ không bỏ qua cái này vạn cổ vô song tiên binh. Vừa thấy được vực sâu này thời điểm, có đại nhân vật muốn đoạt bảo vật nóng vội, vội vàng nhảy xuống, nghe được a một tiếng hét thảm, trong nháy mắt bị cương phong xoắn thành huyết vụ. Thật là đáng sợ cương phong. Có đại đế tiên vương đi dò xét thử vực sâu này chính là sâu không thấy đáy, bọn hắn tiếp tục hướng xuống thời điểm, cương phong sắc bén đến không cách nào tưởng tượng, đến phía sau, ngay cả bọn hắn dạng này, đại đế tiên vương cũng đỡ không nổi đáng sợ như vậy cương phong, bất luận là phòng ngự của bọn hắn cường đại cỡ nào, bất luận là bọn hắn bảo vật cường đại cỡ nào, cũng đỡ không nổi cương phong này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phanh. Một tiếng vang lên, cuối cùng, Ngưu Phấn, Tần Bách Phượng theo Lý Thất Dạ đáp xuống dưới đáy vực sâu. Toàn bộ vực sâu cũng Thạch Như Uyên cũng không biết sâu bao nhiêu, Ngưu Phấn, Tần Bách Phượng theo Lý Thất Dạ hạ xuống thời điểm, cũng không biết hạ xuống bao lâu, cuối cùng, hai chân đạp vào thực địa đằng sau. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, đã tới dưới vực sâu. Nhưng là, khi hai chân đạp vào thực địa đằng sau, lúc này mới phát hiện, bọn hắn chỗ đứng chi địa, cũng không phải là vực sâu dưới đáy, mà là một cái rộng lớn không gian, mà lại là tự thành thiên địa đồng dạng. Phóng tầm mắt nhìn tới, tại trong vùng thiên địa này, không có vật khác, toàn bộ không gian không gì sánh được trống trải, tựa hồ toàn bộ không gian không có cái gì, mà lúc này giờ phút này, bọn hắn chỗ đạp đúng lúc là một mảnh đại địa, mà lại, mảnh đại địa này cũng không tính là lớn. Mà tại thời khắc này, bất luận là Lý Thất Dạ hay là Ngưu Phấn, Tần Bách Phượng ánh mắt của bọn hắn liền rơi vào phía trước xa xa một kiện binh khí phía trên. Món binh khí này cũng không có trong tưởng tượng như thế kinh diễm, đang tưởng tượng bên trong tiên binh, tựa hồ là một thanh có thể cắt lấy tiên nhân thủ, có thể chém chết, vạn thế binh khí, thậm chí có thể nói, một kiện tiên binh, tản ra bàng bạc vô tận tàn sát lực lượng, lại hoặc là nói, một kiện tiên binh chính là phun ra nuốt vào lấy vô tận tiên quang, chìm nổi lấy vô tận tiên đạo pháp tắc. Nhưng mà, trước mắt món này tiên binh, đã không có cái gì tiên quang, cũng không có chìm nổi lấy vô tận tiên đạo pháp tắc, càng là không có trước đó bọn hắn nhìn thấy hàn quang. Trước đó, Tần Bách Phượng bọn hắn nhìn thấy tiên binh hàn quang, là 10 phần đáng sợ, dạng này tiên binh hàn quang đang lóe lên thời điểm, chính là có thể chém xuống nhật nguyệt tinh thần, đồ diệt 3.000 thế giới, có thể chặt đứt vạn cổ thời gian, có thể cắt lấy tiên nhân đứng đầu. Nhưng là, trước mắt thanh binh khí này, cũng không có trước đó nhìn thấy loại kia đáng sợ hàn quang. Thậm chí trước mắt món này tiên binh ngay cả một chút quang mang đều không có phát ra. Cả thanh binh khí, thoạt nhìn như là loại kia boomerang một dạng, cả thanh binh khí hình tượng, thậm chí có một chút giống như là, tiểu hài tử lấy ra ngoan đùa nghịch ba tam giác đánh dấu, binh khí như thế tựa hồ ném một cái ra ngoài, liền sẽ lượn vòng bay trở về. Chính là như vậy một kiện binh khí, nhìn, bình thường, nó liền treo ở cái này trong hư không, chiết giác hướng phía dưới, hai bên hướng lên, liền thẳng đứng treo ở nơi đó, tựa hồ là bị dừng lại đồng dạng. Lại cẩn thận đi xem thời điểm, thanh binh khí này đã ảm đạm vô quang, cả thanh binh khí xuất hiện loang lổ vết gì, mà lại, nhìn cẩn thận một lúc thời điểm, liền sẽ phát hiện, thanh binh khí này đã có không ít vết dạn, cái này thật nhỏ vết dạn, chính là lít nha lít nhít bố tại kiện binh khí này phía trên, chỉ bất quá, cái này thật nhỏ vết dạn cũng không có đem kiện binh khí này vỡ ra. Nhưng là, khiến người ta cảm thấy, con người muốn bắt lên kiện binh khí này thời điểm, có khả năng sẽ lập tức vỡ nát. Nhưng mà, lại nhìn cẩn thận một chút. Mới có thể phát hiện, nguyên lai, tại kiện này tam giác tiêu phía trên vết gì, cũng không phải là loại kim loại kia gì xét vết gì, mà là có đồ vật gì bám vào kiện binh khí này phía trên, thoạt nhìn là làm tối màu đỏ cảm giác. Tại nhìn kỹ một chút phía dưới, Ngưu Phấn cùng Tần Bách Phượng đều nhìn ra đầu mối, cái này tối màu đỏ đồ vật bám vào tại kiện binh khí này phía trên, chính là máu tươi, không sai, là máu tươi nhuộm đỏ kiện binh khí này, chỉ bất quá, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng đằng sau, cái này nhuộm đỏ kiện binh khí này máu tươi đã khô cạn, trở thành tối màu đỏ vết gì. Mà ở thời điểm này, tại kiện này tam giác tiêu góc vuông bưng lên, lại còn treo nửa giọt máu tươi, cái này một nửa nhỏ máu tươi đã là khô cạn, nhưng là, không có một khô cạn triệt để, y nguyên có thể nhìn thấy cái này nửa giọt khô cạn trong máu tươi, hay là có một chút như vậy màu đỏ như máu, tựa hồ, tại cái này khô cạn nửa giọt trong máu tươi, hay là có như vậy một chút không có khô khô huyết dịch. Ở thời điểm này, Tần Bách Phượng cùng Ngưu Phấn cũng không khỏi mà cùng nghĩ đến. Ở đây thời điểm, Lý Thất Dạ luyện hóa giọt máu tươi kia, nhìn xem cái này nửa giọt khô cạn máu tươi, liền lập tức để Ngưu Phấn cùng Tần Bách Phượng ý thức được, Lý Thất Dạ luyện hóa giọt kia tươi máu, chính là từ cái này tam giác tiêu bên trong nhỏ giọt xuống. Dạng này nửa giọt máu tươi treo ở tam giác tiêu phía trên thời điểm, tựa hồ giống như giữa thiên địa có cái gì lực lượng yếu điểm sáng nó một dạng. Không đúng, càng phải nói, tại giữa thiên địa này, có cái gì lực lượng tại ẩn dưỡng lấy cái này nửa giọt máu tươi một dạng, để vốn là khô cạn nửa giọt máu tươi, chậm rãi khôi phục lại, để nó trở thành một giọt máu trạng thái. Đại thế đạo. Ở thời điểm này, nhìn xem cái này nửa giọt khô cạn máu tươi, Ngư Phấn ý thức được cái gì, không khỏi thì thào nói. Không sai, cái này treo ở trên tam giác tiêu nửa giọt máu tươi, chính là bởi vì đạt được đại thế đạo ẩn dưỡng, nó mới từ khô cạn vết máu bên trong từ từ hóa thành máu tươi. Trên thực tế, đại thế đạo cũng không phải là vẻn vẹn ẩn dưỡng lấy cái này, nửa giọt khô cạn máu tươi, mà là đại thế đạo, vẫn luôn ẩn dưỡng lấy kiện binh khí này trên thân chỗ nhiễm thấu vết máu. Lúc đầu, nhuộm đỏ kiện binh khí này máu tươi, tại trăm ngàn vạn năm trong thời gian, nó đã là khô cạn, trở thành khô ráo vết máu, tối màu đỏ. Nhưng là, tại đại thế đạo ẩn dưỡng phía dưới, cái này khô cạn vết máu vậy mà chậm rãi có chút khôi phục, tựa hồ chậm rãi có máu tươi sinh mệnh lực, chậm rãi trượt lên kiện binh khí này tuột xuống, cuối cùng trở thành nửa giọt nửa khô cạn máu tươi treo ở kiện binh khí này phía trên. Nếu có đầy đủ thời gian, đại thế đạo tiếp tục ẩn dưỡng lấy kiện binh khí này vết máu trên người, như vậy, cái này nửa giọt máu tươi, cuối cùng cũng sẽ trở thành hoàn chỉnh một giọt máu tươi, cuối cùng, giọt máu tươi này sẽ từ kiện binh khí này trên thân nhỏ giọt xuống. Như vậy, giữa lúc này, Lý Thất Dạ luyện hóa giọt máu tươi kia, chính là như vậy một cái quá trình, nó là đại thế đạo ẩn dưỡng phía dưới, vết máu ngưng tụ thành máu tươi, cuối cùng nhỏ, giọt xuống, đã rơi vào đại thế đạo bên trong. Thông qua đại thế đạo, tại khí tức màu xám cảm nhiễm phía dưới, nó cuối cùng là bám vào ở trên người Bạch Cốt Đạo Quân, muốn trên người Bạch Cốt Đạo Quân sinh trưởng ra một quả trái tim, thậm chí là ngưng tố ra một bộ có máu có thịt thân thể tới. Món này tam giác tiêu liền treo ở trong không gian này. Tựa như là bị dừng lại ngưng tố ở chỗ này một dạng, tất cả cương phong đều là từ món này tam giác tiêu trên thân phát tán đi ra. Loại này có thể xoắn nát, ma diệt cương phong, cái kia vẻn vẹn từ tam giác tiêu, đạo kia lại một đạo trong vết dạn phát tán đi ra rất nhỏ khí tức thôi, chính là bởi vì dạng này nhỏ xíu khí tức, lại tạo thành đáng sợ không gì sánh được cương phong. Nhưng, khi cái này nhỏ bé nhỏ trong vết dạn tản ra rất nhỏ khí tức, khi nó rất nhỏ khí, tức có một bộ phận cùng khô cạn vết máu hòa làm một thể thời điểm. Như vậy, nó vậy mà lại trở thành khí tức màu xám. Tại thời khắc này, Ngư Phấn, Tần Bách Phượng bọn hắn cuối cùng là minh bạch, khí tức màu xám này đến tột cùng là từ đâu mà đến rồi. Chỗ không gian này, vốn là 10 phần vắng vẻ, nhưng là, coi ngươi nhìn thấy món này tam giác tiêu thời điểm, ngươi liền sẽ trong chớp mắt này cảm giác, toàn bộ không gian đều bị cái này tam giác tiêu chỗ lấp kín, cho dù là cái kia khí tức như có như không phiêu tán thời điểm, đều đã đem toàn bộ rộng lớn không gian điền tràn đầy. Nhìn trước mắt kiện này tam giác tiêu, Ngư Phấn không khỏi hít một hơi lãnh khí, mặc dù nói, món này tam giác tiêu, cũng không có tản mát ra loại kia có thể chảm tiên thủ hàn quang, cũng không có bộc phát ra tiên đạo pháp tắc, nhưng là, Ngư Phấn là một vị đỉnh phong đạo quân, cẩn thận đi cảm thụ kiện tam giác tiêu thời điểm, liền ngay trong chớp mắt này, có thể cảm thụ được, kiện này tam giác tiêu không phải hắn có khả năng chấp trưởng. Thậm chí có thể nói, nếu như hắn đưa tay đi nắm món này tam giác tiêu mà nói, như vậy, món này tam giác tiêu sẽ dứt khoát lưu loát, lập tức đem hắn chém giết. Trong nháy mắt có thể đem đầu của hắn chém xuống trên mặt đất, căn bản cũng không có bất luận cái ý độ khó. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ đến trong nháy mắt, cái này tam giác tiêu cũng lập tức cảm nhận được Lý Thất Dạ khí tức. Cái này tam giác tiêu giống như là trong ngủ say cự thú một dạng, đột nhiên, có người tới gần thời điểm, lập tức đem nó giật mình tỉnh lại đồng dạng. Nghe được ông một tiếng vang lên, ngay một khắc này, thanh này tam giác tiêu rốt cục tách ra hàn quang, một sợi lại một sợi yêu ớt hàn quang từ tam giác tiêu bên trong nở rộ thời điểm. Toàn bộ thời không giống như trong nháy mắt bị chém chết một dạng, 3000 thế giới, tuyên cổ đại đạo, âm dương luân hồi đều trong chớp mắt này bị chém chết một dạng. Ngư Phấn, Tần Bách Phượng cũng đều không khỏi tâm thần kịch chấn, Tần Bách Phượng cũng không khỏi vì đó hãi nhiên hét to một tiếng, bởi vì kiện này tam giác tiêu tách ra hàn quang trong một chớp mắt, nàng cảm giác mình trong nháy mắt chặt đầu, đầu lâu của mình trong chớp mắt này bị chém xuống trên mặt đất. May mắn, có Lý Thất Dạ ngăn tại cái này tam giác tiêu phía trước. Ngăn trở cái này tam giác tiêu phát tán đi ra hàn quang. Ông, một tiếng vang lên thời điểm, tam giác tiêu tách ra đáng sợ không gì sánh được hàn quang thời điểm, nó cũng không phải là công kích về phía Lý Thật Dạ, đáng sợ như vậy binh khí, theo đạo lý tới nói, có ai dám tới gần, đó nhất định là tiêu lên tiêu rơi, trong nháy mắt đem người đến gần chém giết. Mà kiện này tam giác tiêu không phải, tại nó một nở rộ hàn quang trong nháy mắt, nó là muốn đào tẩu, tựa như là một đầu vô cùng to lớn chân long, tại chìm tỉnh bên trong bị đánh thức thời điểm. Nó cũng không phải là há miệng liền đem đánh thức nó người ăn hết, mà là vừa mở ra mắt, nhìn thấy đánh thức nó người, đều dọa đến hồn phi phách tán, phản ứng đầu tiên, chính là quay người mà chạy. Lúc này Tam Giác Tiêu chính là cái bộ dáng này, khi nó một khi thức tỉnh thời điểm, vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, phản ứng đầu tiên quay người liền trốn, muốn chạy trốn ra nơi này, chạy trốn tới một cái làm cho không người nào có thể chạm đến thời không đi. Tam Giác Tiêu phản ứng nhanh, nhưng là, Lý Thất Dạ phản ứng càng nhanh, tại Tam Giác Tiêu cũng còn không kịp quay người mà chạy thời điểm, ngay tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ duỗi bàn tay, tựa như là truy nhật tháng, nghịch thời gian, trong nhân thế không có so Lý Thất Dạ trong chớp nhoáng này tốc độ nhanh hơn. Lý Thất Dạ duỗi bàn tay trong nháy mắt, thời gian như là dừng lại một dạng, ức vạn năm đều trong nháy mắt ngược dòng mà lên, Tam Giác Tiêu cũng còn không kịp đào tẩu, trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ giữ tại ở trong tay. Đương nhiên, Tam Giác Tiêu như thế nào lại nguyện ý để Lý Thất Dạ đập vào trong tay, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, Tam Giác Tiêu trong nháy mắt nở rộ sáng chói không gì sánh được hàn quang. Cái này sáng chói không gì sánh được hàn quang một nở rộ thời điểm, đem Ngưu Phấn, Tần Bách Phượng bọn hắn đều dọa đến hồn phi phách tán. Tại Tam Giác Tiêu một nở rộ vô tận hàn quang thời điểm, toàn bộ không gian giống như trong nháy mắt chôn vùi một dạng, tất cả thời gian, tất cả đại đạo pháp tắc, tất cả âm dương luân hồi đều trong nháy mắt không còn tồn tại, toàn bộ không gian đều chôn vùi một dạng. Ngưu Phấn, Tần Bách Phượng bọn hắn thân nơi tại trong không gian như vậy, trong chớp mắt này đều cảm nhận được cái này chôn vùi quá trình, mà lại tại cái này chôn vùi quá trình bên trong, bọn hắn là mảy may bất lực, dù là Ngưu Phấn là một vị đỉnh phong bên trong đạo quân, vẫn là bất lực, tại toàn bộ không gian chôn vùi trong quá trình, hắn chỉ có thể là trơ mắt nhìn chính mình theo thời không mà chôn vùi. May mắn là Lý Thất Dạ tại, khi cái này Tam Giác Tiêu nở rộ sáng chói không gì sánh được hàn quang thời điểm, nghe được oanh một tiếng vang, vô thượng đại đạo oanh minh, thái sơ tỏa ra, thiên địa hỗn độn, chí cao vô thượng Lý Thất Dạ chính là tại thiên địa hỗn độn chi chủ. Hắn chi phối lấy đây hết thảy, thái sơ chí cao, vạn cổ vô thượng, đây chính là Lý Thất Dạ. Lúc này Lý Thất Dạ vừa ra tay thời điểm, chấn áp trong nhân thế hết thảy, tại bàn tay hắn hợp lại thời điểm, càng là trong nháy mắt chấn áp đột nhiên chỗ bạo phát đi ra sáng chói hàn quang, trong nháy mắt đem sáng chói không gì sánh được hàn quang ngạnh sinh sinh chấn áp trở về. Mặc kệ kiện này tiên binh là cường đại đến mức nào, là đến cỡ nào vô địch, là kinh khủng đến cỡ nào, nhưng là, tại Lý Thất Dạ chấn áp phía dưới, nở rộ hàn quang, đều là bị ngạnh sinh sinh đè ép trở về, từ trong cái khe ép vào Tam Giác Tiêu thể nội bên trong. Tam Giác Tiêu, đã là vô địch, có thể chảm tiên thủ, nhưng là, vẫn là mạnh bất quá Lý Thất Dạ. Tại Lý Thất Dạ bộc phát trong một chớp mắt, hắn chính là thái sơ chí cao, vạn cổ vô thượng, mặc kệ là dạng gì lực lượng, mặc kệ là dạng gì tồn tại, trong chớp mắt này, cho dù là có chân tiên giá lâm, đều sẽ bị Lý Thất Dạ chỗ chấn áp. Cách chấn động thời điểm bên tai không dứt. Ở thời điểm này, Tam Giác Tiêu y nguyên chưa từ bỏ ý định một dạng, tại một lần lại một lần chấn động lấy, tựa hồ muốn từ Lý Thất Dạ chấn áp bên trong dãy khỏi trốn. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua cái này Tam Giác Tiêu, nhàn nhạt nói ra, hiện tại cho ngươi hai con đường lựa chọn, hoặc là ta xuất thủ để cho ngươi triệt để hôi phi yên diệt, hoặc là ta luyện hóa để cho ngươi thoát thai hoán cốt, ngươi tuyển đi. Vốn là chấn động Tam Giác Tiêu ở thời điểm này lập tức an tĩnh lại, tựa hồ là nghe hiểu Lý Thất Dạ lời nói một dạng. Cuối cùng, thanh này Tam Giác Tiêu cũng an tĩnh lại, vô thanh vô tức, thậm chí ngay cả một sợi khí tức đều không có phát ra. Khi Tam Giác Tiêu rốt cục an tĩnh lại thời điểm, Ngưu Phấn, Tần Bách Phượng bọn hắn lúc này mới kinh hồn bên trong định xuống tới, bọn hắn lúc này mới thở dài một hơi, vừa rồi chính là dọa đến bọn hắn đều hồn phi phách tán. Tại vừa rồi trong một chớp mắt, tại toàn bộ không gian chôn vùi thời điểm, bọn hắn mới cảm giác được chính mình là không có gì sánh kịp nhỏ bé, đừng nói là Long Quân chỉ lực, liền xem như trên đỉnh phong đạo quân chỉ lực. Tại cái này chôn vùi quá trình bên trong, đó cũng là không đáng giá được nhắc tới. Nếu như không phải Lý Thất Dạ tại, trong nháy mắt xuất thủ chấn áp kiện này Tam Giác Tiêu, chỉ sợ sớm tại vừa rồi trong nháy mắt, bọn hắn đều đã hôi phi yên diệt. Thật đáng sợ. Ở thời điểm này, Ngư Vân cũng đều không khỏi hãi hùng khiếp vía, vỗ vỗ lồng ngực, dạng này một kiện tiên binh, căn bản cũng không phải là hắn có khả năng nắm giữ. Thậm chí có thể nói, dạng này một kiện tiên binh, căn bản là xem thường bọn hắn loại tồn tại này. Long quân cũng tốt, đạo quân cũng được, tại món này tiên bình trước mặt, vậy cũng như là tồn tại như sâu kiến, căn bản sẽ không để kiện này tiên binh coi trọng mấy phần. Nếu như nói, một vị long quân hoặc là đạo quân muốn chấp trưởng kiện này tiên binh, như vậy, kiện này tiên binh nhất định sẽ đao lên đao rơi, lập tức đem người chém. Chỉ có như là cái kia ngụy tiên một dạng tồn tại, mới có thể đi chấp trưởng món này tiên binh, nếu không, trong nhân thế sâu kiến, căn bản chính là không có tư cách. Ở thời điểm này, kiện này Tam Giác Tiêu an tĩnh lại đằng sau, Ngưu Phấn, Tần Bách Phượng mới có thể cẩn thận đi thưởng thức món này tiên binh. Đương nhiên, bọn hắn cũng không dám đi sờ món này tiên binh, kiện này tiên binh, thật là đáng sợ. Đây là bị kích nứt nha, kém chút liền nát. Nhìn xem món này tiên binh, Ngưu Phấn thì thào nói, bất quá, so với Hắc Triều Hải Kiện kia tiên binh, đó là thật tốt hơn nhiều, món kia đã là tàn binh. Nghe nói, năm đó thần quyền băng thiên địa kiện kia, cũng là trở thành tàn binh, bao tay thiếu một hơn phân nửa, chỉ là bảo thạch còn khảm nạm ở nơi đó thôi. Thứ gì đem dạng này tiên binh băng liệt? Nhìn xem kiện này tiên binh vết dạn, Tần Bách Phượng chấn động không gì sánh nổi, thậm chí có thể nói, loại rung động này chính là siêu việt nàng thường thức. Tại vừa rồi thời điểm, bọn hắn đã kiến thức kiện này tiên binh đáng sợ, ngay tại vừa rồi trong một chớp mắt, trong lòng của nàng cũng không khỏi cho là, trong nhân thế, đã không có cái gì so trước mắt dạng này tiên binh càng thêm cường đại, càng thêm đáng sợ. Nhưng là, cường đại như thế, đáng sợ như vậy tiên binh, vậy mà lại bị băng liệt, mặc dù không có vỡ nát, nhưng là, đạo này lại một đạo dày đặc vết dạn, liền có thể tưởng tượng, khi đó kiện này tiên binh là nhận như thế nào đáng sợ đả kích, kém chút liền đem cả kiện tiên binh đánh nát. Đối với lời như vậy, Lý Thất Dạ vậy cũng vẻn vẹn nở nụ cười, cẩn thận quan sát trong tay tam giác tiêu. Đây là thiếu gia máu tươi sao? Ngưu Phấn nhìn xem Lý bên trên máu tươi, đem máu tươi này triệt để thiêu rơi, lộ ra thanh này tam giác tiêu chân thân. Tâm đầu chi huyết. Ngưu Phấn tại Lý Thất Dạ thiêu máu tươi này thời điểm, hắn nhìn ra mánh khóe, không khỏi thì thào nói. Xuyên thẳng tại lồng ngực. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói đến phong khinh vân đạm. Lý Thất Dạ cái này phong khinh vân đạm lời nói ra được thời điểm, Tần Bách Phượng trong nháy mắt ngạt thở, trong lúc nhất thời, vô số tin tức nườm nượp mà tới, trong nháy mắt, để Tần Bách Phượng đều tiêu hóa không được, cả người ngạt thở, đại não trống không một dạng, là công tử băng liệt kiện này tiên binh. Trong chớp mắt này, Tần Bách Phượng mới ý thức tới vấn đề gì. Kiện này tiên binh đã từng đâm vào Lý Thất Dạ lồng ngực, cũng chính bởi vì vậy, kiện này tiên binh bên trong máu tươi là Lý Thất Dạ trên người máu tươi. Mà máu tươi này theo tiên binh rơi xuống tại trong nhân thế này. Bởi vì đại thế đạo cùng máu tươi đều là xuất từ Lý Thất Dạ, có cùng nguồn gốc, cho nên, tại đại thế đạo ẩn dưỡng phía dưới, khiến cho cái này khô cạn máu tươi lại khôi phục lại. Đây cũng không phải là kiện này tiên binh muốn xâm lấn đại thế cương, chuẩn xác hơn nói, là Lý Thất Dạ, lưu lại tại kiện binh khí này máu tươi muốn xâm lấn cảm nhiễm đại thế cương. Chỉ bất quá, cái này lưu lại máu tươi, tại đỏ lên kiện này tiên binh, đã dính tại món này tiên binh trên thân ức vạn năm lâu, tại trong tháng năm dài đằng đằng này. Máu tươi cũng bị kiện này tiên binh khí tức đáng sợ cảm nhiễm, khiến cho máu tươi này không còn là Lý Thất Dạ máu tươi, hóa thành khí tức màu xám, đại biểu cho vô thượng đói khát một dạng. Chính là bởi vì cùng đại thế đạo có đồng dạng nguồn cốc, tại đại thế đạo ẩn dưỡng phía dưới, máu tươi này sống lại, cho nên, nó phát tán đi ra một tia một sợi khí tức màu xám, tại xâm lấn lấy toàn bộ đại thế đạo, nó muốn từ ngự thú tiên đế, không gian long đế trong tay bọn họ cướp đi đại thế đạo, muốn tu hú chiếm tổ chim khách. Cho nên, tại khí tức màu xám này xâm lấn đại thế đạo thời điểm, đây vốn là bắt nguồn từ Lý Thất Dạ lực lượng, cùng đại thế đạo cùng một nguyên, chỉ bất quá nó phát sinh biên dị thôi. Đối mặt loại này cùng đại thế đạo có cùng nguồn gốc lực lượng xâm lấn thời điểm, không gian long đế, bất tử tiên đế bọn hắn lại thế nào khả năng áp chế được đâu. Chỉ cần thời gian đầy đủ, sớm muộn có một ngày, không gian rồng thực, bất tử tiên đế bọn hắn đều sẽ thua ở khí tức màu xám này phía dưới, nếu như bọn hắn không rời đi đại thế cương mà nói. Cưỡng ép chống đỡ tiếp mà nói, như vậy, đến lúc đó, không chỉ là bọn hắn áp chế không nổi khí tức màu xám này, bọn hắn ngược lại sẽ bị khí tức màu xám áp chế, cuối cùng sẽ bị khí tức màu xám tái tạo. Đến lúc kia, toàn bộ đại thế cương đều sẽ bị đại thế đạo nắm trong tay, mà chân chính khống chế đây hết thảy, lại là Lý Thất Dạ chỗ lưu lại tới biến dị máu tươi, nhất cuối cùng, nó nương tựa theo đại thế đạo, đại thế cương vô số sinh linh, nó có khả năng sẽ sinh trưởng trở thành một cái không có gì sánh kịp tồn tại. May mắn là, cái này vừa rồi gặp Lý Thất Dạ, lúc này, Lý Thất Dạ thiêu xóa đi những máu tươi này thời điểm, như vậy, nó sẽ không bao giờ lại sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Trăm ngàn vạn tin tức nườm nượp mà đến thời điểm, Tần Bách Phượng bị chấn động đến không ý sánh kịp, thật lâu nói không ra lời, cả người đều là ngạt thở, cảm giác mình bị bóp chặt yết hầu một dạng, liền hô hấp đều hô hấp không được. Kiện này tiên binh, đã từng cắm vào Lý Thất Dạ yết hầu, kiện này tiên binh, đã từng bị Lý Thất Dạ băng liệt. Đây là đáng sợ cỡ nào, kinh khủng bực nào một trận chiến tranh. Dạng này chiến tranh, Tần Bách Phượng không cách nào tưởng tượng, cái này đã siêu việt bọn hắn cảnh giới này tưởng tượng. Tại dạng này trong chiến tranh, đế quân cũng tốt, đạo quân cũng được, vậy chỉ bất quá là như là sâu kiến một dạng tồn tại, thậm chí ngay cả sâu kiến cũng không bằng, vậy chỉ bất quá là bụi bặm thôi. Tần Bách Phượng lại thế nào đi tưởng tượng, đều đã không cách nào tưởng tượng đạt được dạng này chiến tranh, là thế nào một cái tràng cảnh, đó là như thế nào kinh khủng lực lượng hủy diệt. Trong lúc nhất thời, Tần Bách Phượng ngơ ngác nhìn trước mắt tam giác tiêu, rất lâu mà nói không ra lời. Lúc này, Lý Thất Dạ xuất thủ luyện hóa kiện này tam giác tiêu, nghe được bồng một tiếng vang lên, đại đạo chân hỏa từ trong tay Lý Thất Dạ xông ra, Trong nháy mắt, Lý Thất Dạ xuất thủ, ngưng thời gian, tố, không gian, dung thiên lô. Trong chớp mắt này, nghe được keng, keng, keng từng đợt đại đạo pháp tắc oanh minh không dứt, vô số đại đạo pháp tắc trong chớp mắt này nổi lên, lẫn nhau giao thoa, tạo thành thiên địa hồng lô, có thể luyện hóa trong nhân thế hết thảy. Liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ thúc giục chính mình đại đạo chân hỏa, luyện hóa tam giác tiêu. Mặc dù Lý Thất Dạ đem tất cả lực lượng đều khốn dung nhập dạng này, luyện hóa trong hồng lô, nhưng là, tại cái này thiên địa hồng lô bên trong, chỗ chớp động đại đạo chi hỏa, đó là 10 phần khủng bố. Loại này khủng bố, chỉ có ngưu phấn loại tồn tại này mới có thể chân chính đi cảm nhận được, bởi vì, tại vừa rồi thời điểm, hắn cảm nhận được tam giác tiêu đáng sợ cùng khủng bố. Cho nên, ở thời điểm này, tam giác tiêu bị Lý Thất Dạ để vào dạng này thiên địa hồng lô, bên trong luyện hóa thời điểm, mà lại, tại cái này trong quá trình luyện hóa, tam giác tiêu cũng chỉ có thể là tiếp nhận bị luyện hóa, cái này có thể nghĩ, thiên địa hồng lô bên trong đại đạo chân hỏa là kinh khủng cỡ nào. Ngay tại Lý Thất Dạ, đem tam giác tiêu để vào thiên địa hồng lô bên trong luyện hóa thời điểm, nghe được phanh, phanh, phanh thân ảnh này đến thân ảnh khác từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào trong không gian này. Cái này từng cái thân ảnh từ trên trời giáng xuống thời điểm, trong nháy mắt, ánh mắt đều rơi vào Lý Thất Dạ trong tay tiên binh phía trên. Lúc đầu, tại trên vực sâu những đại nhân vật kia, đại đế tiên vương, đạo quân đế quân loại tồn tại này, không cách nào hạ xuống cái này vô tận thâm uyên, bọn hắn ngăn không được cái kia đáng sợ vô địch cương khí, liền xem như đạo quân đế quân loại tồn tại này, đều sẽ bị cái này đáng sợ cương khí chỗ rảo sát ép diệt. Nhưng là, khi Lý Thất Dạ thu tam giác tiêu đằng sau, vô tận thâm uyên bên trong cương khí cũng đều biến mất, cho nên, cương khí đều biến mất đằng sau, những đại nhân vật này, chư đế chúng thần cũng đều nhao nhao hạ xuống tới. Tiên binh, nhìn thấy kiện này bị để vào thiên địa hồng lô bên trong tam giác tiêu, từ trên trời giáng xuống từng cái thân ảnh cũng không khỏi trong nội tâm vì đó kịch chấn. Ở thời điểm này, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, theo cương khí biến mất đằng sau, càng ngày càng nhiều người đều tiến nhập trong không gian này. Tất cả mọi người ánh mắt rơi vào Lý Thất Dạ trong tay tiên binh phía trên. Tất cả mọi người nhìn thấy Lý Thất Dạ trong tay tam giác tiêu thời điểm, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó kịch chấn. Những đại nhân vật này, chư đế chúng thần, cái nào không phải nhận hàng người. Bọn hắn đều là gặp qua đồ tốt tồn tại, cho nên, vừa nhìn thấy tam giác tiêu thời điểm, bọn hắn cũng đều trong nháy mắt ý thức được cái gì. Đạo huynh, đây chính là trong truyền thuyết tiên binh. Có một người đứng dậy, người này vừa đứng lúc đi ra, kiếm khí của hắn trong nháy mắt tràn ngập giữa thiên địa. Giống như là thủy triều chảy xuôi, hắn không cần bất kỳ thôi động, cũng không cần đi ngoại phóng từ mình đế uy, vẻn vẹn vừa đứng đi ra, trên người hắn kiếm khí thật giống như, có thể trong nháy mắt bao phủ chỗ không gian này một dạng. Trên thân người này kiếm khí mặc dù là không có bất kỳ cái gì nhan sắc, nhưng là, khi nó bao phủ mà đến thời điểm, bất kỳ người nào đều cảm giác được, kiếm khí như thế như là bích đàm bên trong bích thủy, mà lại hết sức mát mẻ, nhưng là, khi thật sự bao phủ đến trên người mình thời điểm, kiếm khí như thế chính là có một tia một sợi thấu xương chi lạnh. Bích kiếm đế quân. Nhìn thấy người này đứng ra hỏi Lý Thất Dạ thời điểm, Tần Bách Phượng cũng lập tức nhận ra hắn. Bích kiếm đế quân, một đời đế quân, sáng lập bích kiếm đầm, chính là đạo vực bên trong một vị đế quân. Bích kiếm đế quân hỏi một chút, tất cả mọi người không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ, mọi người cũng đều muốn biết Lý Thất Dạ đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nhưng là, Lý Thất Dạ nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, chỉ là đem tỉnh lực của mình tập trung ở trên tam giác tiêu. Một lần lại một lần để đại đạo chân hỏa thối lấy tam giác tiêu. Tại tư trong thanh âm, để cho người ta rất khó đi phát hiện, theo Lý Thất Dạ đại đạo chân hỏa tại dung luyện lấy tam giác tiêu thời điểm, tam giác tiêu phía trên một đạo lại một đạo vết dạn chậm rãi dung hợp. Đạo huynh, như thế tiên binh, phải chăng có thể để cho chúng ta huynh đệ thưởng thức thưởng thức? Ở thời điểm này, trong đám người đứng đây có 5 vị lão giả, cái này 5 vị lão giả đứng ở nơi đó thời điểm, mỗi một cái lão giả đều giống như là một tôn chủ như thần. Trên người bọn họ phát tán đi ra khí tức, 10 phần cổ lão, bọn hắn tựa hồ giống như là chỉ phối lấy một cái xa xôi, mà dài rằng giặc thời đại, tại cái kia xa xôi mà dài rằng giặc thời đại bên trong, bọn hắn chỉ phối lấy ức vạn sinh linh tính mệnh. Cho nên, khi bọn hắn 5 người đứng chung một chỗ thời điểm, giống như là một cái vũ trụ, một thời đại dung hợp lại cùng nhau một dạng, tạo thành một cỗ độc nhất vô nhị khí tràng, bất luận cường giả gì, bất luận tồn tại gì tiến nhập huynh, để bọn họ 5 người khí tràng thời điểm. Đều sẽ bị bọn hắn loại này độc nhất vô nhị khí chẳng chỗ chân áp. Ngũ lão quân. Ở thời điểm này, hạ xuống tới các đại nhân khắc vật, chư đế chúng thần, cũng đều nhận biết trước mắt cái này 5 cái có, được độc nhất vô nhị khí chẳng lão giả. Ngũ lão quân, đến từ cổ lão không gì sánh được truyền thừa, ngũ lão trang, mà lại, nghe đồn nói, ngũ lão trang chính là huynh đệ bọn họ 5 cái xây. Huynh đệ bọn họ 5 người, chính là đản sinh tại xa xôi thời đại cổ thần. Nghe đồn nói, tại đại tai nạn phát sinh trước đó. huynh đệ bọn họ 5 người liền đã chứng được đại đạo, chấp trưởng một phương, cuối cùng, đại tai nạn bộc phát đằng sau, huynh đệ bọn họ 5 người vậy mà sống tiếp được, mà lại cũng là đem chính mình ngũ lão trang truyền thừa xuống. Ở đời sau thời gian rất dài bên trong, ngũ lão quân huynh đệ bọn họ 5 người đều cực ít xuất hiện, nhưng là, truyền thừa của bọn hắn ngũ lão trang, cho tới nay, cũng coi là tiên dân bộ tộc đại thế gia, cho tới nay đều là hết sức ủng hộ tiên dân, đứng tại tiên dân bên này. Hôm nay, ngay cả ngũ lão quân loại này cực ít xuất thế đại nhân vật đều tới, cái này đích xác là để không ít người thầm giật mình, xem ra, tiên binh dụ hoặc là vô tận. Đối với ngũ lão quân câu hỏi như vậy, Lý Thất Dạ căn bản chính là ra mặt đều không có trêu chọc một chút. Lý Thất Dạ liền hô một tiếng đều không lên tiếng, để ngũ lão quân huynh đệ bọn họ 5 người cũng không khỏi nhìn nhau một chút, có chút khó xử, dù sao, bọn hắn dạng này cổ thần, đã là sừng sững trăm ngàn vạn năm lâu, từ đại tai nạn thời điểm đến bây giờ. Không biết là sống bao nhiêu tháng năm dài đằng đẵng. Đừng nói là trong nhân thế tu sĩ cường giả, một phương đại nhân vật nhìn thấy bọn hắn sẽ quỳ bái, liền xem như không ít đế quân đạo quân, đại đế tiên vương nhìn thấy bọn hắn đều sẽ tôn xưng một tiếng. Nhưng là, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ căn bản cũng không có xem bọn hắn một chút, tựa hồ bọn hắn ngũ lão quân, vậy chỉ bất quá là không có ý nghĩa tồn tại một dạng. Ngũ lão quân cũng coi là 10 phần có tu dưỡng, có khí độ người, ở thời điểm này. Bọn hắn mặc dù cảm thấy có chút khó xử, nhưng cũng không có nổi giận. Chỉ là có chút không vui thôi, hừ một tiếng mà thôi. Này tiên binh, chính là người trong thiên hạ rõ như ban ngày, cho là người có duyên ở chi. Ở thời điểm này, một thanh âm vang lên, thiên địa duy chỉ một tiên binh, người đức dày mới có thể cầm chi. Lời nói này đi ra, chính là Đường Hoàng, để cho người ta cũng không khỏi vì thế mà choáng váng. Mọi người xem xét, người nói lời này, chính là phía trước không lâu thời điểm. Bị Ngưu Phấn đánh cho thảm hề hề Chiêm Loạn Đế Quân. Chỉ bất quá, lúc này Chiêm Loạn Đế Quân đã tốt, dù sao, Ngưu Phấn cũng không có muốn tính mạng hắn, cũng không có đem hắn đánh cho tàn phế, chỉ là hung hăng dạy dỗ hắn một trận thôi, cho nên, làm đế quân hắn, chỉ cần mình đạo quả y nguyên còn tại, chỉ cần mình đạo quả hoàn hảo không chút tổn hại, nhục thân thân thể, rất nhanh liền có thể chữa trị. Ở thời điểm này, Chiêm Loạn Đế Quân đứng ra nói lời như vậy, liền để không ít người vì thế mà choáng váng một chút. Ha ha, a ha. Lý Thất Dạ không để ý đến, nhưng là, Ngưu Phân liền cười ha hà, vừa cười vừa nói, thế nào, có phải hay không ta vừa rồi đánh cho ngươi không đủ thảm, lại còn dám chạy tới nói khoác mà không biết ngượng, có phải hay không muốn ngươi ngưu ra đem ngươi đạp vỡ, mới biết được trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Ngưu Phân lời như vậy vừa nói ra, đó chính là 10 phần chói tai, cũng là để Chiêm Loạn Đế Quân 10 phần khó chịu, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn phía Chiêm Loạn Đế Quân. Chiêm Loạn Đế Quân, một đời đế quân. Có được 5 viên vô thượng đạo quả, coi như không phải vô địch thiên hạ, cũng là tôn uy vô song nha, ở trong nhân thế trong mắt cường giả, hắn chính là vô địch tồn tại. Hôm nay, lại bị Ngưu Phấn dạng này giễu cọt, cũng Ngưu Phấn như vậy nhục nhã, đây đối với Chiêm Loạn Đế Quân mà nói, đây là vô cùng nhục nhã vậy. Muốn mạng chính là, Chiêm Loạn Đế Quân lại đích đích xác xác là bị Ngưu Phấn hung hăng đánh một trận, mà lại bị Ngưu Phấn đánh 10 phần thảm, cả người đều bị đánh phá thành mảnh nhỏ, mặt đều bị Ngưu Phấn đánh sưng lên. Lúc kia, hắn nói là có bao nhiêu khó xử liền có bấy nhiêu khó xử. May mắn hắn là một đời đế quân, nội tâm cường đại, cũng không có bị Ngưu Phấn một trận đánh đập đằng sau, cũng đã là xấu hổ đến không dám gặp người. Tương phản chính là, bị Ngưu Phấn một trận đánh đập đằng sau, Chiêm Toạn Đế Quân lại một lần nữa chữa trị thân thể của mình, lại một lần nữa xuất hiện ở nơi này. Cứ việc Chiêm Loạn Đế Quân nội tâm là 10 phần cường đại, đem thắng bại coi là làm vũ khí việc nhà sự tình, nhưng là, ở thời điểm này, ở trước mặt tất cả mọi người, bị Ngưu Phấn như vậy giễu cợt, hắn cũng là 10 phần khó chịu. Chiêm Loạn Đế Quân không khỏi hừ lạnh một tiếng, vẫn là đế uy cuồn cuộn, y nguyên không tổn hại hắn một đời đế quân phong thái. Hắn trầm giọng nói, liền xem như ta tài nghệ không bằng người, nhưng, là, cũng nên nói một câu lời công đạo. Lời công đạo? Cái gì là lời công đạo? Ngưu Phấn không để trong lòng, không khỏi cười rộ lên một tiếng. Thiên địa duy nhất tiên binh, đương nhiên là người đức dày ở chi. Chiêm Loạn Đế Quân trầm giọng nói. Ngưu Phấn không khỏi nở nụ cười, vẫy vẫy tay, nói ra, đến, người nói cho ta nghe một chút đi, nói cho mọi người nghe một chút, cái gì gọi là người đức dày, ở đây ai là người đức dày, chỉ cho ta xem một chút, cũng làm cho mọi người bình luận. Ngưu Phấn lời nói này đi ra, cũng là trực tiếp đặt minh bạch, ở đây ai là người đức dày, ai mới có thể chấp trưởng kiện này tiên binh. Đương nhiên, tất cả mọi người ở đây, bất luận là đại nhân vật, hay là chư đế chúng thần. Bọn hắn cũng chỉ là nhìn nhau một chút, bọn hắn cũng không thể chính mình đứng ra, nói mình là người đức dày, hữu duyên ở chi. Mặc dù ai cũng có chút thèm nhỏ dãi Lý Thất Dạ trong tay kiện này tiên binh, nhưng là, ở đây bất cứ người nào, đều là có mặt mũi, đặc biệt là đế quân đạo quân loại tồn tại này, Càng là đứng ở trên thời gian trường hà tồn tại, bọn hắn hay là yêu quý cánh chim của chính mình, còn sẽ không vô sỉ đến chạm đi ra, tự nhận là chính mình có tư cách này. Chiêm Loạn Đế Quân phóng tầm mắt nhìn chung quanh, chậm chậm nói, trước không nói ai có tư cách đến này tiên binh, nhưng là, này tiên binh, có phải hay không người trong thiên hạ đều có duyên ư? Thiên địa duy nhất tiên binh, cho là người trong thiên hạ cùng nhau thưởng thức. Không sai, chúng ta lại không có nói muốn cướp kiện này tiên binh, cùng nhau thưởng thức một chút, vậy cũng có tư cách này đi. Ở thời điểm này, có người không khỏi phàn nàn nói. Mặc dù nói, ai cũng muốn cướp kiện này tiên binh, nhưng là, trong lúc nhất thời, ai cũng không dám nói thẳng ra thôi, tất cả mọi người là người có thân phận, đều là đứng ở trong nhân thế đỉnh phong. Không có ý tứ, các ngươi không có tư cách này. Ngưu Phấn không có chút nào nể tình, cười mỉm nói, trong nhân thế, chỉ có thiếu gia nhà ta có tư cách, cho nên, các ngươi từ đâu tới đây, liền lăn chạy về chỗ đó đi, đây là hảo ngôn khuyên bảo, nếu không, chính là chết không có chỗ chôn. Ngưu Phấn lời nói này đi ra, cũng quá cay nghiệt, thật khó nghe, để người ở chỗ này cũng không khỏi vì đó biến sắc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đạo huynh, lời ấy qua. Ở thời điểm này, một thanh âm khác vang lên, khi thanh âm này vang lên thời điểm, lập tức để cho người ta không khỏi vì đó tâm thần chấn động, dạng này một thanh âm vang lên thời điểm, giống như là có một cỗ ma lực rót vào trong thân thể của con người đồng dạng. Liền ngay trong chớp mắt này, tựa như là cho người ta điên cuồng một dạng, toàn bộ phấn chấn, thậm chí là muốn xông về phía Ngưu Phấn đồng dạng. Lục Chỉ Đế Quân. Ở thời điểm này, những người khác không khỏi hướng thanh âm này nhìn lại, chỉ gặp một cái thân ảnh vĩ ngạn đứng ở nơi đó, toàn thân bị đại đế quang mang bao phủ lấy. Cái này đại đế đứng ở nơi đó thời điểm, trên người hắn ngầm trộm nghe đến một tiếng kim ngọc thanh âm, tựa hồ là có đồ vật gì tại gõ đánh đồng dạng, thanh âm này mười phần êm tai, để cho người ta nghe chút, cũng không khỏi vì đó tâm thần thanh thản, cũng không khỏi vì đó hướng tới. Dạng này một cái đế quân, hắn nhẹ nhàng cử đi nhất tay thời điểm, lúc này mới sẽ cho người phát hiện, một bàn tay của hắn, vậy mà đa sinh một chỉ. Lục Chỉ Đế Quân, nghe đồn trời sinh lục chỉ, trong đó một chỉ, có được vô thượng thần thông, dựa vào một chỉ này, cũng đã đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, đã từng là xưng bá lấy một thời đại. Lục Chỉ Đế Quân mới mở miệng, thanh âm hắn là tràn đầy ma lực, cũng là tràn đầy tử tính, tựa hồ là đang cổ động lòng người một dạng, thậm chí nghe được Lục Chỉ Đế Quân thanh âm, cũng làm người ta có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đúng, lời này thật quá mức. Lục Chỉ Đế Quân thốt ra lời này đi ra, lập tức khiến người ta cảm thấy chính là muốn đứng ra đối bên trên ngưu áp lực một câu, thậm chí là có hùng hổ dọa người chi thế. Huống chi, lúc này, Lục Chỉ Đế Quân hướng nơi đó vừa đứng, cho ở đây không ít đại nhân vật, đại đế tiên vương lực lượng, bởi vì Lục Chỉ Đế Quân là một vị có được 12 khỏa vô thượng đạo quả đế quân. Quá mức thì như thế nào? Ngưu Phấn cười to một tiếng, bế nghễ tứ phương, một bộ lăng thế tất cả mọi người chỉ thế, dù là trên người hắn không có tản mát ra kinh thiên vô địch khí thế, hắn cái này nghễ mắt thấy người tư thế, cũng đã là mười phần bễ nghễ, cũng là để ở đây đại nhân vật, đế quân đạo quân trong nội tâm khó chịu. Bởi vì Ngưu Phấn tư thái như vậy, đã là một bộ xem thường ở đây tất cả mọi người chỉ thế, mặc kệ là ở đây đại nhân vật, hay là đại đế tiên vương, đế quân long quân, đều tựa hồ đã không vào pháp nhãn của hắn một dạng. Ở đây đại nhân vật đây cũng là thôi, dù sao, tại vừa không lâu thời điểm, Ngưu Phấn liền đã xuất thủ, đánh đập Chiêm Loạn Đế Quân một trận, cho dù là Chiêm Loạn Đế Quân có được 5 viên vô song đạo quả, vẫn là bị Lý Thất Dạ đánh đập, mà lại là bị đánh đến không có sức hoàn thủ. Bây giờ tại trận có nhiều như vậy đại đế tiên vương, cổ thần long quân, bích kiểm đế quân, Chiêm Loạn Đế Quân, ngũ lão quân, Lục Chỉ Đế Quân bọn hắn đều ở nơi này, lực áp thiên địa, có được vô thượng thần uy, tại dạng này chư đế chúng thần vây quanh phía dưới, Ngưu Phấn hay là chẳng thèm ngó tới, một bộ xem thường ở đây chư đế chúng thần bộ dáng. Đích thật là để cho người ta khó chịu. Càng quan trọng hơn là, đối với trước mắt thanh này tiên binh, ở đây chư đế chúng thần đều có chút không giữ được bình tĩnh, đều muốn đưa tay đi thử xem, cho dù là đại đế chúng thần, long quân cổ thần loại tồn tại này, trong lòng, đều muốn có đến cướp đoạt kiện này tiên binh tham niệm. Chỉ bất quá, Lý Thất Dạ tiên cơ nắm tiên binh, đối với chư đế chúng thần mà nói, không tiện hào lấy cưỡng đoạt thôi, rất có vô có xuất binh chỉ ý, nhưng là, ở thời điểm này, Ngưu Phấn một câu đem ở đây chư đế chúng thần đều cho chọc giận, thoáng một cái liền cho chư đế chúng thần một sư gia nổi danh viện cớ. Ngưu Phấn đối xử lạnh nhạt nhìn quanh một chút tất cả mọi người ở đây, liền xem như chư đế chúng thần cũng không nhận ở trong mắt, phơi cười nói ra, chỉ bằng các ngươi điểm ấy công phu mèo quào, cũng xứng nắm mực này tiên binh. Đó là chán sống, không cần thiếu gia nhà ta xuất thủ, nhà ngươi Ngưu gia liền có thể xuất thủ hào hào giáo huấn các ngươi một chút. Ngưu Phấn thốt ra lời này đi ra, lập tức mạnh đến mức chúng mới. Những đại nhân vật khác cũng không dám lên tiếng, nhưng là, đối với ở đây chư đế chúng thần mà nói, bọn hắn đều là tung hoành thiên hạ tồn tại, đều đã từng là tại một thời đại vô địch, bị người như vậy xem thường, đối với chư đế chúng thần mà nói, đây là một loại nhục nhã. Đạo huynh bá đạo như vậy, ta cũng muốn lĩnh giáo một chút đạo huynh vô địch chỉ thuật. Ngũ lão quân một vị lão quân cũng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Đên, đên, tới. Ngư phấn không đem ở đây chư đế chúng thần coi như một chuyện, vẫy vẫy tay, cười hì hì nói, không phục đúng không? Nhìn các ngươi có bản lãnh gì, tiến lên đây, để ngưu gia kiến thức một chút, để ngưu gia hảo hảo mà giáo huấn các ngươi một chút bọn ngu xuẩn này. Tốt. Dẫn đầu đứng ra chính là Lục Chỉ Đế Quân. Hắn quát khẽ một tiếng, nói ra, đạo huynh nếu là như vậy hùng hổ dọa người, vậy bản tọa liền không biết tự lượng sức mình, lãnh giáo một chút đạo huynh vô thượng chi thuật. Ngư phấn cười lớn một tiếng, nói ra, tới đi, liền nhìn ngươi vị này 12 khỏa đạo quả đế quân, có gì đặc biệt hơn người chiêu thức, không nên bị ta 3 năm lần đánh ngã. Ngư phấn kiêu ngạo như vậy, không đem người coi như một chuyện mà nói, lập tức đem Lục Chỉ Đế Quân điều giận đến biến sắc. Cho dù là Lục Chỉ Đế Quân tu dưỡng rất tốt, có 10 phần rộng lớn khí độ, cũng có thể ngực nạp trăm ta, nhưng là, trước mặt người trong thiên hạ, bị ngư phấn như vậy chỉ vào cái mũi mắng to, vậy đơn giản chính là trước mặt người trong thiên hạ, tại nhục nhã hắn vị này có được 12 khỏa vô thượng đạo quả đế quân. Hắn vị này có được cái này 12 khỏa vô thượng đạo quả đế quân, dù sao cũng là đã từng tung hoành thiên hạ, cũng từng đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, bây giờ bị ngư phấn xem thường như vậy, thậm chí là bị ngư áp lực không làm một chuyện, cho dù là tượng đất, cũng là có 3 phần nê tính. Vậy thì tốt, đạo huynh, đắc tội. Trong chớp mắt này, Lục Chỉ Đế Quân quát khẽ một tiếng. Lục Chỉ Đạo Quân vừa dứt lời xong thời điểm, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, chính là bạo phát chính mình bàng bạc vô tận thần uy, tại oanh tiếng vang phía dưới, Lục Chỉ Đế Quân tất cả huyết khí đều oanh thiên mà lên, 12 khỏa vô thượng đạo quả cũng trong chớp mắt này oanh minh. Tại vang lên ầm ầm trong một chớp mắt, nghe được keng, keng, keng từng đợt kim minh không ngừng bên tai, tại thời khắc này, tựa như là có cái gì ngói ngọc hồng trung bị gõ vang một dạng, trong nháy mắt tạo thành một thiên vô thượng chương nhạc. Dạng này chương nhạc bị gõ vang thời điểm, tựa hồ là đang rung động lòng người, liền ngay trong chớp mắt này, dạng này chương nhạc 10 phần êm tai, tùy theo chương nhạc nhập não, không có gì sánh kịp thanh âm liền ngay trong chớp mắt này, tại tất cả mọi người trong thức hải quanh quẩn. Thủ tâm thần. Trong chớp mắt này, có đại đế tiên vương vừa nghe đến cái này chương nhạc không đúng, lập tức quát khẽ một tiếng. Ở đây các đại nhân khác vật, đại đế tiên vương, Long quân cổ thần loại tồn tại này đều nhao nhao bảo vệ chặt tâm thần của mình, nhưng là, tại thời khắc này, cũng đều đã trễ. Bởi vì tại cái này vô song chương nhạc tại trong thức hải vang lên thời điểm, bê lục thức đã vô dụng, liền xem như thủ tâm thần, vậy cũng không nhất định thủ được. Cho nên, tại cái này vô thượng chương nhạc trong lòng quanh quần thời điểm, trong chóp mắt này, ngã xuống một mảng lớn, ở đây một vị lại một vị đại nhân vật đều ầm ầm ngã xuống, trong lúc nhất thời, ở đây rất nhiều đại nhân vật. Đại giáo lão tổ, cũng đỡ không nổi dạng này vô thượng chương nhạc, lập tức đều bị mê hoặc, ngã trên mặt đất thời điểm, lâm vào trong, hôn mê, căn bản chính là vẫn chưa tỉnh lại, mặc người chém giết. Thật là đáng sợ chương nhạc. Liền xem như Long quân cổ thần đã giữ vững tâm thần, thấy cảnh này, cũng đều không khỏi âm thầm hít một hơi lãnh khí. Lục Chỉ Đế Quân cũng còn không có xuất thủ, vẻn vẹn quanh thân vang lên chương nhạc thôi, nhưng là, tại cái này chương nhạc vang lên thời điểm, lại làm cho ở đây một vị lại một vị đại nhân vật ngã trên mặt đất. Hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn là tùy ý xâm lược. Đạo huynh, ăn ta một chỉ. Trong chớp mắt này, Lục Chỉ Đế Quân xuất thủ, một chỉ hoành thiên mà tới. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, thiên địa run rẩy một chút, vạn pháp oanh bò sổm, một chỉ sáng chói không gì sánh được. Tại dưới một chỉ này, không chỉ là đại nhân vật bị chấn áp, liền xem như cái kia đạo đi thoáng cạn một điểm, vẻn vẹn có được 2-3 khỏa vô song thánh quả Long Quân, đều không chịu nổi dạng này đế quân chỉ uy, tại phanh một tiếng phía dưới. Đề vị Long Quân cũng là gánh không được dạng này hoành thiên mà đến một chỉ lực, hai chân mềm nhũn nằm trên đất. Oanh tiếng vang, một chỉ phá vạn vực, một chỉ hoành thế vô địch, Lục Chỉ Đế Quân cái này chỉ thứ 6, có thể nói là kinh diễm vô song, bay trên trời vô địch. Đến hay lắm. Đối mặt dạng này hoành thiên một chỉ, Ngư Phấn cười lớn một tiếng, cũng không có gì đặc biệt để ở trong lòng. Trên lưng giáp xác quét ngang, có thể gánh trời, có thể ngăn cản tiên, chính là giáp xác quét ngang, cũng đã là trong nhân thế cứng rắn nhất phòng ngự. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, uy lực không có gì sánh kịp một kích nặng nề, mà rung động tất cả mọi người ở đây, khi một kích này vang lên thời điểm, lực lượng cường đại vô cùng trùng kích mà ra, không biết có bao nhiêu đại nhân vật trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, đạo hạnh nông cạn hơn nữa còn tại trong hôn mê đại nhân vật, cũng còn không có minh bạch đây là chuyện gì xảy ra thời điểm, đã là ba một tiếng vang lên, bị chấn thành huyết vụ. Không có ăn cơm chưa sao? Cứ như vậy một chút khí lực. Ngư Phấn giáp xác quét ngang, đỡ được Lục Chỉ Đế Quân hoành thiên một chỉ, không khỏi phong khinh vân đạm nở nụ cười. Ngư Phấn miệng này cũng đích thật là thật độc, đỡ được Lục Chỉ Đế Quân một chỉ thì cũng thôi đi, nhưng là, ngoài miệng không tha người, còn nhất định phải là châm chọc một chút Lục Chỉ Đế Quân. Cái này lập tức để Lục Chỉ Đế Quân sắc mặt có chút khó coi. Chúng ta lên, nhìn hắn có thể ngăn cản bao nhiêu công phạt. Ở thời điểm này, Chiêm Loạn Đế Quân không khỏi hét lớn một tiếng, giật dây ở đây chư đế chúng thần liên thủ đi đối phó Ngưu Phấn. Mà lại, Chiêm Loạn Đế Quân vừa dứt lời xong, hét lớn một tiếng, chính là tế ra chính mình chiếm loạn phù, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, vô cùng vô tận chiếm loạn phù trong chớp mắt này bộc phát, tại oanh một tiếng vang phía dưới, phù quang vạn trượng, vô cùng vô tận phù văn chút xuống, mỗi một đạo phù văn đều giống như là một tòa cự nhạc, một dãy núi một dạng, chút xuống thời điểm, điên cuồng đánh phía Ngưu Phấn. Chút tài mọn, cho ta gãi ngứa ngứa đều không đủ. Ngưu Phấn ngay cả động cũng không hề động, ngăn trở Lục Chỉ Đế Quân giáp xác vẫn là khiêng Lục Chỉ Đế Quân kinh thiên một chỉ, mặc cho Chiêm Loạn Đế Quân chiếm loạn phù đánh tung xuống. Nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp vô số phù văn đánh vào Ngưu Phấn giáp xác phía trên, căn bản chính là không gây thương tổn được Ngưu Phấn. Lần này, Chiêm Loạn Đế Quân liền lúng túng, sắc mặt cũng là hết sức khó coi. Hắn xuất đạo đến nay, chỉ sợ lần thứ nhất gặp được dạng này xem thường. Hắn chiếm loạn phù một kích, có thể nói là có thể hám thiên địa, băng vạn nhạc, một phù chấn sát mà xuống, đến một giáo đồ một nước, chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng là, hiện tại Ngưu Phấn liền nhìn đều không có nhìn nhiều hắn một chút, mặc cho hắn chiếm loạn phù đánh tung mà xuống, tùy ý hắn chiếm loạn phù tại Ngưu Phấn giáp xác phía trên điên cuồng công kích, tựa hồ, đều giống như là cho Ngưu Phấn gãi ngứa ngứa đều không đủ một dạng. Một vị có được 5 viên vô thượng đạo quả đế quân, bị người như vậy xem thường, điểm chết người nhất chính là, Ngưu Phấn còn có thực lực như vậy đi xem thường hắn, cái này hoàn toàn chính xác thật là để Chiêm Loạn Đế Quân hết sức khó xử, chuyện 10 phần mất mặt, thật cường đại phòng ngự. Nhìn thấy Ngưu Phấn trọi cứng lấy Lục Chỉ Đế Quân kinh thiên một chỉ, còn tùy ý Chiêm Loạn Đế Quân chiếm loạn phù điên cuồng công kích, căn bản cũng không coi là chuyện đáng kể, Ngũ Lão Quân cũng không khỏi thán phục một tiếng. Đạo huynh, huynh đệ chúng ta cũng lĩnh giáo một hai. Nhìn đạo huynh có thể gánh vác được mấy người. Ngũ Lão Quân một vị lão quân cũng không phục, huynh đệ năm cái nhìn nhau một chút. Toàn bộ các ngươi người cùng lên đi, lão Ngưu đều không để trong lòng. Ngưu Phấn ở thời điểm này thật to giả bộ một lần bức, mà lại, cái này giả bộ đặc biệt có lực lượng, hoàn toàn là một bộ không đem ở đây chư đế chúng thần để vào mắt một dạng. Ngưu Phấn lời như, vậy, liền lập tức khiêu khích tất cả mọi người ở đây, đặc biệt là ở đây chư đế chúng thần, vừa nghe đến Ngưu Phấn lời nói hung hăng bá đạo như thế. Một bộ không coi ai ra gì bộ dáng, cũng đều không phục. Tốt, đạo huynh phong thái vô thượng, chúng ta bêu xấu. Nhìn thấy Ngưu Phấn vậy mà một hơi muốn khiêu chiến bọn hắn tất cả mọi người, Ngũ Lão Quân cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Bọn hắn nhiều người như vậy, nếu như đều không thể đánh xuống Ngưu Phấn phòng ngự, như vậy, đối với bọn hắn mà nói, đó chính là một loại vô cùng nhục nhã. Đạo huynh, tiếp chúng ta một ân. Vào lúc này, Ngũ Lão Quân đều là đồng quát một tiếng. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, Ngũ Lão Quân tất cả tế ra một phương ấn, ngũ phương ấn lật trời mà lên thời điểm, tiếng oanh minh bên tai không dứt, toàn bộ thiên địa đều lung lay, run rẩy không ngừng, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, khi ngũ phương ấn lật trời mà lên, muốn chấn áp xuống thời điểm, tất cả mọi người cảm giác trong thiên địa này tựa như là bị áp trầm một dạng. Ngay tại trong nháy mắt này, nghe được oanh tiếng vang, năm cái thần ấn trong nháy mắt họp lại cùng nhau, dâng trào ra vô tận thần diễm. Thần diễm thẳng đánh phía trên bầu trời, tựa như là châm lửa thiêu thiên một dạng, muốn trong chớp mắt này, đem toàn bộ thiên khung đều đốt cháy đến không còn một mảnh. Ngay tại trong nháy mắt này, ngũ phương ấn hợp làm một thể, vậy mà hóa thành một tòa to lớn vô cùng sơn nhạc, ngũ phương ấn hóa một tòa thần nhạc dâng trào ra thao thao bất tuyệt ngũ thải thần quang vừa chiếu rọi xuống thời điểm, không chỉ là sáng mù rất nhiều người hai mắt. Đồng thời, cái này ngũ sắc thần quang chiếu rọi xuống thời điểm, không biết nhiều người cảm giác trong nháy mắt bị rút sạch huyết khí một dạng, toàn thân mềm nhũn, căn bản là đứng không vững, không cách nào đối kháng dạng này ngũ sắc thần quang, trong một chớp mắt liền ngã trên mặt đất, toàn thân dã rời vô lực. Coi chừng, theo cái này ngũ sắc thần quang vương vãi xuống, đừng nói là đại nhân vật, liền xem như một bộ phận long quân đều trong nháy mắt toàn thân dã rời, đứng không vững thân thể, lập tức ngã trên mặt đất. Oanh! Tiếng vang, toàn bộ bầu trời tựa như là bị ngũ sắc thần quang bao phủ một dạng. Cả tòa ngũ sắc thần quang thần nhạc thẳng oanh mà xuống, nghiền ép rơi xuống thời điểm, để chư thiên sinh linh tựa như là hồn phi phách tán một dạng, tại dạng này ngũ sắc thần nhạc chấn áp phía dưới, liền xem như đại đế tiên vương, chư đế chúng thần cũng không nhất định có thể đối kháng được. Ngũ Lão Quân huynh đệ năm người liên thủ, năm kiện thần binh hợp năm là một, trong nháy mắt bão táp gấp 10 lần lực lượng, muốn mạnh mẽ chấn áp Ngưu Phấn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn thời điểm, vô tận ngũ sắc thần nhạc ôm theo vô tận thần diễm thẳng đánh phía Ngưu Phấn thời điểm, Ngưu Phấn giáp xác quét ngang, chính là phanh một tiếng vang thật lớn, vẫn là gánh vác cái này ngũ sắc thần nhạc trấn áp. Đạo huynh, đắc tội. Nhìn thấy Ngưu Phấn lấy một địch bảy, Bích Kiếm Đế Quân cũng bị nâng lên hùng tâm, quát to một tiếng, nghe được keng một tiếng kiếm minh. Kiếm minh cửu thiên, biển xanh triều sinh, khi biển xanh đế quân vừa ra kiếm thời điểm, trong một chớp mắt, vô cùng vô tận kiếm hải chính là thao thao bất tuyệt, vô cùng vô tận, trong nháy mắt là đem Ngưu Phấn bao phủ lại. Vô cùng vô tận màu xanh kiếm hải bao phủ mà đến thời điểm, kiếm khí tung hoành, vỡ vụn toàn bộ thiên địa không gian, chém dụng toàn bộ thiên địa thời gian. Một kiếm tung hoành, chém vạn năm thời gian, kéo bách thế luân hồi, một kiếm chém xuống thời điểm, bất luận là đại đế hay là chúng thần, cũng cảm giác mình chán phát lạnh, tùy theo đau nhức, giống như tung hoành kiếm khí chém xuống thời điểm, trong nháy mắt đem đầu lâu của mình cho chém ra một dạng. Oanh! Tiếng vang, liền ngay trong chớp mắt này, Ngưu Phấn phòng ngự quét ngang 10 vạn dặm, ngạnh sinh sinh gánh vác thao thao bất tuyệt, như biển xanh triều sinh kiếm hải, cho dù là kiếm khí tung hoành vô cùng vô tận, xanh biết kiếm hải thao thao bất tuyệt, nhưng là, đều bị Ngưu Phấn cái kia dâng trào ra quang mang phòng ngự chặn lại. Nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, giờ này khắc này, toàn thân bạo phát ra vô tận đạo quân chi uy, đại đạo chi quang phun ra nuốt vào không hết, vô thượng đại đạo chìm nổi không ngừng, tại hắn vô thượng đại đạo phía dưới, thập bát giải áo diễn sinh không thôi. Tại giáp xác phía trên chìm nổi không ngừng, kể từ đó, khiến cho hắn giáp xác càng thêm cứng rắn, tựa hồ trong nhân thế không gì phá nổi. Lục Chỉ Đế Quân, Chiêm Loạn Đế Quân, Ngũ Lão Quân, Bích Kiếm Đế Quân các loại hết thảy 8 vị đế quân cổ thần xuất thủ, lấy mạnh nhất chi thế trấn áp hướng về phía Ngưu Phấn, nhưng là, y nguyên không thể đem Ngưu Phấn đánh ngã trên mặt đất. Ngưu Phấn giáp xác vẫn là vượt ngang giữa thiên địa, giáp xác quét ngang thời điểm, tựa hồ ngăn trở giữa thiên địa hết thảy lực lượng, tựa hồ cường đại tới đâu lực lượng đều không thể đánh vỡ hắn giáp xác, cho dù là trong nhân thế lại đáng sợ chấn áp, hắn giáp xác đều có thể khiêng được lên. Đều chỉ thường thôi mà thôi. Ngay một khắc này, Ngưu Phấn cười lớn một tiếng, trên lưng giáp xác chắp tay, ngạnh sinh sinh quét ngang mà lên, rủ xuống vô thượng đại đạo pháp tắc, vô tận đại đạo chi lực trong nháy mắt phun ra ngoài, oanh thiên mà lên. Nghe được phanh, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, bất luận là Lục Chỉ Đế Quân, hay là Ngũ Lão Quân, lại hoặc là Chiêm Loạn Đế Quân các loại, bọn hắn đều gánh không được Ngưu Phấn hoành thủ đẩy, cứng rắn ủi mà lên. Tại phanh tiếng vang phía dưới, ngạnh sinh sinh đem 8 vị chư đế, chúng thần cho đẩy ngã, Ngũ Lão Quân bọn hắn bay tứ tung mà ra, lật ra mấy cái bổ nhào, đó mới đứng vững vàng thân thể, Lục Chỉ Đế Quân bọn hắn cũng là đông, đông, đông liền lùi lại mấy chục bước, lúc này mới đứng vững vàng thân thể. Lúc này, không chỉ là ở đây đại nhân vật sắc mặt trắng bệch, ở thời điểm này, liền tại trận không có xuất thủ đại đế tiên vương, Long Quân cổ thần cũng đều sắc mặt đại biến. Lục Chỉ Đế Quân, Bích Kiếm Đế Quân bọn hắn đã đầy đủ cường đại, đã đầy đủ đáng sợ, nhưng là, bọn hắn liên thủ một kích, không chỉ là không thể oanh phá Ngưu Phấn giáp xác phòng ngự, hơn nữa còn bị Ngưu Phấn giáp xác chắp tay, cho ủi bay ra, Ngưu Phấn đây là cỡ nào bá đạo lực lượng cường đại. Không hề nghỉ ngờ, ở thời điểm này, tất cả mọi người minh bạch, Ngưu Phấn thực lực là tại Lục Chỉ Đế Quân, Bích Kiếm Đế Quân bọn hắn phía trên, mà lại là cường đại đến rất nhiều. Bị Ngưu Phấn một xác cho ủi bay thời điểm, Lục Chỉ Đế Quân bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó biến sắc, bọn hắn cũng không khỏi lui về sau một bước, biết gặp đáng sợ không gì sánh được địch nhân rồi. Đúc đến tiên thân sao? Lúc này bất luận một vị nào đại nhân vật, Đế Quân Long Quân nhìn Ngưu Phấn thời điểm, đều ý thức được Ngưu Phấn thực lực so Lục Chỉ Đế Quân bọn hắn còn cường đại hơn. Nếu như so Lục Chỉ Đế Quân bọn hắn còn cường đại hơn, vậy liền mang ý nghĩa Ngưu Phấn ít nhất là tiên thân cất bước. Có lẽ, đã là tìm được chân ngã. Có đế quân to gan hơn suy đoán, sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên. Riêng là Ngưu Phấn một người ngăn tại nơi đó, đã là một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông, liền vén vẹn một cái Ngưu Phấn, liền đã có thể lực kháng ở đây chư đế chúng thần. Đạo huynh, thế nhưng là từ bát hoang mà đến. Ở thời điểm này, Lục Chỉ Đế Quân sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng lên, nhìn chăm chú Ngưu Phấn. Trong lúc nhất thời, Lục Chỉ Đế Quân cũng vô pháp đem Ngưu Phấn cùng nào đó một vị đại đế tiên vương, Đế Quân Long Quân liên hệ tới, nếu như nói là tiên tri cổ châu sinh trưởng ở địa phương đế quân, như vậy Lục Chỉ Đế Quân bọn hắn vẫn có thể thấy được ra Ngưu Phấn cước căn. Dù sao, một vị cường đại như thế đế lớn tiên vương, đạo quân đế quân, không thể nào là hạng người yên lặng vô danh, huống chi, một vị đúc đến tiên thân, tìm được chân ngã đế quân, đó nhất định là uy hiếp thiên hạ tồn tại. Ngưu Phấn lại làm cho người vô pháp khuy xuất lai lịch của hắn, không cách nào cùng tiên tri cổ châu nào đó một vị đại đế tiên vương liên hệ tới. Như vậy, lớn nhất đáng sợ chính là từ bát hoang mà tới. Dù sao, từ bát hoang mà đến tiên đế đạo quân, thế nhưng là có một vị lại một vị vô địch, đứng tại trên đỉnh phong, y nguyên có thể khinh thường Lục Thiên Châu chư đế chúng thần. phải thì như thế nào? Ngưu Phấn cười to một tiếng, thản nhiên nói, năm đó ta đến các ngươi tiên tri cổ châu, cũng không có mấy cái có thể đánh. Ngưu Phấn lời này liền khoa trương, lời này cũng là quá trăng bức, lời này không chỉ là đem ở đây chư đế chúng thần đắc tội, vậy đơn giản chính là đem toàn bộ tiên tri cổ châu đại đế tiên vương, long quân đế quân đều đắc tội. Dù sao, tại toàn bộ tiên tri cổ châu, hay là có một vị lại một vị vô địch đại đế tiên vương. Đương nhiên, Ngưu Phấn là một đời vô thượng đạo quân, đứng tại trên đỉnh phong, có thể đối đầu tiên tháp đế quân, dù là hắn không thể đánh khắp toàn bộ tiên tri cổ châu vô địch thủ, nhưng là, bình thường đại đế tiên vương cũng đều không phải là đối thủ của Ngưu Phấn. Đạo huynh, đã tìm được quy chân. Bích kiếm đế quân cũng không khỏi hỏi. Quy chân, lại có gì khó vậy? Ngưu Phấn lời này đích thật là ngưu khí hống hống, lập tức liền đem ở đây đại đế chúng thần cho nghẹn chết, ở đây đại đế tiên vương đều nói không ra nói tới. Bởi vì ở đây đại đế tiên vương, long quân cổ thần cũng còn không có quy chân, hiện tại Ngưu Phấn một bộ không đem quy chân cảnh giới để ở trong mắt, đây không phải thuần tâm tức chết ở đây đại đế tiên vương sao? Cho dù là đối với đại đế tiên vương mà nói, cho dù là lại kinh tài tuyệt diễm, quy chân cũng không phải một chuyện dễ dàng, hiện tại Ngưu Phấn một bộ coi như là chuyện dễ như trở bàn tay. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ông! Một tiếng vang lên, ngay tại chư vị đại đế tiên vương, đạo quân đế quân đối mặt Ngưu Phấn vị này nền móng rễ không rõ đạo quân thời điểm, đột nhiên, tiên quang vẩy xuống, tràn ngập giữa thiên địa. Ngay một khắc này, tất cả mọi người nhìn thấy, Lý Thất Dạ đã thối luyện xong tam giác tiêu. Khi tam giác tiêu ra lò thời điểm, vẩy xuống một sợi lại một sợi tiên quang, ở thời điểm này, tam giác tiêu phát tán đi ra tiên quang, là như vậy thuần túy. Trước đó, tam giác tiêu hiện đầy vết dạn, nhưng là, vào lúc này tam giác tiêu ra lò thời điểm, cả thanh tam giác tiêu chính là bóng loáng không văn, cả thanh tam giác tiêu nhìn liền thành một khối, không có bất kỳ cái gì chỗ thiếu sót. Cho dù là tam giác tiêu chủ nhân của nó trong tay thời điểm, đều không có lấy loại này liền thành một khối đạo vận, giờ này khắc này, tam giác tiêu ra lò thời điểm, trước mắt thanh này tam giác tiêu chính là liền thành một khối, tựa hồ nó không phải do hậu thiên tạo thành tạo một dạng, tựa hồ chính là trời sinh đồng dạng. Dạng này một thanh tiên binh, tựa hồ bất luận là hướng chỗ nào một đặt, bất luận là bất kỳ một cái nào không gian, bất kỳ một cái nào thời gian, nó tồn tại, đều cũng không lộ ra đột ngột, đều không có bất luận cái gì có khó chịu chỗ, tựa hồ, nó chính là cùng thiên địa cùng sinh đồng dạng, bất cứ lúc nào, bất kỳ cái gì địa điểm, nó đều có thể cùng thiên địa hòa làm một thể. Tam giác tiêu tại chủ nhân của nó trong tay thời điểm, cũng là tản ra đáng sợ hàn quang, cái kia mỗi một sợi hàn quang phát ra thời điểm, tựa hồ cũng là có thể chém giết tiên nhân, hàn quang chợt lóe lên, tựa hồ ngay cả tiên nhân đều chặt đầu. Một thanh binh khí như vậy, dùng tràn ngập sát khí đều đã không đủ để hình dung nó, nó giết chóc cùng sắc bén, thậm chí là khó mà dùng bút mà tả hình dung nó, tựa hồ, dạng này một thanh tiên binh thời điểm xuất hiện, đừng nói là nó chém xuống dưới, liền xem như nó lạnh ánh sáng lóe lên, đều đã có thể chém giết chư thiên thần linh, cường đại tới đâu đế quân đạo quân, tại nó hàn quang tránh rơi phía dưới, đều sẽ thủ cấp lăn xuống tại đất. Mà lại, trước kia, thanh này tam giác tiêu phát ra mỗi một sợi hàn quang, đều tựa như là ngàn vạn khỏa tinh thần ngưng luyện mà thành đồng dạng, mỗi một sợi hàn quang, để bất luận sinh linh gì thấy đều là kinh tâm động phách, để cho người ta không dám đi nhìn thẳng. Nhưng mà, vào giờ phút này, trước mắt thanh này tam giác tiêu vẩy xuống phát ra tiên quang lại là xinh đẹp như vậy, mỗi một sợi tiên quang, vẩy xuống thời điểm, giống như là hóa thành vô số hạt ánh sáng đồng dạng, mỗi một sợi hạt ánh sáng vẩy xuống thời điểm, là như vậy nhu hòa, lại là vui vẻ như vậy. Tựa hồ, mỗi một hạt ánh sáng, đều là có được lấy sinh mệnh một dạng, mà lại, tại cái này hạt ánh sáng vẩy xuống trong cuộc sống, tựa hồ, nó lại là như vậy xuất trần thoát tục, dạng này sinh mệnh, tựa hồ không phải trong nhân thế này có khả năng có đồng dạng. Cho nên, ở thời điểm này, bất luận là bất luận kẻ nào, phổ thông đại nhân vật cũng tốt, long quân cổ thần, đại đế tiên vương cũng được, cảm nhận được cái này vẩy xuống tiên quang thời điểm, cảm nhận được loại kia độc nhất vô nhị sinh mệnh vui mừng thời điểm, bọn hắn cũng không khỏi thán phục một tiếng. Tựa hồ, trong nhân thế này là tốt đẹp như vậy, trong nhân thế này là như vậy đáng giá người đi sợ hãi thán phục, đáng giá người đi thể nghiệm, đáng giá người đi lưu thủ. Thật đẹp binh khí. Nhìn trước mắt tam giác tiêu, lúc này, Tần Bách Phượng cũng đều không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng, tán miệng không dứt. Trước đó, Tần Bách Phượng cũng là tận mắt nhìn đến thanh này tam giác tiêu hàn quang sát phạt, đó là 10 phần đáng sợ, dù là nàng dạng này long quân, tại cái này tam giác tiêu hàn quang sát phạt bên trong. Đều là không đáng giá được nhắc tới. Mà lại, tại tam giác tiêu hàn quang lóe lên thời điểm, nàng đều có thể cảm thụ được người một nhà đầu rơi đồng dạng, loại cảm giác này, thật sự là không cách nào dùng ngôn ngữ đi biểu đạt. Nhưng là, vào giờ phút này, khi Lý Thất Dạ, đem tam giác tiêu tại thiên địa hồng lô lại một lần nữa thối luyện thời điểm, không chỉ là đem tam giác tiêu tất cả vết dạn dung luyện được hoàn chỉnh không thiếu sót, mà lại, ngay cả tam giác tiêu cái kia đáng sợ hàn quang, đều bị Lý Thất Dạ luyện hóa, bị luyện hóa thành một thanh tiên quang vô song tiên khí, khiến người ta cảm thấy, trước mắt thanh này tam giác tiêu, có một lần hoàn mỹ không gì sánh được thuế biên đồng dạng. Lúc này, Lý Thất Dạ thưởng thức trong tay tam giác tiêu, cũng là không khỏi khen một tiếng, cũng là 10 phần hài lòng. Dù sao, trước đó, Hắc Triều Hải thời điểm, hắn cũng là một lần nữa rèn đúc một thanh ngụy tiên binh khí, chỉ tiếc, thanh kia binh khí không trọn vẹn quá nghiêm trọng, hoàn toàn là không cách nào đem nó rèn đúc đến như trước mắt thanh này tam giác tiêu, đồng dạng. Ở thời điểm này, ở đây tất cả đại nhân vật, đại đế tiên vương, cũng không khỏi hai đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ trong tay tam giác tiêu. Chỉ sợ, ở thời điểm này, tam giác tiêu cũng không có tản mát ra kinh người không gì sánh được uy danh, cũng không có bộc phát ra đổ diệt chư thần chúng thần. Sát lục khí tức càng không có chấn áp đến bọn hắn không thở nổi. Trước mắt thanh này tam giác tiêu vẻn vẹn vẩy xuống lấy tiên quang này vẩy xuống thời điểm, để cho người ta cảm thấy là vui vẻ như vậy, là như vậy vui vẻ, tựa hồ, trong nhân thế không có cái gì so loại này vui sướng càng tăng nhanh hơn vui một dạng. Thậm chí nhìn thấy dạng này một kiện binh khí thời điểm, sẽ để cho có sinh ra một loại tự ti mặc cảm giác, tựa hồ là chính mình không xứng với là trước mắt món binh khí này một dạng. Cho dù là đại đế tiên vương, đạo quân đế quân loại tồn tại này, cũng đều sẽ sợ hãi thán phục loại cảm giác này, như vậy tuyệt thế chi binh, hoặc là, chỉ có tiên nhân mới có thể xứng với đi. Ở thời điểm này, hai đôi mắt nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay thanh này tam giác tiêu, cũng nhìn xem Lý Thất Dạ, dạng này một kiện tiên binh, cho dù là không có bộc phát ra vạn cổ vô thượng tiên uy, nhưng là, ở đây bất luận một vị nào đại đế tiên vương đều hết sức rõ ràng, trước mắt thanh này tam giác tiêu chính là cử thế vô song tiên binh. Chỉ sợ, trong nhân thế, khó mà tìm kiếm được cùng nó sánh ngang binh khí. Liền xem như chư đế chúng thần cường đại nhất binh khí, thậm chí có khả năng, ngay cả trong truyền thuyết kỷ nguyên trọng khí, đều không thể cùng trước mắt thanh này tam giác tiêu so sánh. Ở thời điểm này, cũng không biết có bao nhiêu đại nhân vật, bao nhiêu đại đế tiên vương, đạo quân đế quân loại tồn tại này, trong lòng đều sẽ đối trước mắt thanh này tam giác tiêu lòng sinh tham niệm. Nhưng mà, vào giờ phút này, Lý Thất Dạ tay nắm lấy tam giác tiêu thời điểm. Tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng đều không có người lập tức xuất thủ đoạt Lý Thất Dạ trong tay tam giác tiêu. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào cũng đều ý thức được, Ngưu Phấn đáng sợ như vậy tồn tại, có thể là một vị tìm được chân ngã đạo quân, cũng đều vẻn vẹn ở trước mặt Lý Thất Dạ là một nô bộc thôi. Mà Lý Thất Dạ bản thân là đáng sợ bao nhiêu đâu, huống chi, Lý Thất Dạ còn có thể dung luyện thanh này tiên binh, thử hỏi một chút, giữa cả thế gian, còn có mấy cái có tư cách này, có thực lực này đi dung luyện một thanh tiên binh? Cho dù là có được một kiện tiên binh, cũng giống vậy không có thực lực này đi dung luyện dạng này một thanh tiên binh. Chỗ chết người nhất chính là, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ tay cầm tiên bình, bất kỳ cái gì muốn cướp đoạt Lý Thất Dạ trong tay tiên binh người, cái kia đều được ước lượng một chút chính mình, phải chăng có được thực lực như vậy. Chỉ sợ tiên bình cùng một chỗ, mặc kệ là thế nào đại đế tiên vương, cũng có thể bị dạng này tiên binh chém giết. Trong lúc nhất thời, vô số hai mắt con mắt đang ngó chừng tiên binh, cũng là đang ngó chừng Lý Thất Dạ. Thế nào, đều muốn một thanh binh khí như vậy sao? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ từ trên thân tam giác tiêu thu hồi ánh mắt, lười biếng nhìn thoáng qua ở đây chư đế chúng thần. Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhìn thoáng qua thôi, không có bất kỳ cái gì thần uy, cũng không có bất luận cái gì chân áp người khí thế, cũng không biết là bởi vì tay hắn nắm tiên binh, hay là bởi vì nguyên nhân gì. Ở đây đại nhân vật, chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, thậm chí cảm giác mình không dám cùng Lý Thất Dạ nhìn nhau, không khỏi lui về sau bước. Liền xem như Lục Chỉ đế quân, Ngũ lão quân, Bích Kiểm đế quân bọn hắn loại tồn tại này, đều trong chớp mắt này, vì đó cứng lại hơi thở, giống như trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ trong tay tiên binh đã là gác ở trên cổ của bọn hắn, chỉ cần thoáng vừa dùng lực là có thể đem đầu lâu của bọn hắn chặt đi xuống. Cho dù là bọn họ là đại đế tiên vương, nhục thể của bọn hắn cứng rắn như sắt, cũng giống vậy ngăn không được tiên binh thoáng vừa dùng lực thu hoạch. Ngươi muốn sao? Lý Thất Dạ ánh mắt như chảy xuôi. Cũng không có cái gì giết người khí tức, cũng không có cái gì phẫn nộ, 10 phần bình tĩnh, lộ ra đặc biệt hòa ái một dạng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cái kia hòa ái ánh mắt nhìn về phía Chiêm Loạn đế quân thời điểm, lời này là không thể minh bạch hơn được nữa, là đang hỏi Chiêm Loạn đế quân. Cũng không biết vì cái gì, Lý Thất Dạ một cái ánh mắt nhìn sang, cũng không có cái gì thần uy, bình thường, cũng vẻn vẹn hỏi một câu bình thường nói xong. Nhưng là, liền ngay trong chớp mắt này, Chiêm Loạn đế quân thật giống như lập tức mất đi dũng khí một dạng. Không dám cùng Lý Thất Dạ đối kháng, thậm chí ngay cả cùng Lý Thất Dạ nhìn thẳng nói chuyện dũng khí đều không có, liền ngay trong chớp mắt này, cảm giác mình trong nháy mắt liền giống bị nghiền ép một dạng, dù là Lý Thất Dạ không có tản mát ra bất kỳ khí tức gì, chính mình ở trước mặt Lý Thất Dạ, lại lập tức cảm giác là nhỏ bé như vậy, tựa hồ như là sâu kiến đồng dạng. Thậm chí có thể nói, ngay cả sâu kiến cũng không tính, như một hạt bụi. Đối với một vị đế quân mà nói, bọn hắn là tung hoành thiên địa tồn tại, bọn hắn có bao trùm cửu thiên dũng khí, có hoành phách vạn vực dã tâm, bá đạo vô địch. Thậm chí có một câu nói, đế quân cả đời làm người, cần gì sợ, sệt phát, tung hoành thiên hạ chính là vô địch. Đối với Chiêm Loạn đế quân mà nói, đó cũng là như vậy, hắn cả đời tung hoành thiên hạ, cùng rất nhiều đại đế tiên vương là địch, hắn cả đời lại khi nào sợ qua người khác. Nhưng là, giờ này khắc này, tại Lý Thất Dạ một ánh mắt xem ra thời điểm, hắn lại là không có dũng khí cùng Lý Thất Dạ đối mặt, không khỏi lui về sau một bước, thậm chí Chiêm Loạn đế quân nói liên tục mình muốn thanh này tiên binh, dũng khí đều không có. Cuối cùng, Chiêm Loạn đế quân không khỏi thật sâu hít thở một cái, đại đế chi uy tràn ngập, năm viên vô thượng đạo quả bao phủ, lấy chính mình thực lực cường đại nhất đi chống đỡ lấy từ mình, lấy chính mình vô thượng đại đạo đi duy trì từ bản thân dũng khí. Này tiên binh, chính là vạn cổ vô song, thiên địa duy nhất tiên khí. Lúc này, Chiêm Loạn đế quân không khỏi thật sâu hít thở một cái, nói ra, như vậy trời vô song đồ vật, vạn cổ độc nhất đồ vật, cho là người đức dày ở chi, người hữu duyên ở chi. Thật vất vả lấy dũng khí nói ra lời như vậy thời điểm, cái này lập tức để Chiêm Loạn đế quân như chút được gánh nặng một dạng, thật vất vả nói xong một câu như vậy tràn ngập dũng khí, đại đạo đường hoàng lời nói tới. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, ngươi thật đáng thương, đã trở thành một đời đế quân, ngay cả thừa nhận chính mình dũng khí đều không có, hư phụ đế quân tên, cũng hư phụ đạo quả chi diệu, không xứng có được nó. Lý Thất Dạ lời như vậy nói ra, để ở đây đế quân đạo quân cũng đều không khỏi ánh mắt ngưng tụ, trong lúc nhất thời, cũng không khỏi nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Đối với đế quân đạo quân mà nói, chỉ sợ không có người nào có thể có tư cách dạng này, đến bình luận bọn hắn loại tồn tại này, về phần ai xứng hay không có được đạo quả, càng không phải là những người khác có tư cách bình luận. Bởi vì đối với mỗi một cái đạo quân đế quân mà nói, bọn hắn đều là chứng được vô thượng đại đạo, có được chính mình độc nhất vô nhị đạo quả. Khi bọn hắn có được dạng này đạo quả thời điểm, bọn hắn chính là có tư cách này nắm giữ đạo quả này. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, Chiêm Loạn đế quân không khỏi vì đó biến sắc, mười phần khó xử, tại vừa rồi thời điểm, bị Ngưu Phấn làm nhục một phen, hiện tại lại bị Lý Thất Dạ như vậy nhục nhã, mà lại, không có bất kỳ người nào biết Lý Thất Dạ lai lịch. Chiêm Loạn đế quân, dù sao cũng là một đời đế quân, coi như không phải cái gì đỉnh phong bên trên đế quân, dù sao cũng là có được năm viên vô thượng đạo quả, tại trước kia, bất luận là lúc nào, bất luận ở nơi nào, hắn dạng này một vị đế quân, thế nào cũng đều là tồn tại cao cao tại thượng, cũng đều là tại nhìn xuống thiên địa sinh linh. Hôm nay, lại lặp đi lặp lại nhiều lần đụng phải nhục nhã dạng này, đây đối với Chiêm Loạn đế quân mà nói, chính là một loại vô cùng nhục nhã. Ta vô thượng đạo quả, chính là ta tự mình chứng được, ngươi lại đâu có gì tư cách khẩu xuất cùng ngôn. Ở thời điểm này, Chiêm Loạn đế quân cũng là không khỏi có tính khí, ngay cả tượng đất đều có ba phần nê tính, huống chi là một vị tung hoành thiên hạ đế quân đâu. Ta nói không có, đó chính là không có, nên bắt đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, liền lập tức để Chiêm Loạn đế quân khí cấp công tâm. Lý Thất Dạ thuận miệng một câu, liền nói muốn bắt đoạt hắn, bắt đoạt đạo quả của hắn, lời này đơn giản chính là đem hắn coi là sâu kiến, tiện tay đều có thể ép diệt. Hắn tốt xấu cũng một vị đế quân, một vị có được 5 viên đạo quân đế quân, cho tới nay, đều là hắn xem thiên hạ sinh linh như sâu kiến, lúc nào chính hắn bị người coi như là sâu kiến. Tốt, tốt, tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi là thế nào bắt đoạt đạo quả của ta. Ở thời điểm này, Chiêm Loạn đế quân không khỏi giận quá mà cười, quát to, ta Chiêm Loạn hôm nay cũng không tin tà. Nói, oanh một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, Chiêm Loạn đế quân bạo phát chính mình tất cả lực lượng, tại oanh một tiếng phía dưới. Hắn 5 viên vô song đạo quả lập tức trở nên không gì sánh được sáng chói. 5 viên vô thượng đạo quả nở rộ sáng chói không gì sánh được quang mang thời điểm. Trong chóp mắt này, Chiêm Loạn đế quân tất cả lực lượng đều là điên cuồng ngoại phóng, như là kinh đào hải lãng một dạng, như là võ đê hồng thủy đồng dạng, ngay trong nháy mắt này bao phủ thiên địa, trong nháy mắt phá hủy lấy vạn dặm son hà. Không biết có bao nhiêu đại nhân vật trong nháy mắt ngăn không được cái này, chút xuống đánh thẳng tới để quân chỉ lực, trong nháy mắt bị hắn đánh bay ra ngoài. Tại thời khắc này, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, theo Chiêm Loạn đế quân, 5 viên vô thượng đạo quả nở rộ vô tận hào quang óng ánh thời điểm, tại hào quang óng ánh này ngoại hoàn, lại là toát ra màu tím đạo diễm, đạo này diễm đang nhảy vọt thời điểm, tại đốt cháy chân huyết. Oanh! Tại chân huyết đốt cháy thời điểm, đạo diễm trùng thiên, sáng chói không gì sánh được đạo quả quang mang càng là lập tức tăng vọt, càng thêm sáng chói sáng tỏ, đừng nói là đại nhân vật, liền xem như đế quân đạo quân. Loại tồn tại này, tại sáng chói như vậy vô lượng quang mang chiếu rọi xuống, đều có chút khó mà mở mỏ hai mắt, đều nhanh muốn bị sáng mù chính mình một đôi mắt một dạng. Đây là muốn liều mạng, ngay cả chân huyết đều đốt cháy. Nhìn xem Chiêm Loạn Đế Quân vừa ra tay, cũng đã là đốt cháy chính mình chân huyết, vậy thật là chính là đem tất cả mọi người ở đây, bao quát Đại Đế Tiên Vương, bọn hắn đều bị giật mình kêu lên. Đối với bất luận một vị nào Đại Đế Tiên Vương, Đế Quân Đạo Quân mà nói, chân huyết là không gì sánh được chân quý, chân huyết thịnh vượng, chính là mang ý nghĩa tuổi thọ lâu dài. Một khi là đốt cháy chính mình chân huyết thời điểm, liền di đồng đẳng với tại đốt cháy tuổi thọ của mình, mà lại, bị đốt cháy chân huyết, là rất khó lại ẩn dưỡng trở về. Hiện tại Chiêm Loạn Đế Quân một lời không hợp, vừa ra tay, chính là đốt cháy chính mình chân huyết, đem chính mình tất cả lực lượng đều tiêu thăng đến cực hạn nhất. Cái này cũng đủ cương liệt đi. Nhìn xem Chiêm Loạn Đế Quân dưới cơn nóng giận, chính là đốt cháy chính mình chân huyết, để ở đây chư đế chúng thần cũng đều không khỏi vì đó líu lưỡi. Chiêm Loạn Đế Quân, hôm nay cũng là không gì sánh được cuồng nộ, trước đó, bị Ngư Phấn đánh đập một trận, đã là mặt mũi mất lớn, hiện tại lại bị Lý Thất Dạ như vậy nhục nhã, hắn là một đời đế quân, lại làm sao có thể nuốt được khẩu khí này đâu. Dưới cuồng nộ, bạo phát ra chính mình tất cả lực lượng, đốt cháy chân mệnh của mình, cùng lắm thì muốn cùng Lý Thất Dạ đến cái ngọc thạch câu phần. Nhìn ngươi như thế nào bắt đạo quả của ta. Lúc này, Chiêm Loạn Đế Quân cũng đích thật là triệt để bị chọc giận. Một tiếng hét lên, vô cùng vô tận đế quân pháp tắc rủ xuống đến, mỗi một đầu đế quân pháp tắc đều như là như thác trời, chút xuống, không chỉ là hóa thành phòng ngự cường đại nhất, cũng là có được sức mạnh vô cùng vô tận, tựa hồ là có thể áp sập trong nhân thế hết thảy. Không biết tự lượng sức mình, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, đại thủ hướng Chiêm Loạn Đế Quân chụp tới. Chiêm Loạn Kiếm Quyết. Tại trong nháy mắt này, Chiêm Loạn Đế Quân cũng là không thèm đếm xỉa, cuồng hống một tiếng, chính là trong lòng chân huyết phun ra ngoài. Nghe được keng một tiếng kiếm minh, một thanh thần kiếm từ từ bay lên, kiếm cự như trời, xích hồng như máu. Nghe được tư thanh âm phía dưới, thanh thần kiếm này vừa xuất hiện thời điểm, chính là mang theo thiêu thiên địa lực lượng. Tại tư thanh âm vang lên thời điểm, toàn bộ không gian tựa như là bị đáng sợ không gì sánh được nhiệt độ cao chỗ hòa tan một dạng, để tất cả mọi người ở đây cũng cảm giác mình không gian đều bị hòa tan vặn vẹo đồng dạng. Keng kiếm minh vang lên, một kiếm chém xuống. Chém hết vạn dặm đại địa, đốt cháy ức vạn sinh linh, một kiếm rơi xuống, tựa như là ngập trời chân hỏa chi diễm đốt cháy 10 vạn dặm quốc gia, ngay cả đại địa đều bị đốt cháy thành nham tương. Phanh một tiếng văng lên, một kiếm này chém xuống thời điểm, lại bị Lý Thất Dạ một tay ngăn trở. Tùy theo, nghe được canh kiếm gãy thanh âm văng lên, tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ không chỉ là tay không ngăn trở Chiêm Loạn Đế Quân, cái này xích hồng một kiếm, mà lại đại thủ uốn éo, chính là đem Chiêm Loạn Đế Quân xích hồng chỉ kiếm bóp gãy, tại phanh một tiếng kiếm gãy thời điểm, thanh kiếm này vốn là tâm đầu chỉ huyết biên thành, chân động đến Chiêm Loạn Đế Quân oa một tiếng cuồng phún một ngụm máu tươi. Nhưng là, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ đại thủ đã chộp tới Chiêm Loạn Đế Quân, Chiêm Loạn Đế Quân vô thượng đại đạo trong nháy mắt oanh thiên mà lên, vô cùng vô tận đế quân thần uy cuồng ngược mà đến, tựa hồ muốn chấn áp Lý Thất Dạ đại thủ một dạng, mà lại ngàn vạn vô thượng pháp tắc cuồng vũ, như là như thác trời đánh tung mà đến, tựa hồ muốn đem Lý Thất Dạ đại thủ nghiền vỡ nát một dạng. Nhưng là, mặc kệ là vô thượng đại đạo, hay là vô tận pháp tắc, cũng đỡ không nổi Lý Thất Dạ đại thủ, nghe được phanh thanh âm vỡ nát vang lên, tại Lý Thất Dạ bàn tay lớn vồ một cái đi qua thời điểm, cường đại tới đâu vô thượng đại đạo, vô tận pháp tắc, đều tại Lý Thất Dạ trong đại thủ vỡ nát, trong nháy mắt bị bóp vỡ nát. Vô thượng đại đạo, vô tận pháp tắc, tại Lý Thất Dạ đại thủ dưới bóp một cái, đều là trong nháy mắt bị bóp thành bột mịn, phiêu tán mà đi. Chiêm Loạn Đế Quân vì đó hoảng hốt, thân như thiểm điện, muốn lui độn mà đi, nhưng là, tại Lý Thất Dạ đại thủ chộp tới thời điểm, hắn lại làm sao có thể thoát khỏi Lý Thất Dạ bàn tay. Nghe được phanh một tiếng vang lên, Chiêm Loạn Đế Quân trốn cũng không kịp, trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ một cái đại thủ vững vàng bắt lấy, vừa tóm vào trong tay thời điểm, Chiêm Loạn Đế Quân trong nháy mắt không chịu đựng nổi Lý Thất Dạ lực lượng, chính là oa một tiếng, máu tươi cuồng phún, nghe được răng rắc xương vỡ vụn thanh thúy thanh âm vang lên, ngay tại chiêu này chộp tới trong nháy mắt, Chiêm Loạn Đế Quân cũng không biết bị bóp nát bao nhiêu cái xương cốt, nhưng mà này còn là Lý Thất Dạ không, dùng lực tình huống dưới. Nhìn xem Lý Thất Dạ tiện tay chảo một cái, chính là vững vàng bắt lấy Chiêm Loạn Đế Quân, tại Lý Thất Dạ trong đại thủ, Chiêm Loạn Đế Quân liền như là một con run dế đồng dạng, căn bản cũng không có sức phản kháng. Một màn này, để ở đây Đại Đế Tiên Vương để ở trong mắt, cũng không khỏi trong nội tâm vì đó kịch chấn, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong nội tâm bị chấn động đến không gì sánh kịp. Bọn hắn đều là Đại Đế Tiên Vương, bọn hắn đều đã từng tung hoành thiên hạ, thậm chí là một thời đại vô địch, bọn hắn đối với mình cường đại cỡ nào, chính bọn hắn có thể không tự biết sao. Một mực đến nay, đều là bọn hắn xem trong nhân thế sinh linh như sâu kiến, nhưng là, hôm nay, Chiêm Loạn đế quân dạng này một vị đế quân, lại bị Lý Thất Dạ như là sâu kiến một dạng nắm trong tay, này làm sao không để cho ở đây đại đế tiên vương chấn động theo đâu. Về phần mặt khác ở đây đại nhân vật, đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, hai chân run lập cập, thậm chí là tè ra quần. Đối với bất luận một vị nào đại nhân vật mà nói, trong mắt bọn họ xem ra, đại đế tiên vương cũng đã là mang ý nghĩa vô địch, nhưng là, hôm nay, Chiêm Loạn đế quân loại tồn tại này, ở trong tay Lý Thất Dạ, lại thật là như vậy sâu kiến đồng dạng, như vậy, trước mắt vị này Lý Thất Dạ, là tồn tại kinh khủng bực nào. Đoạt ngươi nói quà, diệt đạo thân của ngươi. Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm nhìn thoáng qua bị bắt lại Chiêm Loạn đế quân. Ngươi dám? Ở thời điểm này, cho dù là làm một đời đế quân, Chiêm Loạn đế quân cũng là bị sợ vỡ mật. Hắn tung hoành cả đời, chưa từng có gặp được chuyện như vậy, cho dù là Ngưu Phấn đem hắn đánh cho thảm hại như vậy, bị đánh thành chư đầu tam. Nhưng là, ở trong tay Ngưu Phấn, hắn vẫn có thể dãy dụ một dạng, vẫn có chút khí lực, nhưng là, tại Lý Thất Dạ tiện tay chụp tới thời điểm, hắn lại như là sâu kiến đồng dạng, tùy thời đều có thể bị bóp chết. Có gì không dám? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, hơi chút dùng sức, nghe được răng rắc một tiếng, Chiêm Loạn đế quân toàn thân đều là máu tươi vẩy ly, xương cốt vỡ nát. Hạ thủ lưu tình. Ngay một khắc này, có một thanh âm kêu to, tiếng như hồng trung, chấn nhiếp cửu thiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hét lớn một tiếng, thần uy giống như là thủy triều cuồn cuộn mà đến, trong nháy mắt bao phủ thiên địa. Tại thần uy này bên trong, hiển hiện tinh thần quang mang, mỗi một sợi lại một sợi quang mang đều là tản ra tinh quang, tựa hồ cái này từng sợi tinh quang đều là vẩy xuống cái này đến cái khác tinh thần. Tại tinh quang này phía dưới, giống như là vô số ngôi sao vẩy xuống một dạng, bắc đầu tinh, không sai, trong chớp mắt này, giống như một khỏa lại một khỏa bắc đầu tinh hạ xuống tại trong nhân thế một dạng. Ngàn vạn khỏa bắc đầu tinh vẩy xuống thời điểm, đó là cỡ nào bao la hùng vĩ một màn, mỗi một cái ngôi sao vẩy xuống tại trong nhân thế, để cho người ta ngẩng đầu nhìn lên, tựa như là to lớn vô cùng tinh thần đặt ở trên đầu của mình, mà lại dạng này tinh thần chính là có ngàn vạn khỏa. Quản chi dạng này tinh thần không có bất kỳ cái gì chấn áp chi thế, nhưng ngay lúc trong một chớp mắt này, đều sẽ để cho người ta không thở nổi. Đáng sợ nhất chính là, cái này vẩy xuống tinh quang là rất bé nhỏ hạt ánh sáng, nhưng, nó vẩy xuống thời điểm, ở bất luận kẻ nào trong lòng, đều giống như một khỏa lại một khỏa bắc ngôi sao thần. Cái này lập tức tại để trận tất cả mọi người tâm thần kịch chấn, bất luận là đại nhân vật, hay là đại đế tiên vương, cũng không khỏi tâm thần run lên một cái, vẩy xuống trăm ngàn vạn tinh quang. Chính là trăm ngàn vạn khỏa bắc đầu tinh thần lập tức đặt ở trong lòng mọi người, trong nháy mắt ép tới người không thở nổi, không biết có bao nhiêu đại nhân vật nào chỉ là không thở nổi. Khi dạng này tinh quang vẩy xuống thời điểm, bọn hắn chính là phanh một tiếng vang lên, trực tiếp bị chấn áp đến té quỵ dưới đất, oanh bò xổm không dậy nổi. Đáng sợ nhất chính là, dạng này tinh quang nó không phải vẩy xuống chấn áp thần uy, nhưng là, khi nó chiếu xuống trên người thời điểm, nhưng lại có thể chấn áp chư thiên thần linh, quản chi kình thiên mà đứng thần linh. Tại tinh quang này chiếu xuống trên người trong nháy mắt, cũng giống vậy là chống đỡ không lên loại này tinh thần chi lực, cảm giác mình liền ngay trong chớp mắt này bị ngàn vạn khỏa bắt đầu, tinh thần ép vỡ một dạng. Nhưng mà, đối mặt vẩy xuống vô số tinh quang thời điểm, có ngàn vạn khỏa bắt đầu tinh thần ép hướng mình thân thể thời điểm, Lý Thất Dạ liền nhìn đều không có đi xem một chút, vẻn vẹn nhẹ nhàng rút một chút. Cái này nhẹ nhàng cái động tác, giống như là nhẹ nhàng bắn tới trên người mình bụi bặm một dạng, không cần thổi bụi chi lực, vẻn vẹn dạng này một phủi. Nghe được ba một tiếng vang lên, tất cả vương vãi xuống tinh quang đều lập tức chôn vùi, tất cả lực lượng đều trong nháy mắt bị phủi ra ngoài. Oanh một tiếng vang thật lớn, tại bị phủi ra trong nháy mắt, cái này chút xuống mà đến lực lượng, thần uy đều lập tức bị ma diệt đồng dạng. Cái này khiến từ trên trời giáng xuống thân ảnh cũng không khỏi hít thở không thông một chút, trong nháy mắt cảm giác mình bị quét ngang, nhưng là, hắn cũng không chút nào yếu thế, chính là oanh tiếng vang, trong chớp mắt này, toàn thân bạo phát ra chính mình vô tận thần uy. Một khỏa lại một khỏa vô song thánh quả oanh thiên mà lên, tiên thân phun ra nuốt vào lấy thân ánh sáng, tại 12 khỏa vô song thánh quả ở giữa, hiện lên thánh ngã thụ. Thánh ngã thụ vừa phù hiện thời điểm, chân ngã lực lượng trong chớp mắt này giống như thủy triều trút xuống, trong một chớp mắt, dạng này chân ngã lực lượng chính là như là có thể vẩy xuống tại trong nhân thế, tái tạo 3.000 thế giới, nghịch chuyển vạn cổ thời gian, thiên địa tạo hóa, đều là nguồn gốc từ tại chân ngã. Thánh ngã thụ. Thấy cảnh này thời điểm, ở đây tất cả đại nhân vật, đại đế tiên vương, đế quân long quân cũng đều không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Thánh ngã thụ, một đạo lại một đạo vô thượng thánh ngã pháp tắc rủ xuống, thánh ngã thụ bên trong, tràn ngập chân ngã lực lượng, chân ngã thấy tính cách, trong chớp mắt này, thánh ngã thụ dưới, liền vô thượng tham đạo chỗ, giữa thiên địa hết thảy đại đạo pháp tắc, hết thảy đại đạo ảo diệu, đều giống như là nguồn gốc từ nơi này đồng dạng. Ở thời điểm này, trên không đứng đấy một thanh niên, người thanh niên này một thân lăn long hoàng bào. hắn bất luận là hướng chỗ nào vừa đứng thời điểm, đều cho người ta một chủng kình thiên chỉ thế, tựa hồ, cửu thiên thập địa, duy ngã độc tôn. Hắn rủ xuống tóc đen, như là như thác trời, tựa hồ, hắn đứng ở nơi đó thời điểm, chính là có thể đỉnh thiên lập địa, trong khi nhìn quanh, chính là có thể bể nghề 3.000 thế giới. Tại hắn trong cặp mắt, ẩn chứa vô tận lãnh quang, tựa hồ, ánh mắt của hắn rủ xuống thời điểm, chính là có thể chút xuống ức vạn trượng lãnh điện, có thể trong nháy mắt bao phủ cửu thiên thập địa, tựa hồ có thể trong chóp mắt này dừng lại toàn bộ 3.000 thế giới. Vô thượng thần tư, dạng này vô thượng thần tư thời điểm xuất hiện, đừng nói là thiên hạ tu sĩ cường giả chắc chắn là oanh bò sổm tại đất, liền xem như rất nhiều để quân đạo quân cũng không khỏi vì đó tâm thần run lên, trước mắt dạng này một thanh niên, chính là cường đại vô địch vậy. Có thể bao trùm tại một vị lại một vị đại đế tiên vương, đạo quân đế quân phía trên, có thể thống suất long quân cổ thần. Đặc biệt là vị thanh niên này hiện lên chính mình thánh ngã thụ thời điểm, nhìn xem cái kia cao lớn thánh ngã thụ, để ở đây đại đế tiên vương cũng đều không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Riêng là dựa vào cái này thánh ngã thụ cao lớn, dựa vào chân ngã lực lượng tràn ngập, đừng nói là ở đây đại nhân vật, liền xem như ở đây đại đế tiên vương, đế quân đạo quân, lại có mấy vị là trước mắt người thanh niên này đối thủ. Liền xem như lục chỉ đế quân, ngũ lão quân, bích kiếm đế quân bọn hắn cũng không phải trước mắt vị thanh niên này đối thủ, quản chi là lục chỉ đế quân bọn hắn loại tồn tại này, đó cũng là vẻn vẹn có được 12 khỏa vô thượng đạo quả mà thôi. Nhưng là, trước mắt vị thanh niên này, chính là đúc được tiên thân, thấy chân ngã, mà lại, thánh ngã thụ là cao to như vậy. Trong đó chênh lệch, liền như là lạch trời một dạng, khó mà vượt qua, liền xem như đối với 12 khỏa vô thượng đạo quả long quân mà nói, cũng là như thế. Bắt đầu đại thánh. Nhìn thấy vị thanh niên này, không ít người cũng vì đó kinh hô một tiếng. Bắt đầu đại thánh, cái tên này tại tiên tri cổ châu, có thể nói là như sấm bên tai, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ tuổi mà nói. Bắt đầu đại thánh, càng là mang ý nghĩa như là vô địch một dạng, mặc dù không phải chân chính vô địch, nhưng là, thế hệ trẻ tuổi, lại có người nào là đối thủ đâu. Liền xem như thế hệ trước đại đế tiên vương, đế quân đạo quân, long quân cổ thần, bọn hắn nghe được bắt đầu đại thánh tên, cũng giống vậy không khỏi vì đó tâm thần run lên. Bởi vì người trong thiên hạ đều biết, bắt đầu đại thánh, đã có được thánh ngã thụ, thực lực như vậy, liền xem như đế quân đạo quân, cũng không có bao nhiêu người có thể cùng tương thất. Bắt đầu đại thánh, vương đằng, chiêm loạn đế quân nhi tử. Chiêm loạn đế quân cả đời tung hoành, nhất lấy chi làm ngạo, không phải mình trở thành đế quân, mà là bởi vì chính mình có một cái nhất làm cho hắn kiêu ngạo nhi tử. Vương đằng, con ta có thái thượng chi tư, một câu nói kia, từng là chiêm loạn đế quân kiêu ngạo nhất một câu. Con ta có thái thượng chỉ tư, một câu nói kia, tại tiên chỉ cổ châu cũng là lưu truyền rộng rãi, thậm chí có thể nói, người trong thiên hạ đều biết vậy. Nếu là không thấy bắt đầu đại thánh người, có lẽ, trong lòng có chút phơi cười một tiếng, cảm thấy lời này có chút khinh thường, hướng trên mặt mình thiếp vàng vậy. Thái thượng, có thể nói là tại trăm ngàn vạn năm đến nay, kiệt xuất nhất tồn tại, kế không gian long đế, hoàng ngưu long tổ đằng sau cường đại nhất long quân, là có 10 phần khai thác tính hạng người vô địch, huống chỉ, nghe đồn nói. Xuất thân từ thiên đình thái thượng, bội thụ thiên đình coi trọng, thân phận độ cao, có khả năng sánh vai với táng thiên đế quân, đại quang minh long đế quân. Mà bắt đầu đại thánh, vương đằng, làm thế hệ trẻ tuổi, lại làm sao có thể cùng thái thượng sánh vai, nói là có thái thượng chỉ tư, cái này chẳng phải là hướng trên mặt của mình thiếp vàng. Nhưng là, hôm nay, vừa thấy được bắt đầu đại thánh thời điểm, nhìn trước mắt vị này người trẻ tuổi, nhìn xem hắn cái kia kình thiên mà đứng thánh ngã thự, lại là cao to như vậy. Tại thời khắc này, liền xem như chưa từng gặp qua bắc đấu đại thánh vương đằng người, trong lòng đều không hẹn, mà cùng mà bốc lên chiêm loạn đế quân vẫn lấy làm kiêu ngạo câu nói kia. Con ta có thái thượng chỉ tư. Con ta có thái thượng chỉ tư, hôm nay gặp bắc đấu đại thánh, tất cả mọi người không hẹn mà cùng cho là, hôm nay bắc đấu đại thánh vương đằng, liền xem như vẫn còn so sánh không lên thái thượng, như vậy, chỉ sợ không bao lâu, hoặc là hơn trăm năm, chính là có thể cùng thái thượng phân cao thấp vậy. Xin mời trước ra tay lưu tình. Ở thời điểm này, bắc đấu đại thánh, cũng là sắc mặt nghiêm túc, nói ra, có mất lễ chỗ, ta hướng tiên sinh bồi cái không phải. Đáng tiếc, ngươi bồi cái không phải không đáng tiền. Lý Thất Dạ cười nhạt một chút, bàn tay lớn vồ một cái, hướng chiêm loạn đế quân đạo quả chộp tới. Con ta cứu ta. Nhìn thấy đại thủ hướng mình đạo quả chộp tới, chiêm loạn đế quân lập tức sắc mặt đại biến. Trong chớp mắt này, hắn biết mình tại quỷ môn quan, sinh tử trong nháy mắt, dục vọng cầu sinh để hắn hét lên một tiếng. Trong chớp mắt này, chiêm loạn đế quân đã là không thể động đậy, bị Lý Thất Dạ nắm trong tay thời điểm, liền tựa như là thịt cá trên thớt gỗ, mặc cho người xâm lược. Là một đời đế quân, chiêm loạn đế quân vốn nên là không sợ sinh tử, nhưng là, tại thời khắc này, hắn vẫn là không thể thủ vững được, vẫn là bị sợ vỡ mật. Bởi vì kết cục như vậy, đối với hắn mà nói, thật sự là quá rung động, quá mức biệt khuất. Nếu như nói, một phấn chiến mà chết, đối với hắn vị này đế quân mà nói, không tiếc nơi này sinh. Nhưng là, như là một con kiến đồng dạng bị bóp chết mà nói, như vậy, đối với hắn mà nói, đời này chính là không gì sánh được nhục nhã. Dừng tay. Trong chớp mắt này, Bắc Đầu Đại Thánh cũng không khỏi vì đó hét lớn, vừa sợ vừa giận. Đối với Bắc Đầu Đại Thánh Vương Đằng mà nói, hắn lại làm sao có thể thấy chết không cứu, đây chính là phụ thân của hắn, huống chi, hắn Bắc Đầu Đại Thánh xuất thủ, vậy mà không thể uy hiếp ở Lý Thất Dạ, huống chi, sau lưng của hắn thế nhưng là có khổng lồ Tây Đà Đế gia. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tại trong cơn giận dữ, Bắc Đầu Đại Thánh tế ra chính mình Bắc Đầu Tiên Côn, Bắc Đầu Tiên Côn vừa ra thời điểm, rủ xuống một đạo lại một đạo hỗn độn chân khí như là thiên uy đồng dạng, chút xuống thời điểm, nghiền ép cửu thiên thập địa. Tại cùng lúc đó, Bắc Đầu Tiên Côn chìm nổi lấy vô số phù văn cổ lão, mỗi một cái phù văn đều có thể trấn áp chư thiên thần linh, để cho người ta không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Giết! Ở thời điểm này, Bắc Đầu Đại Thánh một côn thẳng nện mà xuống, hắn là không có lựa chọn khác, ở thời điểm này, hắn đều phải liều chết cứu phụ thân của mình. Tại một côn đập xuống thời điểm, Nhật Nguyệt tinh thần vỡ nát, vạn đạo pháp tắc hôi phi yên diệt, toàn bộ không gian bị đánh đến vỡ nát, hóa thành linh vực đồng dạng. Tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó hoảng hốt, không biết có bao nhiêu đại nhân vật bị tai bay vạ gió, tại một côn này chỉ uy dưới, chính là trong nháy mắt hóa thành huyết vụ. Ở đây đại đế tiên vương cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thank you.